Làm nông khí chất cùng du mục khí chất, ai cao ai thấp, ai ưu ai kém rất khó nói có một cái câu trả lời chính xác. Làm Đông Phương cổ quốc người thừa kế chúng ta, có lẽ tự nhiên thiên hướng về làm nông khí chất, cho rằng bảo vệ quốc gia là duy nhất chính nghĩa, xâm lược hai chữ làm sao nghe đều không dễ nghe. Nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận, chính là bởi vì mấy trăm năm trước Tây bán cầu những cái kia du mục văn minh xâm lược tính, mới hoàn toàn cải biến cả nhân loại văn minh hình thái, cho đến ngày nay, chúng ta ăn ở, chúng ta khoa học kỹ thuật, xã hội của chúng ta cùng kinh tế hệ thống, thậm chí chúng ta thống trị cơ cấu, đều bị thật sâu đánh lên Tây bán cầu lạc ấn. Hồi thủ sổ, đầu tiên trăm năm trước hắc ám lịch sử, chúng ta nhiều khi đều sẽ cảm thán, nếu như năm đó lao đại đế quốc, có thể thiếu mấy phần làm nông khí chất, nhiều một chút nhi du mục văn minh xâm lược tính, có lẽ, chúng ta có thể phấn khởi tiến lên, sớm hơn tham dự vào toàn cầu phát hiện lớn, lớn thực dân cạnh tranh bên trong, mà không phải biến thành mặc người chém giết thịt cá. Hôm nay, chúng ta lại một lần đi tới lịch sử ngã tư đường, đi tới bị động phòng ngự, cố thủ gia viên cùng tích cực tiến thủ. Không tách ra mở đất ngoại bộ thế giới lựa chọn bên trên, ai cũng không muốn nhìn thấy Đông Phương cổ quốc bi kịch tái diễn a. Quan Sơn trọng lời nói này, là Sở Ca chưa hề nghĩ tới. Hắn nghe đến mê mẩn, suy nghĩ sâu xa. Không biết đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, hôm nay địa cầu quân xa xa không phải một chi triệt để thống nhất quân đội, bởi vì chúng ta là đồng bán cầu cùng Tây bán cầu từng cái quốc gia quân đội, tại không có đại quy mô chiến tranh tình huống dưới, hòa bình thống hợp đến cùng một chỗ. Rất nhiều đơn vị như cũ bảo lưu lấy chính mình xây dựng chế độ cùng đặc biệt khí chất. Quan Sơn trọng nói, trên đại thể, nguồn gốc từ đông bán cầu địa cầu quân giữ lại càng nhiều làm nông khí chất, không nguyện ý khẽ mở chiến sự, chiến lược chủ trương là đặt chân ở bản thổ phòng ngự nguồn gốc từ tây bán cầu địa cầu quân giữ lại càng nhiều du mục khí chất, xâm lược tính mạnh hơn, càng muốn đem hơn địa cầu quang vinh khuyết trương đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi. Cái này hai cố lực lượng, như cũ tại tối cao nghị hội nhất cùng bộ tổng tham mưu bên trong lẫn nhau cân bằng. Giàng co, cụ thể hội lôi ra cái gì kết quả, không phải ta một cái nho nhỏ thiếu tá, có thể biết đến á. Như thế, Sở Ca, tầm mắt so mấy tháng trước muốn khoáng đạt rất nhiều, biết mình sinh hoạt linh sơn thị, cũng không phải là toàn bộ thế giới. Mặc dù Đông Phương là liên minh địa cầu chủ đạo lực lượng, nhưng Tây Phương rất nhiều thế lực, cũng đang dần dần khôi phục, khắc sâu ảnh hưởng liên minh thậm chí toàn bộ địa cầu văn minh tương lai phương hướng phát triển. Làm nông cùng du mục, bảo vệ cùng chinh phục, hai loại khí chất hỗn hợp lại cùng nhau. Mới là liên minh toàn cảnh. Chương 209, ứng chi huyết. Vấn đề thứ nhất đáp án, ngươi có thể tán đồng sao? Quan Sơn trọng nói. Sở Ca do dự một chút, từ chối cho ý kiến, nói, vấn đề thứ hai, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới huyết ương uy nhị xâm sự tình, hắn là có hay không đã từng. Tại dị giới đại khai sát giới, giết chết qua rất nhiều người vô tội, lại trở thành địa cầu quân cao tầng. Nửa bộ phận trước, ta không biết, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nghe đồn. Nói huyết ương uy nhị xâm là cái tội ác tẩy trời lãnh huyết đồ phu, vô luận tại tu tiên giới vẫn là tại huyễn ma giới đều chế tạo nhiều lên huyết án, vô cùng có khả năng trở thành địa cầu cùng dị giới ở giữa, hòa bình chứng ngại, nhưng loại sự tình này cũng không có chứng cứ rõ ràng, không có khả năng bằng vài câu lưu ngôn phỉ ngữ, liền đi chửi bới một tên chiến công rất cao anh hùng. Quan Sơn trọng nói, bộ phận sau, đúng vậy, huyết ương uy nhị xâm là địa cầu trong quân tướng, phong mang tất lộ đáng tin chủ chiến phái. Tại quân đội cùng nghị hội đều có vô số người ủng hộ cùng lớn lao lực ảnh hưởng, hắn song đầu ưng quân đoàn cũng là sức chiến đấu số một siêu nhất lưu bộ đội, xa hơn trinh dị giới làm tiêu chuẩn đến chế tạo, bao quát bản thân hắn, đều là sức chiến đấu xa xa áp đảo thượng tá Ninh Liệt phía trên, toàn bộ quân đội hệ thống bên trong, siêu quần bạt tùy siêu, cấp cao thủ một trong. Ngay hẳn phải biết, thượng tá Ninh Liệt không có nói sai, thật sự là hắn tàn sát qua người vô tội. Sở Ca nhìn chằm chằm Quan Sơn Trọng, quan thiếu tá. Ngài ý kiến gì huyết ương uy nhị xâm kẻ như vậy, cùng hắn trở thành đồng bào, ngài không cảm thấy rất không thoải mái sao? Quan Sơn trọng phi thường cổ quái cười cười. Ngươi cảm thấy huyết ương uy nhị xâm rất tà ác, triệt để diệt tuyệt nhân tính, thậm chí liền thượng tá Ninh Liệt đều tốt hơn hắn, chí ít thượng tá sẽ còn áy náy, còn có được thân là tình cảm của nhân loại sở dĩ. Ngươi không muốn gia nhập địa cầu quân, bởi vì ngươi khinh thường cùng huyết ương uy nhị xâm làm bạn. Quan Sơn trọng hỏi lại. Giống như huyết ương uy nhĩ xâm thật lanh khốc vô tình tàn sát cái này đến cái khác tiểu sơn thôn, không có chút nào cảm giác tội lỗi, thậm chí làm không biết mệt, chẳng lẽ dạng này cũng không tính là tà ác? Sở Ca như mày. Ta nói qua, chính nghĩa cùng tà ác, không dễ dàng như vậy phân chia, tại đánh giá huyết ương uy nhĩ xâm trước đó, để cho ta kể cho ngươi một cái chân thực cố sự. Quan Sơn trọng trầm ngâm một lát, nói, tính toán thời gian, hẳn là 50, 60 năm trước sự tình, khi đó liên minh địa cầu chưa thành lập. Nhưng dù sao có nhiều chỗ khôi phục cơ bản trật tự, có nhiều loại quân chính quy. Có dạng này một chi quân chính quy 7 người chiến thuật trinh sát tiểu phân đội, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, muốn bọn hắn xuyên qua một mảnh trải rộng bọn giặc cùng phản quân hoang nguyên, đi thẩm thấu trinh sát phản quân căn cứ. Đây là một hạng cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, mấu chốt nhất là không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không, 7 người trinh sát tiểu phân đội, căn bản không phải số lớn phản quân cùng tội phạm đối thủ, bởi vậy, đặc biệt cần chú trọng tính bí mật. Nhưng mà, trinh sát tiểu đội tại hoang nguyên buôn ba trên đường, lại bị một tên người chăn cừu cùng con của hắn phát hiện. Nơi đó đại bộ phận cư dân đều chịu đủ phản quân cùng bọn giặc tra tấn, trải qua khổ không thể tả sinh hoạt, nhưng lại bị phản quân bức bách, không thể không cùng phản quân hợp tác, vô cùng có khả năng biến thành phản quân thay mắt. Đối chi này trinh sát tiểu đội tới nói, ổn thỏa nhất lựa chọn, không thể nghi ngờ là giết chết tên này người chăn cừu cùng con của hắn, để tránh bọn hắn là phản quân mật báo. Trinh sát trong tiểu đội 6 tên đội viên, cũng cho là như vậy. Nhưng mà, bọn hắn đội trưởng nhưng lại có khác biệt quan điểm, như ngươi đồng dạng, chỗ rửa chính nghĩa, tràn ngập tình cảm, càng thêm nhân tính quan điểm. Đội trưởng cho rằng, dân bản xứ chịu đủ phản quân ức hiếp, nguyên bản là người bị hại, nếu như quân chính quy vì giữ bí mật liền có thể giết người diệt khẩu, cùng phản quân có cái gì khác nhau. Huống chi, ngoại trừ người chăn cừu, còn có con của hắn, chẳng lẽ thân là quân chính quy, có thể tùy tiện giết chóc một cái thiên chân vô tà hải tử sao? Đội trưởng cùng các đội viên của hắn tranh chấp. Người chăn cừu cũng đau khổ cầu khẩn, liên tục cam đoan, hắn tuyệt sẽ không hướng phản quân mật báo, hắn đối phản quân đều căm thù đến tận xương thủy, hận không thể quân chính quy sớm ngày đem phản quân hết thể diệt trừ, như thế nào lại lấy oán trả ơn đâu. Con của hắn cũng hoa hoa khóc lớn, xúc động lính trinh sát bọn họ đáy lòng mềm mại nhất. Nhân tính. Cuối cùng, đội trưởng thuyết phục sở hữu đội viên, bọn hắn đem người chăn cừu cùng hài tử trói lại, trói phi thường rắn chắc, nhét vào trong một cái sơn động, lưu lại đầy đủ đồ ăn, chuẩn bị các loại hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ giúp bọn hắn mở trói. Sau đó, bọn hắn tiểu tiếp tục lên đường, chấp hành nhiệm vụ. Kết quả, ha ha, bọn hắn quên cân nhắc sơn dương, người chăn cừu sơn dương cắn đứt dây thừng, lệnh người chăn cừu trốn thoát, có lẽ là ở vào sợ hãi, có lẽ là vì lợi ích. Trước tiên tiểu hướng nơi đó phản quân báo cáo trinh sát tiểu đội tồn tại. Cái này, trinh sát tiểu đội ngay tại ngây thơ vô tri tình huống dưới, bước vào phản quân cùng bọn giặc vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị tử vong cạm bẫy, kịch chiến kết quả, 6 tên đội viên chết trận giữa trường, tên kia lóe ra nhân tính quang huy đội trưởng cũng bị đánh thành trọng thương, bộ mặt tổn hại, mất đi một cánh tay cùng một cái chân, thoi thoát, mới bị viện quân cứu. A. Sở Ca hai mắt trợn lên, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Đây chính là thượng tá Ninh Liệt đã từng đối mặt ngã tư đường, một cái lựa chọn khác có thể hậu quả một trong. Bi kịch phát triển đến nơi đây, cũng không có kết thúc. Quan Sơn Trọng tiếp tục nói, vị này đúc thành sai lầm lớn, lại bản thân bị trọng thương trinh sát đội trưởng, tự nhiên không thích hợp tiếp tục lưu lại trong quân. Nhưng mà, cho dù hắn trở lại quê quán, về tới thê tử cùng hài tử bên người, thật sâu hãy náy cùng các đội viên vong linh, vẫn như cũ ngày đêm dây dưa hắn, lại thêm trên thân thể đau đớn cùng xấu xí khuôn mặt. Làm hắn chịu đủ chiến hậu thương tích hội chứng tra tấn, theo nguyên bản ấm áp mà khoan hậu, biến thành tính tình cổ quái. Tính cách táo bạo, cả ngày say rượu kẻ thất bại. Hối hận cùng thống khổ dày vò lấy hắn, hắn ngay tại say mềm về sau, làm tầm trọng thêm tra tấn thê tử của mình cùng 3 đứa hài tử. Hắn đóng cửa lại đến, đem gia đình của mình biến thành một cái nho nhỏ quân doanh, dùng nghiêm khắc nhất quân quy để ước thúc vợ con, còn nói cái gì, dù là một chút xíu nhỏ nhất nhân tử, cũng có thể đúc thành không thể vãn hồi sai lầm. Cuộc sống như vậy qua ước chừng 10 năm, hắn hài tử dần dần lớn lên, rốt cục chịu đựng không nổi, phản kháng cái này xấu xí mà tàn khốc bạo quân. Cuối cùng, tại một lần cãi vã kịch liệt về sau, hắn dùng một thanh sọt gùn kết thúc thê tử, hai đứa bé cùng mình tính mệnh, chỉ có nhỏ nhất hài tử may mắn chạy ra một kiếp. Sở Ca ngồi không yên. Phảng phất cũng có người dùng sọt gùn ở sau lưng chỉ vào hắn. Ngực cùng lưng, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đọc truyện tạ. Quan Sơn Trọng giang tay ra nói. Làm tên này ngày xưa trinh sát đội trưởng, kéo lấy toàn bộ gia đình cùng một chỗ hủy diệt về sau, nhỏ nhất hài tử trong nháy mắt đã mất đi hết thảy. Ngươi cho rằng, tại cái kia binh hoang mã loạn thời đại bên trong, một tên thở nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt quân sự hóa huấn luyện cô nhi, có thể dựa vào cái gì sống sót đâu. Không sai, tiểu gia hỏa này trở thành lính đánh thuê, đồng thời phát hiện, chính mình có được cái này nghề phi thường hiếm thấy thiên phú. Hắn làm được phong sinh thủy khởi, cũng không lâu lắm. Ngay tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong sông ra huyết ưng to như vậy danh hào, còn thành lập chính mình dòng binh đoàn, gọi là song đầu ưng, lại qua một chút năm, hắn dòng binh đoàn quy mô càng lúc càng lớn, mà liên minh địa cầu cũng thành lập kiên cố trật tự, hắn thuận lý thành trương tiếp nhận địa cầu quân cải biên, một phen phấn đấu về sau, bằng vào chiến công hiển hách, trở thành địa cầu quân trung tướng. Sở Ca rốt cục nhịn không được, đứng lên. Đây là sự thực sao? Sở Ca thất thanh nói, huyết ưng uy nhĩ xâm phụ thân, từng có qua. Như thế kinh lịch. Ta nói qua, đây là một cái chân thực cố sự, chi tiết có lẽ có xuất gia nhập, nhưng đại khái không kém. Huyết Ưng Uy Nhị Sâm là chiến công rất cao anh hùng, kinh nghiệm của hắn, quân đội rất nhiều người đều biết rõ, cũng không phải là bí mật gì. Quan Sơn Trọng nói, ngươi hỏi ta làm sao đánh giá Huyết Ưng Uy Nhị Sâm người này, ta thật không biết, đây không phải từ chối, chỉ là ta cảm thấy, ta duy nhất cùng hắn khác biệt chỉ là may mắn, ta phi thường may mắn không có rơi vào tình cảnh của hắn, sở dĩ còn có thể cố thủ nhân tính danh giới cuối cùng, còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này xa xỉ nói chuyện gì chính nghĩa cùng tà ác, một kẻ may mắn. Không phải đi tùy ý đánh giá một cái bất hạnh người, ta đối Huyết Ưng Uy Nhị Sâm duy nhất đánh giá chính là, ta thương hại hắn, như thế mà thôi. Sở Ca lặng lẽ im lặng. Quan Sơn Trọng đứng lên, đem tư liệu hết thảy đặt vào cặp công văn bên trong, tiêu sái cười một tiếng, được rồi, ta nhìn ra, chỉ sợ ngươi không thích hợp gia nhập địa cầu quân, ngươi nghĩ đến quá nhiều, rất khó trở thành một tên ưu tú quân nhân. Sở Ca sửng sốt, ngài là đang chủ động cự tuyệt ta sao, quân nhân không thể có ý nghĩ của mình. Quân nhân đương nhiên có thể có ý nghĩ của mình, nhưng tốt nhất đừng cung cấp trên sai lầm quá nhiều, nếu không, ngươi rất thống khổ, quân đội cũng rất thống khổ, những cái kia bị ngươi lây nhiễm đồng bào hội thống khổ hơn. Quan Sơn Trọng nói, mặc dù cùng người như ngươi mới bỏ lỡ cơ hội, phi thường đáng tiếc, nhưng dưa hái xanh không ngọt, làm gì để đại gia rơi vào cùng một chỗ thống khổ tình cảnh đâu, ta sẽ cùng phía trên nói, ta đối với ngươi tiến hành kỹ càng tâm lý ước định, tâm tình của ngươi cực không ổn định, không đạt được quân đội tiêu chuẩn, sự thật cũng là như thế. Ngươi không phải một người lính, mà là một cái chiến sĩ. Quân nhân cùng chiến sĩ, có cái gì khác biệt Sở Ca hỏi. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chiến sĩ lại muốn đau khổ tìm kiếm chính mình vì đó mà chiến đồ vật. Quan Sơn Trọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là buông xuống một bộ gánh nặng, mỉm cười nói, chúc ngươi sớm ngày tìm tới, Sở Ca đồng học. Hắn không lưu luyến chút nào, xoay người một cái, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chờ một chút, quan thiếu tá Sở Ca lại có chút thất vọng mất mát. Nhìn xem. Ngươi đa sầu đa cảm như vậy, do dự, làm sao làm một tên như thép như sắt quân nhân. Quan Sơn Trọng đi tới cửa, cũng không quay đầu lại, lung tung phất phất tay, nói đi thì nói lại, đối liên minh địa cầu mà nói, ngoại trừ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh quân nhân bên ngoài, có lẽ cũng cần một chút đa sầu đa cảm chiến sĩ được rồi, làm ta chưa từng tới, nhanh đi theo ngươi tiểu cung chủ đi, ha ha. Chương 210, giải quyết tiểu cung chủ ý nghĩa trọng đại. Sau đó một đoạn thời gian, vài gia nổi danh xí nghiệp thậm chí đặc biệt cục điều tra đại biểu, đều tới tìm Sở Ca, mở ra các loại hậu đãi điều kiện, muốn mời chào viên này ngôi sao hy vọng. Trong đó tiểu không thiếu Sở Ca trước kia mong nhớ ngày đêm, khát vọng gia nhập cỡ lớn khai thác mỏ, máy móc tập đoàn. Nhưng, kinh lịch liên tiếp kinh tâm động phách biến hóa, Sở Ca tầm mắt mở rộng, dã tâm cũng chậm chậm phát sinh. Hắn phát hiện, vô luận xí nghiệp vẫn là đặc biệt điều cục, đều có hạn chế. Công việc tương đối buông lỏng cùng tự do xí nghiệp không có khả năng lắm cung cấp quá nhiều tài nguyên tu luyện, cũng vô pháp tiếp xúc đến liên quan tới địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới tình báo tuyệt mật. Trong tương lai ầm ầm sóng dậy tam giới va chạm bên trong, hắn chú định chỉ có thể làm một cái nho nhỏ người xem, nước chảy bèo trôi, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Mà có thể cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng có cơ hội tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn cơ mật đơn vị, như là đặc biệt cục điều tra, lại thuộc về kỷ luật bộ đội, phải bị rất nhiều đốt thuốc, không cách nào tùy tâm sở dục tu luyện cùng chiến đấu. Sở Ca liền Hồng Khôi bộ đội cùng địa cầu quân đều cự tuyệt, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng gia nhập xí nghiệp cùng đặc biệt điều cục. Ai, trên đời không có thập toàn thập mỹ đơn vị cùng chức nghiệp A, muốn tài nguyên liền không có tự do, muốn tự do liền không có tài nguyên. Sở Ca lớn cào đầu, vì sao liền không có một cái chức nghiệp, lại có thể để cho ta dễ dàng tu luyện, lại có thể tùy tâm sở dục chấp hành các loại nhiệm vụ cơ mật, lại có người có thể tùy thời đưa lên bó lớn tài nguyên, để cho ta hưởng thụ các loại tiên tiến tu luyện công trình đâu. Sở Ca phát hiện chính mình ở vào nửa đời, tương đối lúng túng vị trí. Được rồi, trong tay tích xúc tăng thêm đương cục ban thưởng, còn có thể duy trì một đoạn thời gian, bàn bạc kỹ hơn đi. Tào đại gia đến thông chi hắn nói, phi thường hiệp hội sắp xếp xong xuôi hắn cùng tiểu cung chủ lần thứ nhất tiếp xúc, vẫn là tập trung tinh lực, trước giải quyết cái này nguyên anh chi nữ lại nói. Lần thứ nhất tiếp xúc an bài tại khoảng cách phi thường chữa bệnh trung tâm không xa, một chỗ mới xây phong bế thức trong trường học. Sân trường quy mô không nhỏ, học sinh số lượng lại không nhiều. Chỉ có thưa thất tiểu miêu 2-3 con, ngược lại là cao lớn và vỡ, toàn bộ tinh thần đề phòng lao sư số lượng, so học sinh còn nhiều ra gấp bội. Chỉ là, Sở Ca nhìn xem những lao sư này đằng đằng sát khí, hai tay mọc đầy vết chai, quanh thân cơ bắp loạn chiến bộ dáng, cảm thấy bọn hắn không giống lao sư, giống như là sát thủ. Rất nhanh, Sở Ca liền biết, vì cái gì căn này trường học muốn thuê nhiều như vậy lưng hùm vai gấu lao sư. Hô! Trên bãi tập, một tên tóc của đứa bé vậy mà không lý do đốt lên, mà hắn cùng chung quanh hải tử đều điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí chịu lấy đầu đầy xích diễm, tiếp tục chơi đùa, đùa giỡn. Giác tỉnh giả, vẫn là tu tiên giả. Sở Ca giật nảy mình, nghĩ đến trong phim ảnh người đột biến trường học. Tào đại gia nói cho hắn biết, cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm, đây chính là phi thường hiệp hội chuyên môn là người xuyên Việt khởi công xây dựng trường học, có thể giúp bọn hắn mau chóng thích ứng trên địa cầu sinh hoạt, tương lai, trở thành đại sứ hòa bình, ở địa cầu cùng dị giới ở giữa, cấu trúc không thể phá vỡ hữu nghị chi cầu. Đừng nhìn học sinh không nhiều, linh triều bộc phát giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, đến giai đoạn thứ hai, vô luận người xuyên Việt vẫn là giác tỉnh giả số lượng, đều sẽ hiện lên bạo tạc tính chất tăng lên, rất nhanh, nơi này liền muốn kín người hết chỗ. Trong khoảng thời gian này, tiểu cung chủ tiểu đợi ở chỗ này. Bất quá, nổi danh chữ cùng thân phận bên ngoài, thái độ của nàng vẫn là cực không phối hợp, đối bốn phía hết thảy đều tràn đầy cảnh giác, rất khó hảo hảo câu thông, hợp tác. Sở dĩ, liền cần Sở Ca dùng nhiệt tình của mình cùng trí tuệ, đi mở ra nàng băng lãnh buồng tim, thuận tiện đem trong óc nàng liên quan tới tu tiên giới đặc biệt là nguyên anh lão quái bí mật, hết thảy móc ra. Tại giáo học lâu một gian trong phòng họp, Sở Ca gặp được phi thường hiệp hội du hội trưởng. Cổ nàng bên trên cái kia cả ngày ngủ gật mèo xám, còn có Khương Đại Phu cùng một chút kẻ không quen biết theo khí chất bên trên nhìn, ước chừng là tâm lý chuyên gia cùng thẩm vấn chuyên gia. Tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ, chiếu đến hắn trên thân. Cái này lệnh Sở Ca cảm giác, áp lực thật lớn. Ta còn là không rõ. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, giơ tay nói, các ngươi có chuyên nghiệp như vậy thẩm vấn đoàn đội, ta tin tưởng cũng tuyệt không khuyết thiếu sưu tập tình báo chuyên gia, thật không có người có thể hòa tan tâm lý của nàng phòng tuyến sao. Vì sao cần phải là ta đây? Du hội trưởng đầu tiên cảm tạ Sở Ca tại sân thể dục cùng hóa công hắn làm hết thảy, sau đó trả lời vấn đề của hắn. Muốn theo toàn bộ phi thường hiệp hội cùng tối cao nghị hội phương diện đi cân nhắc, đương nhiên, có bó lớn thẩm vấn, tâm lý cùng tình báo chuyên gia có thể lựa chọn, quấy giày đòi hỏi, chậm rãi luôn có thể đem tiểu cung chủ cải mở. Nhưng cụ thể đến Linh Sơn thị cái này 2-3 tuyến địa phương thành thị, có thể cung cấp lựa chọn chuyên gia liền thiếu đi nhiều. Phải biết, đây là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc nguyên anh chi nữ, thậm chí có khả năng thông qua nàng, tiếp xúc một tên nguyên anh kỳ cao giai tu tiên giả, ý nghĩa trọng đại như thế, vô luận như thế nào coi trọng đều không đủ, tiểu cung chủ cũng không gấp không giữ đầu cơ kiếm lợi. Du hội trưởng rất thẳng thắn chỗ nói, cấp trên có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng tiểu cung chủ, đều muốn cầu Linh Sơn thị bên này dựa theo nguyên kế hoạch, đem tiểu cung chủ chuyển di ra ngoài, cố nhiên, tiểu cung chủ rơi xuống cao hơn cấp bậc thế lực trong tay, là có khả năng mở miệng. Nhưng đối với Linh Sơn Thị, lại có chỗ tốt gì đâu. Linh Sơn Thị nghị hội, còn có chúng ta Linh Sơn Thị phi thường hiệp hội, cùng Linh Sơn Thị các mặt cơ cấu, đều không muốn đem tiểu cung chủ giao ra, hy vọng nàng có thể lưu tại nơi này học tập, giao lưu thậm chí công việc một đoạn thời gian, trở thành Linh Sơn vinh dự thị dân. Một ngày kia, nếu như phụ thân của nàng cũng có thể xuyên qua tới, chúng ta hy vọng vị kia Nguyên Anh cũng có thể trở thành Linh Sơn Thị vinh dự thị dân. Đốt nghe. Tê vì cái gì Sở Ca nhanh chóng trước mắt. Ánh mắt buông dài xa một chút, Sở Ca đồng học. Du hội trưởng cũng phi thường nhìn kỹ Sở Ca viên này ngồi sao hy vọng, không sợ người khác làm phiền giải thích. Giả thiết, tương lai nào đó một ngày, có một tên nguyên anh cấp số tu tiên giả vì hòa bình mục đích xuyên qua tới địa cầu đến, cùng địa cầu nghị hội tối cao nghị trưởng tại Linh Sơn Thị gặp mặt, hiệp đàm địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hòa bình hiệp nghị cùng kinh mậu vắng lai, cái này có thể cho Linh Sơn Thị mang đến bao lớn nổi tiếng. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, giống như cũng thế. Đây chính là hai cái văn minh ký kết khế ước, giống như có thể đặt ở Linh Sơn Thị, chỉ sợ mấy ngàn năm sau trong lịch sử, đều muốn ký Linh Sơn Thị một bút. Còn có, giả thiết tên này Nguyên Anh kỳ tu tiên giả cùng người địa cầu nói đến phi thường hài lòng, vung tay lên, chuẩn bị đại bút đầu tư, tại Linh Sơn Thị làm một cái tu tiên công nghiệp sản nghiệp viên, mũi nhọn pháp bảo sở nghiên cứu loại hình, hội khởi công xây dựng bao nhiêu nhà máy, xây dựng bao nhiêu công ty, sáng tạo bao nhiêu cái công việc cương vị, đối bản thị GP. Có thể tạo được bao lớn kéo động tác dùng A. Du hội trưởng tiếp tục mặt mày hớn hở. Sở Ca liên tục gật đầu. Mặc dù có nghị hội tồn tại, nhưng đông ban cầu bị lịch sử truyền thống ảnh hưởng, vẫn là càng giảng cứu GP nắm giữ ân soái, dùng phát triển kinh tế, vào nghề cương vị, cỡ lớn xí nghiệp thị giá trị các loại chỉ số làm đầu. Một tên nguyên anh cường giả đến, nếu như là vì hữu nghị mà không phải chém chém giết giết, tự nhiên có lợi thật lớn. Lại một cái. Nếu như Linh Sơn Thị có thể trở thành địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa, thương mậu vãng lai tiết điểm cùng trạm trung chuyển, tựa như một loại nào đó bến cảng, các loại thương phẩm triển lãm bán hàng hội đều đặt ở Linh Sơn Thị tổ chức, lại có thể mượn nhờ cỗ này gió xuân, đại lực chế tạo hội dương nghiệp, khách du lịch và văn hóa sản nghiệp. Một hệ liệt lục sắc không ô nhiễm mới phát sản nghiệp, để Linh Sơn thị chân chính quật khởi, trở thành toàn cầu nổi tiếng siêu cấp đô thị. Du hội trưởng trịnh trọng việc nói, có nhiều như vậy chỗ tốt tại, tiểu cung chủ liền là một khối bánh trái thơm ngon, nàng có thể xuyên qua đến Linh Sơn, là lịch sử cho chúng ta kỳ ngộ, ai cũng không nghĩ nàng bị ngoại nhân cướp đi vô luận là thiên nhân tổ chức, vẫn là những thành thị khác. Sở ca nghĩ nghĩ, ta nhớ được, nàng vốn là muốn chuyển rời đến tỉnh thành đi, đúng không? Đúng vậy, tỉnh thành bên kia tự nhiên cũng rất muốn đạt được tiểu cung chủ, bất quá tỉnh lý thái độ là, giống như tiểu cung chủ có thể phóng tới tỉnh thành đi giao lưu, học tập cùng sinh hoạt tự nhiên tốt nhất, nhưng càng mặt trên hơn áp lực phi thường lớn, rất muốn đem tiểu cung chủ lấy tới thiên hải thị các loại siêu cấp phần lớn đều đi. Du hội trưởng nói, như vậy, căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ, trong tỉnh vẫn là tình nguyện chúng ta đem tiểu cung chủ lưu tại Linh Sơn thị, dạng này, đều tại bản tỉnh trên mặt đất, tương lai giao lưu hợp tác, sản nghiệp liên động gì gì đó đều thuận tiện. Sở dĩ, lần này trong tỉnh mấy cái lãnh đạo thái độ thật sự là vô cùng cường ngạnh, giúp chúng ta chặn đến từ thiên hải thị cùng tối cao nghị hội áp lực cực lớn, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội trời cho. Nói trở lại, giống như một mực không có tiến triển, chúng ta cũng không lý tới từ đầu cuối cùng rồi sẽ tiểu cung chủ lưu tại Linh Sơn thị, có thể kéo riêng nửa tháng, đã là các mặt cực hạn, nếu như cái này mấy ngày còn không thể cậy mở tiểu cung chủ phòng tuyến. Chúng ta cũng chỉ có thể đưa nàng đưa đến Thiên Hải Thị đi. Các loại phương pháp chúng ta đều đã dùng hết, nhưng nàng chỉ mặt gọi tên nhất định phải tìm ngươi. Sở ca đồng học, chúng ta biết rõ ngươi không phải phương diện này chuyên gia, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể cố mà làm, chỉ cần có thể để nàng mở miệng, quê quán phụ lao tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 211, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Sở ca nghiêm túc lên. Không nghĩ tới chính mình làm không chơi được tiểu cung chủ, còn có trọng đại như vậy ý nghĩa, quan hệ tốt hương phát triển. Các phụ lao hương thân vào nghề cùng kinh tế thu nhập, thậm chí là địa cầu cùng tu tiên giới có thể hay không chung sống hòa bình. Sở ca là một cái nhiệt tâm quê quán người. Hắn đôi dưới chân phiến đại địa này có một mạc mà cảm tình sâu đậm. Huống chi, chỗ tốt cũng là thật to. Du hội trưởng hứa hẹn, tại hắn chấp hành cái này một nhiệm vụ đặc thù trong lúc đó, mỗi ngày tu luyện cần thiết đê giai thuốc biến đổi gen, bao no. Chú ý, không chỉ là cấp 9 thuốc biến đổi gen, mà là bao gồm cấp 7. Cấp 8 cùng cấp 9 ở bên trong, sở hữu phẩm loại đê giai thuốc biến đổi gen, chỉ cần đối tu luyện có chỗ tốt, lại thiên môn, du hội trưởng đều nghĩ biện pháp giúp hắn lấy tới. Mặc dù tên là đê giai, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận giác tỉnh giả thường ngày tu luyện cần thiết, cũng chính là những thứ này. Lợi hại hơn nữa giác tỉnh giả, cũng không có xa xỉ đến có thể mỗi ngày một bình trung giai thuốc biến đổi gen trình độ cao giai thì càng không cần nói. Mà Linh Sơn thị các đại xí nghiệp, cũng nhao nhao móc ra đại bút nhiệm vụ kinh phí. Còn hứa hẹn chỉ cần sở ca nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn có ngoài định mức ban thưởng, sở ca mong nhớ ngày đêm cái gì lớn bình tầng, biệt thự, hết thảy không đáng kể. Nói ví dụ, thiên mã xe điện nhà máy, tiêu một hơi nện xuống 500 vạn nhiệm vụ kinh phí, còn tuyên bố đây chỉ là đầu đồng thời, chỉ cần có tiến triển, tiền, tuyệt không phải vấn đề. Sở ca bị xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy bên trên kia từng chuỗi số không sáng rõ đầu váng mắt hoa, không hiểu chút nào, thiên mã xe điện nhà máy liền là đẩy ra tối cường thiên tiêu. Thanh công Vương Cường cái kia nhà máy bọn hắn xem náo nhiệt gì, xe điện cùng tu tiên giả, không liên quan a. Đánh cho, làm sao lại đánh không đến. Du hội trưởng nói, thiên mã xe điện nhà máy là bổn thị long đầu xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu, thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp hấp thu hết mấy vạn vào nghề nhân khẩu, là thị lý diện nâng đỡ quan trọng nhất. Nhưng là a, mấy năm này theo nguồn năng lượng mới sản nghiệp càng ngày càng được coi trọng, còn có Tây bán cầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật thực lực dần dần khôi phục. Toàn cầu phạm vi bên trong xe điện xí nghiệp như măng mọc sau mưa xuất hiện, ngành nghề cạnh tranh ngày càng kịch liệt, giống như Thiên Hải Thị, Giang Hộ Thành, Mới Núi Vàng, rất nhiều đặc biệt lớn thành thị đều đẩy ra chính mình nguồn năng lượng mới xí nghiệp. Thiên mã xe điện nhà máy là 2-3 tuyến địa phương bên trên uy tín lâu năm xí nghiệp, đứng trước kỹ thuật lạc hậu, kết cấu biến chất, về hưu công nhân viên chức quá nhiều đưa đến bao phục quá nặng. Chờ một chút vấn đề. Trong xưởng cấp lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng, nhất định phải tiến hành cải tiến kỹ thuật. Thậm chí chỗ rửa xe điện, chỉnh hợp nguồn năng lượng mới thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp, thậm chí nhảy ra vòng tròn giới, đi hướng rộng lớn hơn cấp cao máy móc chế tạo cùng tự động hóa, thậm chí trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, nếu không, chỉ có ngồi chờ chết một con đường, chẳng mấy chốc sẽ bị vô tình thị trường chiều cường cho cuốn đi. Như vậy, tại dạng này trọng đại chuyển hình kỳ, nếu như có được đến một tên Nguyên Anh cường giả duy trì, nói ví dụ, thiên mã xe điện nhà máy có thể cùng vị này Nguyên Anh cường giả chỗ tông phái, đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Làm sinh học nghiên một con rồng, nghiên cứu dùng linh năng làm hoạch tâm kiểu mới siêu cao áp co lại tin. Thị trường tiền cảnh, chẳng phải là vô hạn rộng lớn sao? Sở ca nghe được sửng sốt một chút. Không hiểu A Du hội trưởng hỏi. Hiểu sơ. Sở ca nói. Không hiểu, ta tiểu đơn giản đánh cái so sánh, thiên mã bài chạy bằng điện xe đạp, gặp qua đi, cưới qua A Du hội trưởng hỏi. Đương nhiên, thiên mã là lão nhà máy, lại là bản địa xí nghiệp, Linh Sơn người ai không có cưới qua thiên mã bài chạy bằng điện xe đạp A. Bất quá, nói thật, hai năm này thiên mã chạy bằng điện xe đạp thiết kế là có chút lạc hậu, ngoại quan nhìn xem cũng không ra thế nào địa, không có đặc biệt khốc huyễn lấp lánh tương lai khoa huyễn cảm giác, khó trách trong xưởng vội vã muốn chuyển hình. Ngươi cảm thấy, tại thiên mã chạy bằng điện xe đạp sau bánh xe bên trên, buộc hai thanh phi kiếm, để tốc độ chạy càng nhanh, cái này sáng ý kiểu gì Du hội trưởng hỏi. Sở ca nghĩ nghĩ, trong mắt càng trừng càng lớn, cái cầm đều có chút bày không ở. Đương nhiên, ta tiểu thuyết minh cái đại khái mạch suy nghĩ, thao tác cụ thể, khẳng định không thể như thế thô giáp, nhưng vô luận như thế nào, nguồn năng lượng mới toán cộng bảo, con đường này là rất có triển vọng, ngẫm lại xem, nếu như một ngày kia, phi mã xe điện nhà máy sinh sản sở hữu chạy bằng điện xe đạp, tới một mức độ nào đó đều xem như pháp bảo, chẳng phải là có thể triệt để chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, trở thành ngành nghề bá chủ. Du hội trưởng nói, vì hùng vĩ như vậy mục tiêu, thẻ chỉ là mấy trăm vạn tiền trinh, quyết tâm này, thiên mã xe điện nhà máy cấp lãnh đạo, vẫn phải có. Sở ca minh bạch. Minh bạch vị này nhìn như mặt mũi hiền lành tựa như trung niên nội trợ đồng dạng Du hội trưởng, có được cùng Tào đại gia tương tự đặc biệt khí chất. Hai người đều là lớn lắc lư. Trách không được, Tào đại gia rời đi quân đội về sau, hội gia nhập phi thường hiệp hội đây là tìm tới tổ chức A. A ô. Du hội trưởng trên cổ mèo con, lười biếng ngáp một cái, đổi tư thế, tiếp tục ngủ. Ngoại trừ thiên mã nhà máy, trong thành phố khác xí nghiệp, bao quát tỉnh lý xí nghiệp lớn, đều là ý tứ này. Cố gắng đem Linh Sơn thị kiến thiết thành văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh giao lưu cùng hợp tác lô cốt đầu cầu, thậm chí, điều kiện thành thục thời điểm, Linh Sơn thị hoàn toàn có thể trở thành một mảnh đặc khu kinh tế, lớn làm chiêu thương dẫn tư, dẫn vào đến từ tu tiên văn minh thiên tài địa bảo, tu luyện thần thông cùng tiên tiến kỹ thuật mà. Du hội trưởng tiếp tục lắc lư, không phải, là miêu tả Mỹ hảo làm đồ. Minh bạch, vì quê quán phụ lão, ta tiểu không thèm đếm xỉa. Sở ca hạ quyết tâm, lại có chút lo lắng. Thế nhưng là, ta cái gì cũng sẽ không ai những cái kia thẩm vấn xáo lộ, tâm lý kỹ xảo gì gì đó. Không cần ngươi hội, sẽ không càng tốt hơn. Du hội trưởng nói, đã đối phương là nguyên anh trí nữ, chúng ta giả thiết nàng tại nguy cơ tứ phía tu tiên liên giới, đã gặp nhiều người lừa ta gạt, quỷ quyệt khó lường đổ vật, bình thường thẩm vấn xáo lộ cùng tâm lý kỹ xảo, sẽ chỉ làm sâu sắc nàng hiểu lầm cùng cảnh giác. Sở dĩ, chúng ta mới cần tìm một cái hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không có quá nồng nặc chính thức sắc thái người. Một cái đến từ dân gian, chỉ đại biểu mình người, một cái. Làm người, đi cùng nàng giao lưu, người minh bạch đi. Minh bạch, ta chính là cái làm người. Theo Liên minh địa cầu thành lập, người địa cầu ngôn ngữ hệ thống cũng phát sinh cực lớn biến hóa, dù là tại chính thức tiếng phổ thông cùng Anh ngữ bên trong, đều xen lẫn không ít tiếng địa phương từ ngữ. So sánh làm người, không sai biệt lắm liền là mới học mới luyện, không có kinh nghiệm gì, không phải là nghề nghiệp ý tứ. Nhưng Sở ca vẫn cảm thấy cái từ này là lạ. Xem nhẹ điểm này, hắn tiếp tục hỏi, như vậy, ta muốn cùng nàng nói cái gì, làm đến trình độ gì đâu. Nói cái gì đều có thể, chỉ cần nàng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện thiếm, cũng nguyện ý tại sắp xếp của chúng ta dưới, đi tham quan, học tập cùng giao lưu. Cuối cùng, muốn nàng chính miệng nói mình nguyện ý lưu tại Linh Sơn, trở thành Linh Sơn vinh dự thị dân, tốt nhất có thể xuất phát từ nội tâm yêu Linh Sơn tòa thành thị này. Du hội trưởng nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết độ khó quá cao, không phải chuyện một sớm một chiều. Dù sao ngay từ đầu, chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng nói chuyện phiếm, chúng ta liền có thể lẽ thẳng khí hùng đem cấp trên yêu cầu ngăn cản trở về. Nói chuyện phiếm không có vấn đề, ta hội hết sức nỗ lực, nhưng trước đó tuyên bố, làm hư cũng đừng trách ta. Sở ca nói, cái này đương nhiên, chúng ta nguyên bản là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, muốn nói cái gì nói cái đó, muốn làm sao thì làm vậy, thực sự không được, coi như không có chuyện này, chúng ta thành thành thật thật đem nàng giao ra. Không ai hội trách ngươi. Du hội trưởng nói. Chờ một chút, vạn nhất ta nói hiệu nói vượng, để lộ bí mật làm sao bây giờ Sở ca tính cảnh giác rất cao. Ngươi cái này cấp bậc, có thể tiết cái gì bí? Du hội trưởng nói, Linh Triều buộc phát giai đoạn thứ 2 đã trải qua rồi, rất nhanh liền có càng nhiều người xuyên Việt sẽ xuất hiện, bọn hắn sớm muộn sẽ thông qua ánh mắt của mình cùng lỗ thai giải trên địa cầu hết thảy. Chúng ta không có khả năng tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có thể chủ động xuất kích, tuyên dương địa cầu cường đại cùng ưu việt, khó chịu bóp. Đi thôi. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Sở ca vẫn có chút khẩn trương, các ngươi làm sao xác định, nàng nhất định là nguyên anh chi nữ, vạn nhất nàng nói hiệu nói vượt đâu. Nàng tự xưng là Phượng Vũ Tiên Cung tôn chủ phong thượng huyền chi nữ, ta tại tu tiên giới lúc, từng nghe qua Phượng Vũ Tiên Cung cái tên này, biết rõ là thực lực cường đại hào môn đại tông, chiếm cứ tại Lạc Phượng Sơn một vùng, cùng quê nhà của ta Sương Mù Huyền Đảo cũng không có quá nhiều gặp nhau. Khương Đại Phu lạnh băng băng nói, ngươi không hiểu rõ tu tiên giới không ai dám giả mạo một tên nguyên anh chi nữ, nếu không, coi như nàng trên địa cầu có thể giả danh lừa bịp một trận, cũng đem đối mặt vị kia nguyên anh, cùng Phượng Vũ Tiên Cung trả thù đáng sợ nhất. À, ta suýt nữa quên mất, Khương Đại Phu ngươi cũng là tu tiên giả à, đó là ngươi đồng hương à, vì cái gì ngươi không đi thử thử cùng nàng giao lưu đâu? Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Đệ nhất, tu tiên giới rất lớn, chúng ta không có địa cầu bên trên tất cả mọi người là địa cầu đồng bào tình cảm, ta cùng nàng, không tính là cái gì đồng hương. Khương Đại Phu tiếp tục mặt đen lại nói, thứ hai, làm sao ngươi biết ta chưa thử qua đi cùng nàng giao lưu? Sở Ca nhìn xem Khương Đại Phu lãnh nhược băng sương mặt, minh bạch. Thời gian cấp bách, không nên do dự nữa, còn có lời gì, chờ một lúc giao lưu xong chậm rãi lại nói cũng không muộn. Du hội trưởng cổ vũ nói, đi thôi, Sở Ca đồng học, nàng ngay tại lầu dạy học phía sau trong tiểu hoa viên chờ ngươi, đừng sợ, chúng ta phong ấn nàng một nửa thực lực, còn có đại đội nhân mã kỹ thuật duy trì, đều sẽ xa xa bảo vệ ngươi. Chương 212, lần thứ nhất tiếp xúc. Cái gọi là kỹ thuật duy trì, liền là một cái đeo tại ngực kim loại cái hộp nhỏ, còn có một bộ dán chặt lấy yết hầu bộ đàm. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, đây là thời gian thực tự động phiên dịch hệ thống, có thể đem tuyệt đại bộ phận tu tiên giả ngôn ngữ, phiên dịch thành đôi ứng tiếng phổ thông, đương nhiên cũng có thể đem tiếng phổ thông phiên dịch đi qua. Trên thực tế, ra ngoài mọi người còn chưa biết nguyên nhân nào đó, tu tiên giới ngôn ngữ hệ thống cùng cổ xưa Hán ngữ có mật thiết liên hệ, thậm chí tại một chút xa xôi vùng núi phương ngôn thổ ngữ bên trong, đều có thể tìm tới tu tiên giới còn tại lưu hành từ ngữ. Đi qua ngôn ngữ học ra nhiều năm cố gắng, song phương đơn giản câu thông, cũng không thành vấn đề. Du hội trưởng còn thân hơn tay là Sở Ca đeo một bộ kính phẳng kính mắt. Bên ngoài thường thường không có gì lạ, nội bộ lại khảm hợp siêu mỏng trong suốt màn hình, tin tức trực tiếp đạo nhập Sở Ca võng mạc, để hắn hiểu rõ đại lượng tiểu cung chủ tư liệu, cùng có thể tiết lộ cho tu tiên giả biết đến tin tức. Liên tục cổ vũ ủng hộ, Sở Ca rốt cục lấy dũng khí, đi hướng tiểu cung chủ chỗ tiểu hoa viên. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ trong tiểu hoa viên, ao nước, kim ngư, giả sơn, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ. Xem nhẹ mai phục tại tiểu hoa viên bên ngoài, những cái kia cao lớn và vỡ, đang đằng sát khí phi thường hiệp hội hắc giáp khắc, nơi này đều rất có tình thơ ý họa. Xa xa, Sở Ca liền thấy tiểu cung chủ ngồi tại bên cạnh ao một khối hòn đá nhỏ bên trên, hai tay chống cằm, u oán nhìn chăm chú trong nước hồ khoan khoái du động kim ngư. Sở Ca nhịp tim gia tốc. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ tiểu cung chủ. Lần trước trong rừng, hai người đều chật vật giống là quỷ đồng dạng, ai còn lo lắng con mắt nhìn đối phương tới. Nói như thế nào đây, Sở Ca trong bụng không có quá nhiều mực nước, không biết nên hình dung như thế nào một cái nữ hài tử xinh đẹp, hắn chẳng qua là cảm thấy, tiểu cung chủ khí chất phi thường đặc biệt, giống như là một quyển phủ bụi đã lâu tranh thủy mặc, rất có loại mờ mịt mà cổ điển hương vị. Mặt mày của nàng rất nhạt, bờ môi rất mỏng, cổ rất dài, coi như tùy tiện ngồi, đều có loại siêu trần thoát tục, nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, lại phối hợp một thân tựa như là màn hoặc là cửa sổ có rèm vẫn là lưới đánh cá đổi lụa trắng váy dài. Quả thực là người trong chốn thần tiên. Thật là kỳ quái, Sở Ca nghĩ thầm, ngày đó nàng tại sao không có hiện lộ ra tương tự khí chất, chính mình làm sao mắt chó đuôi mù đâu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, minh bạch, ngày đó tiểu cung chủ bị tiêm vào đại lượng cơ bắp lỏng tề, đừng nói yểu điệu dáng người, tiêu liền bộ mặt cơ bắp đều lỏng xuống, khẩu lệnh ra mục tà, nước bọt đều khống chế không nổi, hiển nhiên một cái hai đồ đần, còn xả cái gì siêu trần thoát tục a. Cho nên nói, vẫn là phải tin tưởng khoa học. Mặc cho ngươi cái gì người trong chốn thần tiên, người cung chủ này cái kia nương nương, một châm cơ bắp lỏng tề xuống dưới, toàn bộ mẹ hắn xong đời, một châm không đủ, tự lại đâm một châm. Sở Ca hít sâu một hơi, ưỡn ngực, hướng tiểu cung chủ đi qua. Thấu kính nội bộ tư liệu biểu hiện, tiểu cung chủ tự xưng gọi Phong Tử Quân, một cái nghe vào rất đại khí, chẳng phải điêu ngoa danh tự. Sở Ca lại là toàn bộ tinh thần đề phòng, làm xong nhanh chân bỏ chạy chuẩn bị, nói đùa, nhiệt tâm quê quán về nhiệt tâm quê quán. Muốn hắn làm trâu làm ngựa hầu hạ một cái điêu ngoa tiểu cung chủ, hắn cũng không làm. Hắn nhiều nhất bồi ăn bồi trò chuyện bồi tiếp tiểu cung chủ du lãm thoáng cái linh sơn thị tốt đẹp non sông, vượt qua cái này nghiệp vụ phạm vi, liền muốn đan thêm tiền. Tiểu cung chủ tự nhiên phát hiện lén lén lút lút ngay tại tới gần Sở Ca. Miệng anh đào nhỏ có chút một vểnh lên, tiểu cung chủ cũng không để ý tới, ngược lại nhặt lên thạch đầu bên cạnh sách, tinh tế phẩm đọc lấy tới. Đầu năm nay đã rất ít người nhìn thực thể sách. Tại cái này tất cả mọi người một đầu đâm vào tin tức hóa thủy triều, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiểu màn hình niên đại, một tên cổ điển khí chất thiếu nữ, có chút ưu hoán ngồi tại bên hồ nước bên trên, tùy ý lá rụng phiêu linh, kim ngư vũ đạo hình tượng, thật đúng là như mặc như lông mày, đẹp không sao tả xiết ta. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn xem tiểu cung chủ dưới chân một đống sách sách. Phát hiện tiểu cung chủ nhìn chính là Bá đạo tổng giám đốc Nhiệt Hỏa Kiều Thê, giám đốc điều hành Độc Sủng Tân Nương, tình cảm chân thành độc phi, cựu thế khuynh tình, ách, giống như đều là trên địa cầu ngôn tình. Cái này phong cách vẽ có chút kỳ quái a. Sở Ca trong lòng nói, không bằng hắn cũng đã quen. Từ khi ngày đó cùng Tào đại gia liên thủ đối phó Lục Bảo quái nhân bắt đầu, họa phong vẫn không có bình thường qua. Chúng ta hy vọng tiểu cung chủ có thể mau chóng học được trên địa cầu văn tự cùng ngôn ngữ, cũng đối với chúng ta phong tục tập quán có một cái đại khái hiểu rõ, nhưng lại không nghĩ là nhanh như thế tiểu tiết lộ tương đối nghiêm túc chính trị, kinh tế, quân sự tin tức, sở dĩ, liền tùy tiện tìm một chút nhàn thư để nàng giết thời gian. Trên tấm kính truyền đến tin tức, đừng lề mề, nói chuyện cùng nàng, trời Nam biển Bắc, tùy tiện nói cái gì đều được, chỉ cần có thể kích thích phản ứng của nàng, để nàng nguyện ý cùng ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Sở Ca khó khăn nuốt nước miếng một cái. Trong đầu hiện ra vô số anh hùng hình tượng. Bên tai cũng vang lên Tào đại gia, Quan Sơn Trọng bọn người cùng thiên nhân tổ chức đối kháng lúc lời nói hùng hồn. Đây là một chỗ đặc thù chiến trường, hắn là một tên đặc thù chiến sĩ. Hắn làm hết thể cũng là vì quê quán phát triển, nhân dân hạnh phúc, địa cầu hòa bình, văn minh hy vọng. Cái kia, nghe nói ngươi đặc biệt muốn ta. Sở Ca vội ho một tiếng, tại tiểu cung chủ bên cạnh tìm khối thạch đầu, cái mông cái đuôi thoáng đụng phải đi lên. Lời vừa ra khỏi miệng, tiểu nháo cái đỏ chót mặt, không phải, ta nói là, nghe nói ngươi đặc biệt muốn gặp ta. Tiểu cung chủ bả vai có chút co rúm, hàm răng nhẹ nhàng cắn một môi, phiết qua thân thể, không muốn phản ứng hắn. Ta biết, ngày đó là ta không đúng, hành vi của ta quá thô lỗ. Sở Ca có chút vụng về giải thích, thế nhưng là, của ta điểm xuất phát là tốt, là vì cứu ngươi, ngươi cũng tận mắt thấy lúc ấy mưa bom báo đạn chẳng diện, còn có thượng tá một lời bất hòa tiểu nổ súng giết người tàn nhẫn đi, ta nói cho ngươi. Thượng tá cùng đường mạt lộ thời điểm, thực có can đảm giết người cho hả giận. Câu nói này có hiệu quả, tiểu cung chủ nghiêng đầu lại, thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là không nói một lời. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo ngươi không phối hợp đâu, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Sở Ca buông tay, bất đắc dĩ nói, thiên nhân tổ chức so sánh với trường học tệ hơn, ngươi rơi xuống những tên bại hoại kia trong tay, bọn hắn sẽ chỉ dùng ngươi đến áp chế phụ thân của ngươi, cùng đi làm vô pháp vô thiên sự tình. Cuối cùng dẫn đến ngàn vạn người tử vong, thậm chí hai thế giới toàn diện khai chiến. Sở dĩ, ta thật sự là hảo ý, mà lại của ta những cái kia uy hiếp, cũng đều là nói một chút mà thôi, kỳ thật ta là có tri thức hiểu lễ nghĩa người có văn hóa, làm sao lại thật làm ra. Loại sự tình này đâu? Nghe Sở Ca nói đến loại sự tình này, tiểu cung chủ phảng phất nhớ lại thật không tốt sự tình, biểu lộ cùng cơ bắp đều cứng ngắc, nhìn chằm chằm Sở Ca ánh mắt, cũng dần dần trở nên sắc bén. Tiểu hoa viên bên ngoài. Kỹ thuật ủng hộ và phân tích tâm lý đoàn đội. Hội trưởng, để dạng này một cái gì cũng đều không hiểu người đến làm loạn, thật sự là ý kiến hay sao một tên tâm lý học chuyên gia không xác định nói. Không phải đâu, ngươi được không lên à, không đúng, các ngươi hết thể đều lên qua, lại là không thu hoạch được gì, mà đến từ Thiên Hải thị còn có phi thường hiệp hội tổng bộ chuyên gia, đã ở trên đường. Du hội trưởng nói, nếu như chúng ta tại 48 giờ bên trong, lại không có thể đưa ra bất luận cái gì tiến triển, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiểu cung chủ giao ra. Nhớ kỹ, tối cao nghị hội sa nghị viên, rất ủng hộ chúng ta ý nghĩ, nhưng chúng ta cũng phải vì sa nghị viên cung cấp một chút hữu lực vũ khí, hắn mới có thể giúp chúng ta tích cực tranh thủ nha, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đã các ngươi đều không có cách, tìm người ngoài nghề đến thử xem, lại có vấn đề gì. Huống chi, ta nhìn cái này tiểu hỏa tử làm không tệ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, khi hắn tiếp cận, tiểu cung chủ cả người đều có phản ứng. Thế nhưng là, tên này tâm lý chuyên gia nói, ta cảm thấy tiểu cung chủ phản ứng, là rất muốn đánh Sở Ca một trận A, nói trở lại, Sở Ca muốn làm mà không làm loại sự tình này, đến tột cùng là cái gì A? Không quan trọng, tốt phản ứng xấu phản ứng, cái gì đều so không phản ứng chút nào muốn tốt. Du hội trưởng trong mắt tràn đầy chờ mong, an tâm chớ vội, nhìn nhìn lại. Nói trở lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Sở Ca gặp tiểu cung chủ thờ ơ bộ dáng, cũng gấp nóng nảy, thẳng tắp sống lưng nói, tình huống lúc đó. Ta lại không biết ngươi là địch hay bạn, là nam hay là nữ, ta tự hỏi xử lý đến đã rất thỏa đáng, ta làm sao có thể nghĩ đến, đều thế kỷ 22, còn có người đùa cổ lão võ hiệp bên trong tiết mục, cố ý dùng buộc ngực băng vải đem ngực một mực trói lại, nữ giả nam trang đâu. Tiểu cung chủ bả vai bỗng nhiên run lên, đáy mắt xương lạnh hết thể ngưng tụ thành băng truy, đôi môi thật mỏng run run nửa ngày, nàng không thể nhịn được nữa, gàn từng chữ một, ngươi nói cái gì? Đây là Sở Ca lần đầu tiên nghe được tiểu cung chủ nói chuyện. Tràn đầy cổ sơ khí tức tu tiên giới ngôn ngữ, phối hợp tiểu cung chủ thanh thúy êm thai tiếng nói, giống như là chim nhỏ liễu diễu, rất quái. Bất quá, có phản ứng, luôn luôn chuyện tốt. Sở Ca thở dài một hơi, nói, ta nói, ai bảo ngươi dùng buộc ngực băng vải đem chính mình một mực bao lấy, cố ý nữ giả nam trang, vậy cũng không thể trách ta quá thô lỗ. Ta không dùng buộc ngực. Tiểu cung chủ nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng a, ta có ngươi thời điểm, rõ ràng không có cảm giác đến. Sở Ca ánh mắt, không tự chủ được hướng tiểu cung chủ ngực nghiêng mắt nhìn đi. Sau đó, hắn trầm mặc. Trầm mặc như im ắng trong phim ảnh mưa to, trong không khí tràn ngập lúng túng giọt mưa. Thật, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới Sở Ca miệng đắng lưỡi khô, vụng về mà phí công giải thích. Tiểu cung chủ mặt đỏ lên, hét lên một tiếng, hướng Sở Ca đánh tới. Chương 213, thân nhau. Sở Ca đã sớm chuẩn bị, co cẳng liền chạy, một bên vòng quanh ao nước nhỏ chạy, một bên không lựa lời nói, thật xin lỗi, là ta nói sai lời nói, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Không cho nói. Tiểu cung chủ thét lên. Tốt tốt tốt, ta không nói, nhìn ta cái miệng này. Sở Ca quay đầu, chắp tay trước ngực, rất thành khẩn nhìn xem tiểu cung chủ, ánh mắt lại có chút dao động. Càng không cho phép nhìn. Tiểu cung chủ trên gương mặt hai đóa dạng mây đỏ, nồng nặc giống như là muốn trời mưa. Tốt tốt tốt, ta không nhìn. Sở Ca nhịn lại nhẫn, thực sự nhịn không được, vấn đề là, ta căn bản là không có trông thấy cái gì à. À. Tiểu cung chủ không biết nên bịt lấy lỗ tai vẫn là che ngực, lần nữa phát ra cuồng loạn thét lên, một cái bước xa nhào về phía Sở Ca. Dù sao khôi phục một nửa thực lực, Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị nàng nhào vừa vặn. Hai người tại bên hồ nước bùn nhão bên trong, cuốn thành một đoàn. Tiểu cung chủ cưỡi tại Sở Ca trên thân, nám, bắt loạn quấy loạn. Sở Ca thẹn trong lòng, cảm thấy mình giống như làm cái gì có lỗi với tiểu cung chủ sự tình, vì địa cầu hòa bình, để nàng cào hai lần hạ giận cũng coi như. Thật tình không biết tiểu nha đầu này cào vẫn chưa xong không còn, Sở Ca trên mặt cùng ngực một trận đau rát, còn suýt nữa bị lấp miệng đầy bùn nhão. Sở Ca trong lòng ngọn lửa vụt lập tức tiểu luồn lên tới. Trong lòng tự nhủ, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình căn bản không có làm bất luận cái gì có lỗi với tiểu cung chủ sự tình, ngược lại vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, tuy nói hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng sao có thể như thế được một tức lại muốn tiến một thước đâu. Tiểu cung chủ cố nhiên khôi phục một nửa thực lực, Sở Ca mấy cái này Nguyệt Lang nuốt hổ nuốt thuốc biến đổi gen, cũng không phải ăn không, thân là giác tỉnh giả hán, đang khiếp sợ năng lượng tăng phúc phía dưới, cũng có được có thể so với luyện khí kỳ thực lực. Đủ rồi a. Sở Ca như thiểm điện bắt được tiểu cung chủ manh khóe, gầm nhẹ nói, tùy ý cào hai lần hạ giận, ý tứ liền phải, đừng cho mặt không biết xấu hổ người địa cầu dân nhẫn mại là có hạn độ. Tiểu cung chủ không nghĩ tới Sở Ca tốc độ nhanh như vậy, sửng sốt một chút, tỉnh ngộ lại Sở Ca trong khi nói chuyện cho. Trên mặt lại hiện ra ngươi dám dạng này cùng bản cung nói chuyện biểu lộ. Không phải, đều rơi xuống người địa cầu trong tay, ngươi còn bày cái gì tu tiên giả tắt phong đáng tởm, nói cho ngươi, người địa cầu dân là ăn mềm không ăn cứng. Sở Ca một cái vướt ve tiểu cung chủ tay, eo dùng sức, tránh ra. Tiểu cung chủ làm sao có thể tránh ra, bột môi khẽ cắn, đưa tay trái ra, giang rộng ra năm ngón tay, hướng Sở Ca trên mặt hung hăng quạt tới. Sở Ca quát lên một tiếng lớn, một cái lý ngư đả đĩnh. Đem tiểu cung chủ theo trên thân xốc xuống dưới, đùi rôi ra, ý đồ cưới đến tiểu cung chủ trên thân, đưa nàng hung hăng chấn áp. Tiểu cung chủ dọa đến hoa dung thất sắc, muốn bước ra đã tới không bằng, bị Sở Ca chen chân vào nhất câu, trượt chân tại bùn nhão trong đất, hai người cuốn thành một đoàn, các loại dây dưa, các loại áp chế, các loại xoay ngược mặt đất kỹ, lan qua lan lại, lặn đi thành hai cái tượng đất. Tiểu hoa viên bên ngoài, kỹ thuật ủng hộ và phân tích tâm lý đoàn đội, từng đợt hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người mắt trừng khẩu độ, kinh hãi muốn tuyệt. Bao quát nhìn quen sóng to gió lớn du hội trưởng, thậm chí bả vai nàng bên trên nằm con mèo kia, trên trán đều toát ra bó lớn mồ hôi lạnh cùng chấn kinh năng lượng. Làm cái quỷ gì, vì cái gì hai người vừa thấy mặt tiểu đánh nhau. Bọn hắn vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, là một loại nào đó ám hiệu cùng mật ngữ sao, vì cái gì hoàn toàn nghe không hiểu a? Không có lý do à, Sở Ca cùng tiểu cung chủ trong rừng chỉ ở chung được mấy giờ. Một chỗ thời gian không cao hơn nửa giờ, mà lại đều ở cơ bắp lỏng, chói gô trạng thái, bọn hắn có thể kết xuống thâm cửu đại hận gì. Tâm lý chuyên gia nhanh hỏng mất. Mục thôn tỏa, thập tự, cố, tam giác xoắn. Tiểu tử này thật là tâm ngoan thủ lạn, tất cả đều là mặt đất kỹ bên trong sát chiêu, tùy ý ăn vào một cái, không phải là đứt gân gãy xương không thể, chúng ta là để hắn tiếp xúc, nhưng không phải như thế tiếp xúc à. Lao thẩm vấn viên cùng tinh thông cách đấu kỹ phi thường bọn đặc công cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có cách, Sở Ca đem ra được kỹ xảo cách đấu, liền là đi theo Tào đại gia tu luyện cổ võ đấu vật. Mặt đất kỹ không thể nghi ngờ là đấu vật thuật tinh hoa, cũng là áp chế tác chiến đệ nhất lựa chọn. Liền là thi triển ra, động tác khó coi, giống như hai cái bánh quai trèo tại trong chảo dầu vốn qua vốn lại, không phải như vậy. Lịch sự. Tiểu liền du hội trưởng đều không nghĩ tới, lấy ngựa chết làm ngựa sống kết quả, sẽ là Sở Ca đi vào mới không đến nửa phút, tiểu cùng tiểu cung chủ bắt đầu chơi đấu vật. Hội trưởng, nhanh cứu người đi, ta nhìn tiểu cung chủ giống như muốn bị Sở Ca gắt gao dây dừa kéo lại. Một tên phi thường đặc công vội la lên. Quá làm loạn, ta đã sớm nói, để một cái người ngoài nghề tới làm chuyên nghiệp như vậy thẩm vấn công việc, hoàn toàn là làm loạn. Một tên khác nhà tâm lý học kêu lên. Du hội trưởng trầm mặc một lát, không thể làm gì khác hơn thở dài, đang muốn gật đầu, lại một tên phi thường đặc công vội vã chạy đến. Hội trưởng, Sa nghị viên gọi điện thoại tới, hỏi thăm chúng ta tiến triển, tối cao nghị hội nhất bên trong có vài vị nghị viên đều đang chăm chú nguyên anh chi nữ sự tình. Có một khung quân dụng máy bay vận tải cùng một chi hộ tống chiến cơ biên đội ngay tại bay tới Linh Sơn thị trên đường, giống như đêm nay trước 12 giờ còn không cách nào lấy được tiến triển, chúng ta chỉ có thể đem người giao ra. Du hội trưởng nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy sát khí. VN. Nói cho Sa nghị viên, chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển. Du hội trưởng nhìn xem trong tiểu hoa viên kịch chiến, thanh âm khàn khàn nói, chúng ta có một tên đặc công, cùng nguyên anh chi nữ thành lập. Vô cùng mật thiết quan hệ. Hai người thân nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại 10 phần kịch liệt, thậm chí có được một chút không đủ là ngoại nhân nói bí mật, sở dĩ, chúng ta có 10 phần lý do đầy đủ, đem nguyên anh chi nữ lưu tại Linh Sơn, cũng mời lên mặt cho chúng ta nhiều tư nguyên hơn, tài chính cùng nhân viên duy trì. Thân nhau, tên này phi thường đặc công, cũng nhìn thấy trong tiểu hoa viên xoay thành bánh quai trèo hai người, giật nảy mình. Bất hỏa nhiệt sao du hội trưởng hỏi lại. Minh, minh bạch, tên này phi thường đặc công, lắp bắp đáp lại. Nhanh chóng rời đi đồng thời, còn liên tiếp quay đầu, thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu nhà tâm lý học cùng thẩm vấn viên đều nhìn du hội trưởng. Hội trưởng, làm như thế, có thể hay không không tốt lắm, song phương thật kết xuống thâm cựu đại hận một tên tâm lý chuyên gia hỏi. Ta mới vừa nói, tốt phản ứng, xấu phản ứng, làm sao đều được, sợ nhất đối phương không nói một lời, không phản ứng chút nào. Du hội trưởng ngừng lại một chút, hừ lạnh một tiếng, huống chi, dùng đấu tranh cầu đoàn kết thì đoàn kết tồn. Dùng nhượng bộ cầu đoàn kết thì đoàn kết vong, không tệ, chúng ta là hy vọng thúc đẩy địa cầu cùng dị giới hòa bình, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn một vị nhượng bộ cùng yếu thế, phải biết tu tiên giới là một cái mạnh được yếu thua, dùng lực vi tôn địa phương, nếu như chúng ta không hiển lộ trình độ nhất định thực lực, ngược lại bị đối phương coi thường chúng ta. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách chúng ta đóng cửa, phóng Sở Ca. Nói trở lại, Tào lao đội trưởng, lời của ngài thật đúng là một chút đều không sai. Cái này Sở Ca, thật sự là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích tiểu gia hỏa. Phi thường phong hoa tuyết nguyệt, rất thích hợp nói chuyện yêu đương trong tiểu hoa viên. Sở Ca còn tại cùng tiểu cung chủ đùa đấu vật. Hắn đầu tiên là ý đồ đem chân thúi nha tử theo tiểu cung chủ bả vai đi vòng qua, khắc lại cổ, dùng một bộ thập tự, cố khóa kín vai khớp nối cùng khuỷu tay khớp nối, nào có thể đoán được tiểu cung chủ cánh tay mềm dẻo như rắn, lập tức rút đi về. Sau đó lại nghĩ một tay theo tiểu cung chủ khuỷu tay phía dưới xuyên qua. Tay kia bắt lấy tiểu cung chủ cùng bên cạnh mảnh khóe, hai tay khoanh khấu chặt, đảo ngược thay đổi ép xuống, dùng một cái một thôn tỏa kết thúc chiến đấu. Nào có thể đoán được tiểu cung chủ đơn bạc trong thân thể ẩn chứa như dã thu lực lượng, một thôn tỏa còn không có thành hình, tiểu bị nàng cưỡng ép tránh thoát. Sau đó, Sở Ca liên tiếp vai cố, mắt cá chân khóa cùng tay áo xe, các loại mặt đất kỹ sát chiêu, hoa mắt, theo thứ tự giao thoa, đáng tiếc đều thất bại trong gang tấc. Liên là đem tiểu cung chủ dọa đến hoa dung thất sắc. Uy lực của chiêu thức lớn nhỏ tạm thời bất luận, nàng tại tu tiên giới lúc, nơi nào thấy qua như thế đùa nghịch lưu manh chiêu thức. Tu tiên giả ở giữa chiến đấu, ai không phải đi tới đi lui, kiếm khí tung hành, phiêu nhiên như tiên. Coi như tà ma ngoại đạo, tế luyện quỷ hỏa cùng khô lâu, nhưng cũng không có loại này, hai người gắt gao cuốn ôm ở cùng một chỗ, động một chút lại giang rộng ra hai chân kẹp đến kẹp đi, thậm chí liền đối phương thô trọng hô hấp, đều sẽ phun đến trên mặt bẩn thỉu chiêu sô a. Trên người nàng bộ này tựa như màn váy dài, cũng căn bản không thích hợp tại bùn nhão trong đất đấu vật, không có lặn đi vài vòng, tiểu trở nên nặng nề vô cùng, thối không ngửi được, toàn thân trên dưới sền sệt, ướt sũng cảm giác, thực sự hỏng bét cực độ. Làm Sở Ca lần nữa giống như một cái con cua lớn tựa như nhào lên lúc, tiểu cung chủ phòng tuyến rốt cục sụp đổ, rên rỉ một tiếng, bị Sở Ca ôm vừa vặn. Tiểu cung chủ thân thể mềm nhũn ra, xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới, làn da bỏng đến dọa người. Sở Ca quản ngươi mọi việc, cánh tay như thiểm điện theo tiểu cung chủ phía sau vươn hướng cổ. Co cùi cho áp bách tiểu cung chủ phần cổ động mạch chủ, tay kia làm phụ trợ cố định, phối hợp thêm thân nắm chặt, giống như là một đoàn thô to bền bị dây gai, đem tiểu cung chủ nửa người trên gắt gao khóa lại. Mặt đất kỹ bên trong uy lực tuyệt cường khỏa thân xoắn, hoàn thành. Chương 214, mưa rơi hoa lê. Khỏa thân xoắn là dựa vào nhân thể công trình cơ học cùng cách đấu sinh lý học, nhất khoa học hữu hiệu áp chế kỹ xảo. Đừng nói người bình thường, coi như lưng hùn vai gấu cách đấu ra, một khi bị đối thủ thành công hoàn thành khỏa thân xoắn kỹ thuật động tác, vài giây đồng hồ bên trong liền sẽ bởi vì đại não thiếu máu thiếu dưỡng, lâm vào hôn mê. Dù là thể chất đặc dị, tu vi thâm hậu tu tiên giả, chỉ cần hắn sinh lý kết cấu như cũ thuộc về nhân loại phạm chủ, đại não như cũ cần huyết dịch đến cung ứng dưỡng khí, liền không khả năng không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, làm tu tiên giả, tiểu cung chủ là có thể tại sở ca khỏa thân xoắn phía dưới, nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian, thậm chí có thể dễ rủa cùng chửi rủa. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Càng chết là, tại một bộ tiêu chuẩn khỏa thân xoắn kỹ thuật trong động tác, người công kích ngoại trừ hai tay giao nhau hình thành tam giác trèo trống, gắt gao khóa lại người bị công kích cổ cùng đầu lâu bên ngoài, hai chân cũng phải từ phía sau vây quanh người bị công kích hông eo ở giữa, hoặc là kẹp lấy người bị công kích một cái chân, lại thêm toàn thân trọng lượng, đi ngăn trở người bị công kích nửa người dưới phạm vi hoạt động. Sở ca thông qua cổ võ cùng điều khiển máy bay không người lái tu luyện, đã đem hai chân tu luyện tới so hai tay càng linh hoạt. Tại hóa công hán, hắn tiểu dùng linh động vô cùng hai chân, nhiều lần xuất kỳ bất ý đả kích địch nhân. Mà, mang cho tiểu cung chủ cảm giác, liền là sở ca lớn bốn cái tay, hai cái khóa kín nửa người trên của nàng, còn có hai cái, thì liều mạng khống chế eo của nàng hông cùng hạ nữa. Tiểu cung chủ không chịu nổi. Nước mắt nước mũi khét một mặt. Thả ta ra. Nàng không ngừng dãy rủa, nhưng càng dãy rủa sở ca bốn cái tay tiểu càng chặt, cả người giống như là một tòa nóng hừng hực đại sơn, đặt ở trên người nàng. Nàng chỉ có thể thét lên. Nói nhảm, thả ra ngươi, để ngươi lại cào ta sở ca chính mình cũng kìm nén đến mặt đỏ tới mang thai. Hắn cũng không dám thật hung hăng rào sát, đem tiểu cung chủ siết ngất đi, nhưng cũng không nguyện ý đơn giản buông tay, có chút đâm lao phải theo lao, lúng ta lúng túng không đúng, là rất xấu hổ. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Tiểu cung chủ bị sở ca chấn áp, thanh âm đều trở nên lại nhọn vừa mịn. Vậy ta thì càng không thể buông ra ngươi, chúng ta ở chỗ này hao tổn đi. Trước dây dưa cái một năm nửa năm lại nói. Sở ca hắc hắc nghe răng cười. Ta để cho ta cha giết ngươi, đem các ngươi hết thể giết sạch. Bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiểu cung chủ lại ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Ừ. Sở ca nheo mắt lại, đáy mắt tách ra vô cùng nguy hiểm quan mang. Hắn liền là người như vậy, bình thường cả lơ phất phơ, nhưng thật đến muốn chơi mệnh thời điểm, dứt khoát tiểu chơi một vô lớn. Ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút không ai có thể uy hiếp như vậy ta. Dù là nguyên anh lão quái đều không được. Sở ca đem đầu tiến tới, cực nóng thanh âm cùng khí tức cùng một chỗ thổi vào tiểu cung chủ trong lỗ tai, đừng ép ta, đem ta ép, có tin ta hay không thật đem ngươi trói gô, đầu che đến trong đũng quần, lại đem mặc vào ba ngày ba đêm tất thối nhét vào người trong miệng. Tiểu cung chủ dọa đến hồn phi phách tán, cuối cùng vẻ kiêu ngạo chống đỡ lấy nàng, ngoài mạnh trong yếu, lắp bắp nói, ngươi không sợ nguyên anh trả thù? Sợ cái rắm, coi như nguyên anh. Chẳng lẽ còn có thể giết ta hai lần dù sao làm sao đều là cái chết, đương nhiên muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng, ngươi cái này không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn, lang tâm cẩu phế nữ nhân. Sở ca liên thanh cười lạnh, kim sắc quang điểm không khô chuyển toàn thân, cơ bắp càng ngày càng cứng rắn đồng thời, tế bào não cũng nhận được tăng phúc, trí tuệ lần nữa tiêu thăng đến trần nhà, đồng nhiên linh quang lóe lên, mà lại, coi như cha ngươi thật sự là nguyên anh, lại như thế nào, hắn thực sẽ vì một đứa con gái, cùng toàn bộ địa cầu là địch a. Tiểu cung chủ thân thể cứng đờ, quên giấy rủa. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi chưa hẳn như chính mình giao phó, như vậy bị phụ thân coi trọng à. Sở ca nói, giống như ngươi thật sự là một tên nguyên anh lão quái yêu mến nhất nữ nhi, làm sao lại thả ngươi ở bên ngoài chạy loạn, đến mức ngộ nhập khe hở không gian, xuyên qua tới địa cầu đi lên. Vâng, ngươi là có một ít hộ vệ, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, giống như ngươi đều là luyện khí kỳ mà thôi, không chút giấy rủa tiểu bị chúng ta bắt lấy, cái này đội hình rất keo kìa ta. Còn có, bắt lại ngươi lúc, trên người ngươi giống như cũng không có gì áp đáy hòm cường đại pháp bảo loại hình, nếu như cha ngươi thật đem ngươi trở thành tâm can bảo bối, hội không cho ngươi chuẩn bị một hai kiện tương tự pháp bảo sao? Mặc dù ta không biết rõ lắm tu tiên giới sự tình, nhưng cũng biết, muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, nhất định đi qua dài dằng dặc sinh mệnh lữ trình, mấy trăm tuổi người, lại quyền cao chức trọng, cho dù có mấy trăm nhi nữ đều không kỳ quái, ngươi bất quá là một trong số đó. Mà lại, có chút tu tiên giả còn có đoạn tình tuyệt dục, siêu phàm thoát tục thuyết pháp, căn bản không thế nào coi trọng huyết mạch thân tình, có thể hay không, cha ngươi cũng giống như vậy. Sở dĩ, ta đoán ngươi sở dĩ một mực không nguyện ý lộ ra thân phận chân thật, lộ ra về sau lại không chịu hợp tác, căn bản không phải bởi vì kiêu ngạo cùng cảnh giác, mà là quân bách, liền chính ngươi đều không chắc, cha ngươi có thể hay không tới cứu ngươi. Tiểu cung chủ triệt để cứng đờ, giống như là một đầu bị ô tô xa ánh sáng đèn đống nhiên bao lại, không biết làm sao nai con. Ba điểm về sau, nàng trước kia chỗ không có lực lượng, kịch liệt giằng co. Sở ca nói nói, hai tay dần dần thư giãn, không nghĩ tới tiểu cung chủ đột nhiên bộc phát, lại xoắn cũng không kịp. Hai người một lần nữa lâm vào lầy lội không chịu nổi dây dưa. Tiểu cung chủ dùng hết toàn lực, đầu đi sở ca trên cằm hung hăng đỉnh đầu. Mặc dù đem sở ca đính đến nhe răng trợn mắt, không thể không buông hai tay ra hai chân, nhưng mình tóc giả cũng bị cọ sát xuống tới. Nàng quả nhiên mang theo khăn trùm đầu, đầu đầy màu đen như thác nước, mái tóc đều là giả. Mười ngày nửa tháng, còn chưa đủ tóc dài xóa vai, tiểu cung chủ chịu lấy một đầu mèo bắt cầu gặm, rơm dạ ổ toái phát. Rơm dạ trên tổ còn dính đầy bùn nhão. Kỳ thật sở ca đảo không có cảm thấy có bao nhiêu khó coi. Rất nhiều nữ hài tử, còn chuyên môn dùng nhiều tiền mời Tony lão sư đi kéo loại này có vẻ như xốc xếp tóc ngắn lởm chởm, một viên đầu hơn mấy trăm khối đều có, bù đắp được sở ca hơn nửa tháng sinh hoạt phí, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Sở ca thậm chí cảm thấy đến, tóc ngắn lởm chởm phiên bản tiểu công chủ, nhìn xem vẫn rất hoạt bát. Đương nhiên hắn cũng biết, tu tiên giới xã hội phong tục cùng Đông phương cổ đại không sai biệt lắm, cổ đại nữ hài tử giống như đều rất coi trọng tóc của mình, thân thể tóc ra, bị cha mẫu nha. Đem một cái cổ đại nữ hài tử đầu đầy đen nhánh xinh đẹp, nói không chừng còn các loại tỉ mỉ tân trang tóc dài cạo sạch, biến thành mèo bắt cầu gặm rơm dạ ổ, ý tứ này, đoan chừng cùng hủy dung không sai biệt lắm. Quả nhiên, tiểu cung chủ tại ao nước đảo ảnh bên trong, nhìn thấy hình dạng của mình. Nàng giống như là bị một đạo thiểm điện bổ choáng váng, thật lâu im lặng, ai hoán ngưng nghẹn. Trên mặt dần dần mây đen dày đặc, rốt cục hóa thành mưa to mưa lớn, gào khóc. Nàng khóc đến như thế thương tâm, phảng phất muốn đem xuyên qua tới về sau. Không, thậm chí là xuyên qua tới trước đó, tại tu tiên giới gặp sở hữu ủy khuất, hết thể phát tiết ra ngoài. Bờ vai của nàng co lại, thân hình càng thêm đơn bạc, một bên khóc một bên ho khan, nơi nào còn có nửa chút tu tiên giả hoặc là tiểu cung chủ uy phong, lại giống như một đóa còn chưa tỏa ra, tiểu bị mưa to gió lớn tàn phá nụ hoa. Thật sự là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Sở ca không nghĩ tới tiểu cung chủ sẽ đến một màn như thế, cái này, hai người mới vừa rồi còn đấu vật rơi hảo hảo. Thế nào vừa khóc lên, lau mặt một cái, kính mắt cùng bộ đàm đã sớm không cánh mà bay. Tả hưu hơi đánh giá, từ đằng xa bùn nhão bên trong nhặt về bộ đàm, sở ca nhìn xem khóc đến không coi ai ra gì tiểu công chủ, cảm thấy mình đầu bành trướng gấp ba. Du hội trưởng, có thể nghe được ta sao, ta không chịu nổi, thỉnh cầu trợ giúp, các ngươi mẹ hắn ngay tại bên ngoài làm nhìn xem a. Sở ca hạ giọng, đều nói, ta không được, ta cùng nàng có hiểu lầm. Nhất định sẽ làm hư, ngài nhìn, thật làm hư đi, cái này cũng không trách ta, ta và các ngươi nói, nếu là thật phá hủy địa cầu cùng dị giới ở giữa hòa bình hữu nghị, bút chướng này lại không đến trên đầu ta, còn có, vạn nhất vị kia Phượng Vũ Tôn chủ phong bên trên huyền chân nổi giận đùng đùng giết tới địa cầu đến, các ngươi nhất định muốn bảo hộ ta, nhất định muốn xuất động 10 cái 8 cái hàng không mâu hạm biên đội thêm mấy trăm đặc cấp cao thủ đến bảo hộ ta à? Yên tâm, Sở ca đồng học, ngươi làm rất tốt. Bộ đàm bên trong truyền đến du hội trưởng cười ôn hòa âm thanh, chính là cái này tiết tấu, tiếp tục giữ vững, chúng ta đều vì ngươi cổ vũ ủng hộ, Linh Sơn thị mấy trăm vạn phụ lao hương thân, đều sẽ ghi khắc ngươi cống hiến. Cái gì? Sở ca trợn mắt hốt mồm, còn cả người nổi da gà lên, ngươi, ngài nói cái gì, cái này đều gọi làm rất tốt kia làm không tốt nên dạng gì à? Có phải hay không có chỗ nào sai lầm, chúng ta vừa rồi ra tay đánh nhau, khiến cho chật vật không chịu nổi, nàng còn khóc rất thương tâm, ngài đều thấy được à? Thấy được. Du hội trưởng mười phần khéo hiểu lòng người châu nói, đã nàng khóc đến thương tâm như vậy, ngươi còn không nhanh lên đi an ủi thoáng cái nhân ra. Có đồng học còn không rõ ràng lắm khỏa thân xoắn đến tột cùng là cái gì động tác. Không quan hệ, lên mạng lục soát thoáng cái khỏa thân xoắn, rất nhiều hình ảnh. Tốt hơn là tìm mấy cái tổng hợp cách đấu bên trong, mặt đất kỹ video tuyển tập, sau đó não bổ thoáng cái, đem đám tuyển thủ đầu thay thế thành các ngươi trong suy nghĩ sở ca cùng tiểu cung chủ bộ dáng, đại khái tiêu ý tứ này, ừ. Chương 215, phá băng. Du hội trưởng, vì cái gì ta nghe ngài lời này, có chút. Bức lương là cái kia ý tứ. Sở ca lại xem xét điềm đạm đáng yêu tiểu cung chủ một chút, cau mày nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao tâm ta ngọn nguồn dâng lên một nắm cảm giác tội lỗi, cảm thấy rất không có ý tứ, chúng ta nhiều người như vậy khi dễ người ta một cái nhược nữ tử, tốt ta, nàng cũng không tính là gì nhược nữ tử, nhưng cũng không có phạm cái gì tội lớn ngập trời a. giết người bất quá đầu chạm đất, chúng ta là không phải có chút hèn hạ. Sở Ca đồng học, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Du hội trưởng nói, vì Linh Sơn thị phát triển, vì địa cầu hòa bình, chúng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào. Khắc cầm Linh Sơn thị cùng toàn bộ địa cầu chụp mũ tới dọa ta thật tiếp xúc không nổi nữa, ngài vẫn là thay người đi. Sở Ca nói, ta vốn cũng không phải là thuộc hạ của ngài, chỉ là hết sức nỗ lực giúp đỡ chút mà thôi, ta đã đạt đến cực hạn, không dối gạt ngài nói, ta cũng là một cái có rất mộc mạc tinh thần trọng nghĩa, lòng xấu hổ cùng đạo đức ranh giới cuối cùng người, một câu, ta là muốn mặt, không thể lại như thế khi dễ người. Du hội trưởng trầm mặc một hồi. Sở Ca đồng học, tốc độ của ngươi, lực buộc phát cùng lầm tràng năng lực ứng biến đều rất không tệ, khớp nối cùng gân cốt cũng tương đương bền bỉ, nhìn ra được, là một viên tu luyện chém giết gần người chi thuật hạt giống tốt, thế nào, có muốn hay không tu luyện so kim cương bí pháp lợi hại hơn võ kỹ, ta tự mình dạy ngươi. Du hội trưởng nói, Sở Ca hít một hơi lãnh khí, ngài muốn làm lao sư của ta. Lao sư hai chữ, nói quá lời. Du hội trưởng nói, ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta dạy cho ngươi võ kỹ, là đơn thuần nhất giao dịch, nhẹ nhàng thoải mái, không ai nợ ai. Lúc này, đến phiên Sở Ca trầm mặc. Thế nào Du hội trưởng hỏi? Hết thể vì địa cầu. Sở Ca chém đinh chặt sắt, theo bùn nhão bên trong lấy ra kính mắt đeo lên, xoa nhẹ đem mặt, vội ho một tiếng, hướng tiểu cung chủ từng bước một chuyển tới. Tiểu cung chủ gào khóc biến thành a a khóc nức nở, cả người bị một tầng u oán cùng đau thương áo giáp bao khỏa, để Sở Ca có chút lao hổ gặm con nhím, không biết từ nơi nào ngậm ăn. Kia cái gì, ta trước thanh minh một điểm, của ta cách đấu kỹ liền là cái dáng vẻ kia. Sở Ca cào nửa ngày tóc, không lạ có ý tốt giải thích, cùng ngươi đánh là như thế này, đổi một cái cao lớn thô kệch, cơ bắp sôi sục chẳng hán, cũng là cái này xáo lộ, cho dù là mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay yêu quái, vẫn là như vậy, đây là phi thường phù hợp nhân thể công trình cơ học chuyên nghiệp động tác, là rất nghiêm túc, rất khoa học, ngươi đừng có đoán mò. Tiểu cung chủ không để ý tới hắn, mặt lại một đường đỏ đến bên hai. Liên vành thai đều đỏ đến giống như là hai viên tiểu xảo linh lung anh đào. Còn có, ta cảm thấy ngươi kéo loại này tóc ngắn lởm chởm thật đẹp mắt, chúng ta nơi này nữ hài tử tiểu yêu lưu dạng này kiểu tóc, đặc biệt là phía trước lại chọn nhiễm cái đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím, rất tân triều. Sở Ca gặp tiểu cung chủ có phản ứng, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, lại nói, nửa tháng trước trong rừng, chúng ta đã sớm gặp qua lẫn nhau xấu xí nhất, nhất không chịu nổi một mặt, lúc ấy ngươi bị tiêm vào cơ bắp lòng tề. Bộ mặt cơ bắp đều tiêu nhịu xuống, cùng cắt da cậu tựa như, nam nữ cũng nhìn không ra, ta đây, cũng bị bách giống như đầu côn trùng tựa như nhúc nhích, đúng không, tất cả mọi người như thế thẳng thắn gặp nhau, còn có cái gì có thể không có ý tứ đâu. Tiểu cung chủ còn muốn khóc, hồi tưởng lại Sở Ca nửa tháng trước chắp tay dáng vẻ, lại có chút muốn cười, nàng cố nén, hàm răng đem bột môi khai ra thật sâu dấu răng, cả người đều kéo căng. Mà lại, ta cảm thấy thân hình của ngươi, ách, đừng hiểu lầm. Ta không có bất kỳ cái gì tư cách đi đánh giá thân hình của ngươi, ta chính là cảm thấy dạng này. Rất nhẹ nhàng, thật thuận tiện. Sở Ca không ngừng cố gắng, ta suy nghĩ, tu tiên giới là một cái thịt yếu mạnh mẽ ăn, tranh đấu không ngừng thế giới, ngươi dạng này nữ tu tiên giả cũng tránh không được thường xuyên muốn đi ra ngoài đấu pháp, chém giết cái gì, nếu là quá. Vướng hữu, là rất không tiện. Ngươi còn dám nói. Tiểu cung chủ không kèm được. Nàng rất muốn hướng Sở Ca nhào tới, xé nát miệng của hắn. Lại sợ hắn lần nữa thi triển mặt đất kỹ, đem hai người kéo vào tại bùn nhão trong đất lăn qua lăn lại quẫn cảnh. Tức giận đến hốc mắt đều đỏ, chỉ có thể nắm lên một cái bùn nhão, hướng Sở Ca hung hăng ném qua. Sở Ca nguyên bản có thể né tránh, lại rắn rắn chắc chắc ăn tiểu cung chủ một cái, dù sao đã đầy bùi đất, cũng không quan tâm trên mặt lại nhiều một cái bùn nhão. Cảm thấy người địa cầu đều rất xấu a, Sở Ca lau nghiêm mặt bên trên bùn, lại đi trước rời một bước, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi xấu nhất?" Tiểu cung chủ thở phì phò nói: Ta cũng cảm thấy, chính mình, bao quát toàn bộ địa cầu, đều không có vốn là muốn tượng bên trong tốt như vậy tự nhiên tiểu quan minh, vĩ đại cùng chính nghĩa. Sở Ca nói, đặc biệt là hôm nay, nhìn thấy bọn hắn vậy mà dùng hèn hạ như vậy vô sỉ mánh khóe, tới đối phó một cái ngây thơ vô chi dị giới thiếu nữ, tâm ta ngọn nguồn tinh thần trọng nghĩa tuân ra a, đơn giản sinh ra một loại muốn trợ giúp các ngươi tiêu diệt địa cầu chính sách tàn bạo xúc động. Không phải bọn hắn, liền là ngươi. Tiểu cung chủ hốc mắt càng đỏ. Cắn răng nói, ta hận ngươi, tiểu hận ngươi. Ngươi nói không sai, chính là ta thật rất hèn hạ, thật giống như, ta cũng không phải xuất phát từ nội tâm muốn an ủi ngươi, chỉ là một bút lạnh băng băng giao dịch. Sở Ca ngừng lại một chút, cười rạng rỡ, vung tay nói, thế nhưng là, vô luận ta còn là địa cầu, chúng ta cũng không chỉ có một mặt xấu, chúng ta còn có mặt tốt, vấn đề là ngươi không muốn đi lên tiểu kêu đánh kêu giết, có thể hay không bình tĩnh một chút, cho lẫn nhau một cơ hội nhỏ nhoi cùng thời gian, để cho ta chậm rãi tốt cho người xem. Tiểu cung chủ không lên tiếng, túi đầu, thoa lên vành thai dạng mây đỏ thoáng rút đi, theo anh đảo biến thành hai viên nho nhỏ trân châu. Sở Ca được một tức lại muốn tiến một thước, lại hướng tiểu cung chủ rời nửa bước, thận trọng nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi không lựa lời nói, có phải hay không đâm chọt ngươi chuyện thương tâm, ngươi cùng cha ngươi. Ngươi còn nói tiểu cung chủ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Không phải, ta không muốn cố ý đâm ngươi thương khẩu, liền là muốn nói cho ngươi, vô luận như thế nào, ngươi cũng so ta muốn tốt. Sở Ca chân tâm thật ý nói, coi như cha ngươi thật một ngày trăm công ngàn việc, không có quá nhiều thời gian tới chiếu cố ngươi, chí ít ngươi có một cái cha, mà lại hắn cũng thừa nhận ngươi đi ta lại khác biệt, ta liền cha ruột là ai cũng không biết, từ nhỏ đến lớn cũng không biết hắn là ai, sở dĩ ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Tiểu cung chủ sửng sốt một chút, nhìn xem Sở Ca đôi mắt bên trong, rõ ràng nhiều một tia dị dạng cảm xúc, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, lại không biết nên nói như thế nào. Ngẫm lại ngươi cũng rất vô tội. Nguyên bản dùng nguyên anh chi nữ thân phận tại tu tiên giới trải qua hữu tư hữu vị sinh hoạt, vô luận cha ngươi có thích hay không ngươi, chí ít có thể để ngươi cáo mượn oai hùng, tiêu giao khoái hoạt, ta ai biết, thế sự vô thường, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, ngươi hội xuyên qua đến dạng này một cái. Cổ quái kỳ lạ thế giới, từ phía trên chi tiêu nữ, biến thành tù nhân đâu. Sở Ca ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta cũng rất vô tội à, cũng không phải ta bắt ngươi tới. Cũng không phải ta cố ý muốn quấn vào cái phiền toái này vòng xoáy, lúc ấy, trong rừng mưa bom báo đạn, đạn vù vù theo đỉnh đầu chúng ta bay qua, ta dọa đến đều nhanh bài tiết không kiềm chế, có thể đem hai người chúng ta đều cứu ra, thế là tốt rồi, còn có thể làm sao ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ sao? Tiểu cung chủ không lên tiếng, mười ngón dây dưa góc áo. Giống như ngày đó vì cứu ngươi, ta nói cái gì quá phận, ta có thể xin lỗi, nhưng nhiều nhất chính là như vậy. Sở Ca nói, ngươi tái phát đại tiểu thư tính khí cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến tuột cùng muốn cái gì, tại không trái với pháp luật cùng đạo đức điều kiện tiên quyết, có thể rút, ta khẳng định giúp ngươi. Tiểu cung chủ rất chân thành chỗ suy nghĩ một chút, nói, thật. Sở Ca thở dài một hơi. Đây coi như là hai người chính nhi tám trải qua rồi trao đổi a. Đương nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lại hướng ta phát cáo, phải hiểu rõ, ta không nợ ngươi bất kỳ vật gì, ta chính là thuần túy đến giúp đỡ. Người tình nguyện đi. Sở Ca nói. Tiểu cung chủ không biết người tình nguyện là cái gì quan, nhưng vừa rồi nên phát tính khí cũng phát qua, lại xé rách, nàng cũng chưa hẳn là Sở Ca đối thủ, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi có thể thả ta sao? Có thể, sau đó thì sao? Sở Ca căn cứ thấu kính bên trong gợi ý, gật đầu nói. Ta muốn về nhà. Tiểu cung chủ điềm đạm đáng yêu chỗ nói. Cái này, tạm thời có nhất định độ khó. Sở Ca nâng đỡ kính mắt, nói, đầu tiên, ngươi đã thấy rất nhiều liên quan tới địa cầu cơ mật, chúng ta không thể cứ như vậy thả ngươi trở về. Tiếp theo kỹ thuật đi lên nói có nhất định độ khó, ngươi xuyên qua tới đầu kia vết nước không gian cũng không ổn định, đã sớm biến mất, coi như tìm tới khác vết nước không gian, không ai có thể bảo chứng ngươi có thể chính xác xuyên Việt về đến Lạc Phượng Sơn, vạn nhất ngươi ở nửa đường bên trên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta như thế nào? Cùng một vị phẫn nộ nguyên anh giải thích. Chương 216, ta không phải cái gì người xấu. Đối với tu tiên giới hung hiểm, tiểu cung chủ có so Sở Ca khắc sâu hơn nhận biết. Thân là Nguyên Anh, phụ thân của nàng tại tu tiên giới đương nhiên cũng có rất nhiều địch nhân lại có rất nhiều nanh vuốt đều có rất nhiều hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, không chút nào kém cỏi hơn trước mắt người này. Mấy tên hộ vệ chết đã chết, tán đến tán, lẻ loi một mình, nàng đích sắc không dám ở tu tiên giới chạy loạn. Tiểu cung chủ nhẹ nhàng cắn môi, bất an nói, vậy các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào đâu? Xử trí trước ngươi. Có một chút chúng ta nhất định phải rõ ràng, không phải chúng ta cố ý đem ngươi tay tới địa cầu tới, là chính ngươi mơ mơ hồ hồ chạy tới. Đối với chuyện này, liên minh địa cầu không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Sở Ca ngừng lại một chút, nói, đã ngươi cha là Phượng Vũ Tiên Cung tôn chủ, ta nghĩ ngươi cũng phi thường tin tưởng, nếu như có người không mời mà tới, vụng trộm tiến vào Phượng Vũ Tiên Cung hậu quả a. Tiểu cung chủ tựa hồ nghĩ đến hậu quả, thật sâu dùng mình một cái. Mà lại, ngươi xuyên qua tới địa cầu về sau, còn làm rất nhiều phạm pháp phạm tội sự tình. Sở Ca dựa theo trên tấm kính gợi ý tử, nghiêm túc nói, bọn ngươi cùng cái khác hai tên phần tử phạm tội, cơ hồ đem một nhà thực phẩm cửa hàng ăn không còn một mảnh, còn trộm cư dân phơi nắng tại trên ban công 10 treo thịt muối, 5 cái tương vịt, 12 xuyên bánh trưng, này, còn nuốt sống một cái giam đông, đủ có thể ăn à. Tiểu cung chủ lần nữa thẹn thùng, lung tung nói, ta, chúng ta đói. Mà lại, các ngươi còn phá hủy một cỗ xe con, đem chiếc xe 180 độ lật cả đáy lên trời, bên trong hành khách mặc dù đeo dây nịt an toàn, không có gì đáng ngại, nhưng bị nghiêm trọng kinh hãi, la hét phải bồi thường tổn thất tinh thần phí. Sở ca tiếp tục nói, về sau, cảnh sát giao thông chạy đến xử lý, ngươi còn để người ta cảnh sát giao thông thúc thúc xe gắn máy cho vùng ra trên nóc nhà đi, còn đập một cỗ xe kéo, những này phạm tội sự thật, ngươi cũng thừa nhận à. Cái này không thể trách ta. Tiểu cung chủ mặt đỏ lên, giải thích, là cái tên xấu xa kia chưa dùng. Phích lịch xe đụng ta, đụng xong sau, gặp ta nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, hắn dứt khoát chạy trốn, đổi thành phàm phu tục tử, chỉ sợ sớm đã bị hắn đụng chết, ta tức không nhịn nổi, mới đuổi theo tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Xe của hắn cũng không hoàn toàn là ta lật tung, hắn nguyên bản tiểu uống rượu, lại nhìn ta một đường chạy chậm đuổi kịp hắn, đào lấy cửa sổ xe cùng hắn lý luận, hắn dọa đến hồn phi phách tán, chính mình khống chế không nổi phích lịch xe, mới lật ra bốn chân chồng lên trời. Nói nhảm. Sở ca chiếm cứ ưu thế, quắc mắt nhìn chừng chừng, kiên quyết đả kích tu tiên giả phách lối khí diễm. Đêm hôm khuya khoát, mưa rơi lác đác, ngươi mặc một thân màn tựa như bạch tỷ yể, đầu đầy là huyết, chạy so xe con còn nhanh, ngươi suy nghĩ một chút, nhân gia có thể không sợ, còn tưởng rằng chính mình đụng quỷ đâu. Ta, tiểu cung chủ cúi đầu, ta có thể bồi. Đương nhiên phải bồi thường, giấy tờ đều cho ngươi hạch toán tốt, yên tâm, tuyệt sẽ không nhiều oan uổng ngươi một cái tiền, những cái kia tương vịt còn có bánh trưng, đều chỉ thu ngươi ra vốn. Sở ca thoáng chậm lại ngữ khí, nhưng cái này không riêng gì vấn đề tiền, mà là ngươi có độ cao tính nguy hiểm sự tình, chúng ta không thể tùy ý đem ngươi thả ra đi đầy đường chạy loạn, để ngươi lại đi trộm nhân dân quần chúng giam đông, tương vịt cùng bánh trưng ăn, đương nhiên càng không thể để ngươi tùy ý loạn vén xe con đùa. Sở dĩ, ngươi có thể bảo chứng sau khi ra ngoài thành thành thật thật, tuyệt không làm sàng làm bậy, càng không tùy tiện giết người phóng hỏa sao. Tiểu cung chủ thật sâu như mày, ta cũng không phải tà ma ngoại đạo, cần tế luyện hài cốt hoặc là sinh hồn tới tu luyện, ta tùy ý giết người phóng hỏa làm gì dù sao, chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Sở ca đại diêu kỳ đầu, vậy không được, người khác không chọc giận ngươi, ngươi đương nhiên không thể tùy ý xuất thủ, nhưng coi như người khác chọc ngươi, ngươi cũng không thể tùy ý xuất thủ, vẫn là phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng liên minh, tin tưởng cảnh sát, quân đội cùng ban ngành liên quan, đem hết thể mâu thuẫn đều giao cho pháp luật đến giải quyết. Tiểu cung chủ nháy mắt, nghe không hiểu. Cảnh sát, liền là nha dịch, binh sĩ, lục phiên môn, triều đình ưng. Triều đình tâm phúc. Sở ca nói, lại nói, các ngươi tu tiên giới, Lạc Phượng Sơn kia địa giới, có triều đình cùng nha dịch sao? Như thế có, bất quá, đại bộ phận nha dịch đều là phàm nhân A, coi như tiểu triều đình hoàng đế lao nhi, cũng không có gì hiếm lạ. Tiểu cung chủ mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ trên địa cầu tu tiên giả ở giữa tranh chấp, đều muốn giao cho phàm nhân nha dịch đến giải quyết sao? Sở ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đại khái là ý tứ này đi. Tiểu cung chủ trừng mắt nhìn, khó hiểu nói, tu tiên giả lại muốn bị phàm nhân nha dịch trông coi, vậy các ngươi còn tu cái gì tiên đâu? Chúng ta không gọi tu tiên, gọi thức tỉnh, liền là có được tầng thứ cao hơn giác ngộ, nắm giữ tiên tiến tư tưởng cùng khoa học kỹ năng, làm nhân dân quần chúng người dẫn đầu, dẫn mọi người chung nhau sáng tạo cuộc sống hạnh phúc, chạy về phía Mỹ hảo tương lai ý tứ. Sở ca nói, được rồi, những đạo lý này một lát cùng ngươi nói không đến, dù sao một chỗ có một chỗ quy củ, ngươi liền nói, có thể hay không tuân thủ đi. Tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, cắn răng nói, có thể, chỉ cần có thể thả ta, làm sao đều được, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi có hai lựa chọn. Sở ca duỗi ra hai đầu ngón tay, muốn sao, giải quyết việc chung, ngươi chính là phi pháp xuyên qua tới địa cầu bên trên khách lén qua sông, dựa theo nạn dân đến xử lý, liên minh địa cầu tại Sái Bờ Gì ạ cùng Sa Ha Gia có hai cái trại dân tị nạn, đều là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, tuế nguyệt tính tốt địa phương, ngươi có thể tự do lựa chọn đi cái nào, không đi qua về sau, muốn tự mình động thủ, nam cày nữ dệt, cơm no áo ấm, các ngươi tu tiên giả ăn đến quá nhiều, liên minh địa cầu không thể vô ích nuôi các ngươi. Tiểu cung chủ trầm mặc một lát, nói, ta cái này mấy ngày nhìn một chút thư, biết rõ Sài Bờ Gì ạ cùng Sa Ha Gia là địa phương nào. Sở ca nói, nha. Tiểu cung chủ nói, ngươi quá xấu rồi. Sở ca nói, vậy ngươi tiểu ngoan ngoan nghe lời thôi, ta cam đoan tốt cho ngươi xem, ngươi không cần đi Sài Bờ Gì ạ hoặc là Sa Ha Gia, có thể thư thư phục phục đợi tại Linh Sơn Thị, giống như phổ thông Linh Sơn Thị dân đồng dạng sinh hoạt, chúng ta cho ngươi xanh lét thẻ, trên thực tế, có rất nhiều đến từ dị giới bằng hữu, đều cầm thẻ lục, trên địa cầu trải qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Tiểu cung chủ hồ nghi, thẻ lục, liền là ở tạm chứng nhận. Sở ca giải thích, chỉ cần ngươi hợp tác, chúng ta có thể cho ngươi phát một cái đến lúc ở lại chứng nhận, ngoại trừ tuyển cử cùng quyền được bầu bên ngoài, có thể hưởng thụ địa cầu công dân 80% đãi ngộ, làm việc giao thẻ cùng xin điện thoại thanh toán tài khoản cũng không có vấn đề gì, hợp tác một đoạn thời gian, lẫn nhau có tín nhiệm cùng ăn ý, thậm chí có thể để ngươi làm Linh Sơn thị vinh dự thị dân, liên minh địa cầu vinh dự công dân, thậm chí chân chính công dân, đại gia liền là huyết mạch. Giao hòa người một nhà. Câu nói này không biết chỗ nào đâm trọt tiểu cung chủ điểm mẫn cảm, mặt của nàng vừa đỏ. Vậy các ngươi muốn ta hợp tác thế nào đâu? Tiểu cung chủ nhăn nhó nói. Yên tâm, tuyệt không để ngươi làm bất luận cái gì vi phạm luân lý đạo đức cùng pháp luật pháp quy sự tình, cũng không cần ngươi đổi trác tu tiên giới lợi ích, chúng ta liền tùy tiện tâm sự, giống như vậy, đại gia không phải trò chuyện rất tốt sao? Sở Ca cúi người nói, nói ví dụ, chúng ta có thể nhiều tâm sự cha ngươi, thân là một tên nguyên anh lão quái, không phải, là nguyên anh cấp cường giả tuyệt thế, lão nhân gia ông ta thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào, có thể hay không một trưởng đánh ra, tùy ý hủy diệt mấy trăm tinh cầu, thậm chí đốt cháy một cái vũ trụ, lệnh đảo ngược thời gian gì gì đó. Tiểu cung chủ rất kỳ quái nhìn Sở Ca đồng dạng. Ngươi, không có sao chứ? Tiểu cung chủ nói, cái gì hủy diệt tinh cầu, đốt cháy vũ trụ, đảo ngược thời gian, coi như đại la kim tiên đều làm không được a. Vậy là tốt rồi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nháy mắt, vậy ngươi cha đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Có thể một trưởng hủy diệt một cái đỉnh núi, một tòa thành trấn 10 vạn đại quân thối nát phương viên 3 năm giảm 30 năm 50 bên trong. Nhìn hắn bộ này tặc mi thử nhãn bộ dáng, tiểu cung chủ đông nhiên cảnh giác lên. Ta không nói cho ngươi. Nàng quyết miệng nói. Khác nhỏ mọn như vậy, ta không phải cái gì người xấu, không muốn dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng mà. Sở Ca vội ho một tiếng, nói, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi trao đổi một chút tình báo, sâu hơn giải, xúc tiến hữu nghị. Chí ít làm rõ ràng đại gia trung cực thực lực, lẫn nhau đều có cố kỵ, không nên khinh cử vọng động, nếu không, ngươi cũng không biết ta mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết ngươi mạnh bao nhiêu, chờ đến thật đánh cho đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương, vậy liền không tốt thu chẳng. Được rồi, cái đề tài này là nhạy cảm điểm, chúng ta trước tiên có thể theo tương đối thấp trình độ tình báo bắt đầu trao đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể từng bước hướng ngươi biểu hiện ra liên quan tới địa cầu đại lượng tình báo, đương nhiên. Ngươi cũng muốn dùng tu tiên giới tương ứng tình báo đến trao đổi, quyền chủ động nắm giữ trong tay ngươi, ngươi không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không ép ngươi mở miệng, thế nào? Điều kiện này, có chút mê người. Tiểu cung chủ không có lựa chọn nào khác, lâm vào trầm tư. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đáp ứng. Sở Ca hiểu chi dùng lý, lấy tình động, ngươi nhìn, mặc kệ giữa chúng ta có bao nhiêu hiểu lầm, dù sao ôm cũng kéo đi, ôm cũng ôm, đều tính toán không đánh nhau thì không quen biết, lẫn nhau có phi thường khắc sâu hiểu rõ. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, bọn hắn liền sẽ đem ngươi vận đến cao hơn cấp bậc ban ngành liên quan đi, nói không chừng hội biến thành người khác, dựa theo ta vừa rồi cái kia xáo lộ lại đến một lần, để ngươi lại bị một lần dày vò, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Ai cùng ngươi vừa kéo vừa ôm a? Tiểu cung chủ tức giận, lại nắm lên một cái bùn nhao hướng Sở Ca ném qua tới. Lần này, Sở Ca mười phần nhanh nhẹn chỗ tránh ra, chẳng biết xấu hổ mà nhìn xem tiểu cung chủ cười ngây ngô. Chương 217 rơi không tệ. Tiểu cung chủ không thể làm gì, chỉ có thể phồng má phụng phịu. Tiếp tục như thế rằng co, cũng không phải biện pháp, nàng lại chơi 5 phút góc áo, đành phải dùng nhẹ nhất thanh âm hỏi, một mực là ngươi, đúng không? Có ý tứ gì Sở Ca nghe không hiểu? Ta nói là, một mực là ngươi phụ trách ta chuyện này, đúng không? Ta không muốn cùng người khác nói. Tiểu cung chủ nói, chờ một chút. Sở Ca vào đầu, nhìn đối phương cùng mình trên người một mảnh hỗn độn. Lẫn nhau trần trụi bên ngoài làn da đều vừa đỏ vừa sưng, đều là vừa rồi kịch chiến lúc lưu lại vết dây hàn. Ta trước xác nhận một chút, tiểu cung chủ, ngươi có cái gì? Không muốn người biết đam mê. Ai lúc này đến phiên tiểu cung chủ nghe không hiểu. Được rồi, làm ta không nói, ai cùng ngươi thích hướng địa cầu cuộc sống mới, có khác nhau sao? Sở Ca cuối cùng biết rõ cái gì nên giải thích, cái gì không nên giải thích. Có, ta không thích những người kia. Tiểu cung chủ chỉ tiểu hoa viên bên ngoài. Nàng đương nhiên biết rõ rất nhiều phi thường đặc công còn có cảnh sát thậm chí quân đội người đều mai phục tại bên ngoài, mật thiết giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Ta không thích trên người bọn họ hương vị, bọn hắn hương vị cùng Phượng Vũ Tiên Cung hình đường chấp pháp trưởng lão đồng dạng, tràn đầy tanh mùi máu, nghe tựa như từng kiện vết dỉ lốm đốm xiềng xích cùng hình cụ. Ta có chút sợ bọn họ. Sở Ca chớp mắt, cố ý nói, vậy ngươi tiểu không sợ ta sao, ngươi mới vừa rồi còn nói ta xấu đâu. Không giống. Tiểu cung chủ rất chân thành châu nghĩ, ngươi thật sự rất xấu, có lẽ giống như bọn họ xấu, nhưng ngươi là loại kia. Lại sợ lại xấu cảm giác, ta không sợ ngươi. Tùy ý đi, tóm lại, ngươi đáp ứng liền tốt. Sở Ca thở dài một hơi, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Ai tiểu cung chủ lại gọi lại hắn? Sở Ca thật sâu như mày, ngươi còn muốn làm gì? Ta là đường đường nam nhi bảy thước, có rất nhiều cứu vớt địa cầu đại sự muốn làm, cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều cùng ngươi nói chuyện phiếm cùng đấu vật ta. Tiểu cung chủ mặt lần thứ ba đỏ. Tâm lý phòng tuyến bị đánh tan về sau, nàng giống như đặc biệt dễ dàng đỏ mặt. Ta đói, có thể cho ta một chút ăn sao chân chính đồ ăn, không phải là các ngươi lấy ở đâu ngược đãi phạm nhân đồ vật. Tiểu cung chủ khẩn cầu. Cái này đương nhiên có thể, chúng ta ưu đãi tù binh, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì Sở Ca sảng khoái nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta rất khỏe hầu hạ, một chút đều không soi mói, chỉ cần tùy tiện ăn một chút cháo loãng thức nhắm liền tốt. Tiểu cung chủ nói thật nhanh, chỉ cần tùy tiện làm một chút ngọc liên sơn vạn trượng phía trên ngàn năm không thay đổi tuyết nước, dùng để đem ngô tinh tế chịu nở hoa, lại trộn lẫn một điểm thanh ngọc sơn chỉ trên đùi kia một khối nhỏ thịt làm thành thịt băm, phối hợp ngọc liên đỉnh núi thuận tay hái xuống cánh hoa tuyết liên ướp gia vị mà thành thức nhắm, dạng này là được rồi. Còn có, các ngươi không khí nơi này tốt ô trọng, là cố ý làm cho thúi như vậy làm tức giận ngày qua cha tấn phạm nhân. Sao đã ta đều đồng ý hợp tác, có thể hay không đem phương viên trăm dặm không khí đều tịnh hóa thoáng cái, quá, ta đơn giản có thể nhìn thấy trong không khí lơ lửng bụi bặm, các ngươi làm sao chịu được. Sở Ca hít sâu một hơi, gật đầu nói, được rồi, ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bất quá thiên sơn tuyết liên còn có cái gì thanh ngọc gà rừng loại hình, có thể tạm thời đoạn hàng, dạng này, ta để bọn hắn đi cửa hàng giá rẻ lấy cho ngươi phân cơm hộ, lại đắp một bình băng hồng trà chúng ta mẹ hắn đều cái này đãi ngộ. Ai nha nha? Tiểu cung chủ quyết miệng, không vui nói, ngươi mới vừa rồi còn nói, chỉ cần ta chịu hợp tác, làm sao đều có thể. Vậy cũng không thể đem ngươi hầu hạ thành vương mẫu nương nương a. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất, ngươi lại vượt qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi nhà chúng ta tự tay bao mì hoành thánh cho ngươi ăn nhà chúng ta bán mì hoành thánh, hương vị khá tốt, thật có 10 dặm 8 hương các hương thân chuyên môn vào thành đến ăn, ngươi biết mì hoành thánh là cái gì không? Sở Ca có chút giáp tâm không tốt. Hắn nghĩ lấy việc công làm việc tư, cho bản thân mì hoành thánh cửa hàng lại đánh cái sống quảng cáo, tu tiên giả đều thích ăn cổ xưa pháp thủ công lớn mì hoành thánh, cái đồ chơi này, không đồng nhất pháo mà đỏ, nhặt được 180 gia đại lý, có ý tốt sao? Biết rõ, liền là há cảo. Tiểu cung chủ nhìn xem Sở Ca ánh mắt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thân là tu tiên giả, ngươi còn bán mì hoành thánh A. Vừa rồi đều nói, chúng ta không phải tu tiên giả. Sở Ca ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng kiêu ngạo, là giác tỉnh giả. Theo trong tiểu hoa viên ra, Sở Ca đau lưng, miệng đắng lưỡi khô, đầu đầy mồ hôi. Cảm giác so tại hóa công hán còn có trong rừng cùng mười mấy cái lưng hùm vai gấu tráng hán kịch chiến, càng thêm sức cùng lực kiệt. Lập tức có số lớn phi thường đặc công cùng bác sĩ vây quanh, giúp hắn nắn vai, đấm lưng, cống hiến chấn kinh trị liên tục không ngừng cống hiến bó lớn chấn kinh trị, toàn bộ phương vị một con rồng, tương đương chuyên nghiệp hậu cần phục vụ. Sở Ca đồng học, chúc mừng ngươi viên mãn hoàn thành lần thứ nhất tiếp xúc gian khổ nhiệm vụ. Du hội trưởng cười mỉm chỗ vô vô bờ vai của hắn, cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, công lâu không thể thành lũy, lại bị ngươi dạng này một vị đặc hiệu dược làm cho ngoan ngoãn, chúng ta lần này được ăn cả ngã về không, xem như thành công. Du hội trưởng, ta cảm thấy mình bị các ngươi lừa. Sở Ca vừa rồi ạ diện lìn bài tiết quá nhiều, còn không có cảm giác gì, lúc này sức mạnh trì hoãn đi qua, bị tiểu cung chủ dùng sức bóp ra máu ứ động tất cả đều bạo phát đi ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Vết thương liên tiếp tâm tựa như khó chịu, nguyên bản nói xong liền là bồi ăn bồi trò chuyện, không nói phải bồi nàng luyện đấu vật cái này muốn đan thêm tiền A. Yên tâm, phi thường hiệp hội nói là nói tính toán số, dùng ngươi điểm công hiến, chúng ta có vượt qua 100 môn các loại hình thương pháp, thuật cách đấu cùng máy móc chiến tranh khống chế kỹ xảo có thể để ngươi học, trong đó có ngũ môn chương trình học đều là ta tự mình dạy học, tùy ngươi làm sao chọn đều có thể. Du hội trưởng cười nhạt một tiếng, sau này, ngươi mỗi ngày chỉ cần rút ra 1-2 cái giờ. Tiến hành vừa rồi nhẹ nhàng như vậy vui sướng đối thoại, các loại tài nguyên tu luyện tiểu liên tục không ngừng, còn có cơ hội tiếp xúc tầng thứ cao hơn cơ mật cớ sao mà không làm đâu. Tốt thì tốt, bất quá ta đoán chừng các ngươi tính toán là đánh nhầm. Sở Ca buông tay nói, không nghe nàng mới vừa nói à, nàng lao cha chưa hẳn cỡ nào coi trọng nàng, ngẫm lại cũng thế, sống mấy trăm tuổi nguyên anh, nhất định một ngày trăm công ngàn việc, lãnh khốc vô tình, có lẽ căn bản không quan tâm một đứa con gái sinh từ đâu. Cái này không trọng yếu. Chúng ta cũng không cần nàng cùng phụ thân đến cỡ nào quan hệ tốt đẹp, chỉ muốn mượn nhờ nàng khối này văn cầu, có thể liên lạc với phụ thân của nàng như vậy đủ rồi. Du hội trưởng nói, thân là một tên nguyên anh, còn có được một cái có chút thực lực khổng lồ, chúng ta có thể giả thiết đối phương là một cái biết rõ lợi hại xấu tốt lý tính người, chỉ cần hắn không có điên đến cùng, liền có thể nhìn ra địa cầu mang ý nghĩa lớn cỡ nào lợi ích cùng lực lượng, có thể giúp hắn làm bao nhiêu sự tình, lợi ích vĩnh hằng có thể đổi lấy vĩnh hằng hòa bình. Coi như chỉ có ngắn ngủi trăm năm lợi ích, chí ít cũng có thể đổi lấy trăm năm hòa bình, cho lẫn nhau đều lưu. Lại đầy đủ giảm sóc, không phải sao? Sở Ca nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận Du hội trưởng là đúng. Nhưng hắn vẫn là không thích kế hoạch này, càng không thích chính mình vai trò nhân vật. Ta còn là cảm thấy, dạng này đối một cái tứ cố vô thân nữ hài tử, có chút hèn hạ. Sở Ca nói, cái này cùng lý tưởng của ta, trên lệch thực sự quá xa. Là có chút hèn hạ, nhưng dù sao cũng so song phương thật sử dụng bạo lực, trên trăm ức người đều tại thái cổ trí bảo cùng vũ khí hạt nhân điên cuồng công kích hạ hôi phi yên diệt muốn tốt, có phải hay không Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca con mắt. Chính nàng trong mắt, cũng đầy là chân thành. Sở Ca nhớ tới thượng tá Ninh Liệt cùng huyết ưng uy nhị xâm từng làm qua cái kia tàn khốc lựa chọn. Tốt à, ước hiếp, không phải, trấn áp, cũng không phải, làm bạn một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương, dù sao cũng so chiến hỏa đốt tới vô số cái vô tội tiểu sân thôn, để vô số người đều đứng trước tàn khốc lựa chọn muốn tốt. Ta hơi mệt chút, muốn trở về nghỉ ngơi một chút, yên tâm, đã tiếp thủ nhiệm vụ này, ta hội phụ trách tới cùng. Sở Ca nói, cùng Tào đại gia còn có Khương đại phu lên tiếng chào, đẩy ra đám người. Đi ra ngoài, mấy tên mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu cũng không biết là bác sĩ tâm lý tại máy tính bảng cùng laptop bên trên soạt soạt điểm điểm, nhao nhao nhường đường cho hắn. Sở Ca nguyên bản đã đi qua, trong đầu đống nhiên hữu căn dây cung bị gãy thoáng cái, bắt đầu còn không có kịp phản ứng, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Hắn một cái dừng, đống nhiên quay đầu, trừng to mắt, đi xem một tên tết tóc đuôi ngựa biện, mang theo ửng đỏ kính mắt, tuổi còn rất trẻ rất nhẹ áo khoác trắng. Đối phương mân mê bờ môi, thổi một cái buông xuống dưới sợi tóc. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua phiếm hồng thấu kính, lạnh lùng nhìn xem hắn. Sở Ca trừng mắt nhìn, dùng sức trừng mắt nhìn, lần thứ ba hung hăng dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Hứa! Nặc! Sở Ca trợn mắt há hốc mồm mà kêu lên, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta đang nhìn ngươi cùng tiểu cung chủ đấu vật. Hứa Nặc trong miệng ngậm cán bút, ngòi bút niết lên, không mặn không nhạt nói, rơi không tệ. Chương 218, Khuê mật chi chủ. Nhìn thấy Hứa Nặc mặt không thay đổi bộ dáng, chẳng biết tại sao, Sở Ca bỗng nhiên sinh ra một loại nửa đêm vụng trộm chạy tới phòng bếp trộm mì hoành thánh ăn, kết quả bị Hứa Nặc bắt quả tang lấy cảm giác. Không phải. Sở Ca hoàn toàn hồ đồ rồi, ngươi hẳn là mới tham gia xong thi đại học. Đúng vậy à, thi đại học kết thúc, đánh giá phân cũng không tệ lắm, Sở Dĩ ra làm công, có vấn đề gì không? Hứa Nặc thản nhiên nói, đều chẳng muốn nhìn hắn. Đương nhiên là có vấn đề, nơi này là địa phương nào? Ngươi tại sao có thể chạy đến phi thường hiệp hội đến làm công? Sở Ca vào đầu, còn có, ngươi làm sao mặc thành cái bộ dáng này, vừa rồi ta ở bên trong. Kia cái gì, ngươi cũng nhìn thấy. Nhìn thấy, không có gì, rất tốt ta, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này tài năng, tại tiểu cung chủ trước mặt, mồm miệng rất rõ ràng à. Hứa hẹn nói, còn như ta vì sao lại ở chỗ này làm công, liền muốn hỏi ngươi, là ngươi ngày đó đề nghị ta tìm Khương Đại Phu làm một cái toàn diện kiểm tra, ta tìm à. Kết quả Khương Đại Phu cũng không có tra ra con mắt của ta có vấn đề gì, ngược lại là tra ra sóng não của ta dao động chỉ số đặc biệt cao, đại khái tại 3-500 ở giữa ba động đi. Có ý tứ gì? Sở Ca nghĩ nghĩ, sóng não của mình dao động chỉ số tựa như là hơn 100, Hứa Nặc lại là chính mình gấp 3. Kia đoán chừng, đem Sở Ca cùng thôn vệ thú buộc cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là Hứa Nặc đối thủ. Nói đúng là, ta đặc biệt thông minh. Hứa Nặc rất có kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Nay cũng không kỳ quái, đối với tiểu muội muội này trí thông minh, Sở Ca từ trước đến nay là chịu phục, Sở Dĩ, ngươi tiểu có tư cách, đến phi thường hiệp hội tới. Làm công. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, ngươi sẽ không phải coi là nhân gia hội tin vào ngươi lời nói của một bên, tin tưởng là ngươi thấy rõ thiên nhân tổ chức toàn bộ kế hoạch ta. Hứa Nặc khẽ nhíu mày, vểnh lên chóp mũi nói, rõ ràng là ta nghĩ đến thiên nhân tổ chức đang chơi dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn chó xiếc. Cũng là ta đoán ra thuốc biến đổi gen nhà kho chỗ. Kết quả, ngươi cái này thằng ngốc lại đem ta vứt xuống. Ngươi làm sao có ý tứ? Ta không phải sợ ngươi xảy ra chuyện sao? Sở Ca có chút lúng túng cười làm lành. Tốt ta, chuyện này thật là hắn làm không đủ địa đạo. Sở Dĩ, Hứa Nặc sinh hắn nửa tháng khí, một mực không chút để ý đến hắn. Lại thêm tới gần thi đại học, hắn cũng không tốt đi quấy rầy Hứa Nặc chuẩn bị kiểm tra. Lại không nghĩ rằng, Hứa Nặc vô thanh vô tức, vậy mà chui vào phi thường hiệp hội bên trong đến rồi. Vô luận Khương Đại Phu, Tào Đại Gia vẫn là Du hội trưởng, cũng không tin là ta đoán được hết thảy. Sở Dĩ, bọn hắn lại cầm rất nhiều khảo thí để cho ta làm. Hứa Nặc điềm nhiên như không có việc gì nói, ta dùng một buổi tối tất cả đều làm xong, bọn hắn sau khi xem, tiểu mời ta đến phi thường hiệp hội đến làm công, chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Du hội trưởng tại một bảng thính đến nơi đây, nhịn không được mỉm cười nói, chúng ta để Hứa Nặc đồng học khảo nghiệm, đều là thiên nhân tổ chức các loại thế lực tà ác phạm vào chân thực tội án, đương nhiên tất cả đều là đã phá được, Hứa Nặc đồng học mỗi lần đều có thể căn cứ dấu vết để lại, nhạy cảm tìm tới phá án phương hướng, hắn trực giác thẳng nhạy cảm, mạch suy nghĩ chi rõ ràng, thực sự thiên phú dị bẩm, phi thường hiếm thấy. Lại thêm sóng não của nàng dao động chỉ số cao như vậy, vô luận đi học thuật lộ tuyến vẫn là tinh thần chiến chuyên gia lộ tuyến, đều rất có triển vọng, chúng ta phi thường hiệp hội, đương nhiên phải tốn đại lực khí bồi dưỡng. Còn có, nàng ở chỗ này, cũng không phải đơn thuần làm công, mà là dùng thẻ vàng hội viên thân phận, ngay tại hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến số, đừng nóng nội, có rảnh chậm rãi đem chúng ta hội viên chế độ cùng thăng cấp hệ thống giới thiệu cho ngươi, Sở Ca đồng học, tin tưởng ngươi lại có hứng thú. Chờ một chút, vân vân vân vân. Sở Ca nghe được lơ ngơ, ngầm trộm nghe ra đối phương muốn mời chào Hứa Nặc ý tứ, nhịn không được giơ tay nói, muội muội ta còn nhỏ, còn muốn lên đại học đâu. Ngươi sẽ không phải coi là, tại linh khí khôi phục, phong vân khuấy động đại thời đại bên trong, phổ thông đại học cùng sở nghiên cứu chế độ, còn có thể theo kịp cực thiểu số thiên tài nhu cầu A để một cái đại não độ cao khai phát, có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng cường đại tinh thần lực giác tỉnh giả, tại bình thường trong sân trường lãng phí thời gian, đã là đối nàng chính mình phạm tội, cũng là đối toàn bộ liên minh tổn thất. Du hội trưởng giới thiệu nói, sở dĩ, liên minh ủy thác chúng ta phi thường hiệp hội, khởi động siêu trí cây vẽ, liền là tập trung cường đại nhất giáo viên lực lượng, dùng đặc thù phương thức đến bồi dưỡng nhân tài đặc thù. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là giã lộ, trên thực tế, phi thường hiệp hội cùng liên minh dưới cờ các đại hàng hiệu cao giáo đều hưu hợp làm, những chuyên gia kia truyền thụ cùng tuyến đầu lĩnh vực học thuật người dẫn đầu, rất nhiều đều gia nhập liên minh siêu trí cây vẽ, chung nhau bồi dưỡng những này nhân tài đặc thù. Giống Linh Sơn thị phi thường hiệp hội, tiểu tụ tập toàn tỉnh các đại hàng hiệu cao giáo đại sư cấp nhân vật, tiểu liên hưởng thụ tối cao nghị hội nhất đặc thủ trợ cấp chuyên. Ra, chúng ta đều có thể mời đến các vị, nếu như có cơ hội, mời những chuyên gia này cùng đại sư đơn độc chỉ điểm, chẳng phải là so sánh với đại học, nghe giảng bài, phải tốt hơn nhiều sao. Cái này, Sở Ca chính mình bên trên chính là chức giáo, đối với trong đại học sự tình giải không nhiều, cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nhìn Hứa Nặc nói, Bạch Di biết không. Hứa Nặc giang tay ra, nói, du hội trưởng nói cho ta, siêu trí kế vẽ còn ở vào khởi động giai đoạn, rất nhiều người đều có lo lắng, cho nên sẽ khai thác ủy bồi phương thức, nói đúng là, của ta học tịch như cũ giữ lại tại nào đó trường đại học bên trong, thông qua viễn trình giáo dục phương thức tu đầy học phần về sau, vẫn có thể thu hoạch được văn bằng đại học, mẹ ta còn sẽ có ý kiến gì đâu. Học tịch không là vấn đề, ta biết ngươi rất thông minh, muốn thi cái gì đại học luôn luôn không có vấn đề. Sở Ca chân thành nói, ta là cảm thấy, quá nguy hiểm. Hứa Nặc phốc phốc cười ra tiếng. Có cái gì nguy hiểm, phi thường hiệp hội cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết nhiệm vụ, chuẩn xác hơn nói, 90% nhiệm vụ, đều không có quá lớn tính nguy hiểm. Hứa Nặc ngừng lại một chút, hơi đỏ lên trong mắt hướng tiểu hoa viên dạo qua một vòng, hư lạnh nói, nói ví dụ, bồi tiểu cung chủ ăn cơm nói chuyện phiếm cùng đấu vật. Sở Ca cảm thấy Hứa Nặc hôm nay nói chuyện có chút âm dương quái khí. Đoán chừng còn tại tức giận ngày đó chính mình vứt xuống nàng một người. Đi hóa công hán xính anh hùng. Đến cùng là tiểu hải tử, tâm nhãn rất nhỏ mọn, là như thế điểm hạt vườn việc nhỏ, sinh lâu như vậy khí, lời nói ra, hắn đều không cách nào tiếp. Hắn chỉ có thể quay đầu đến hỏi du hội trưởng, như vậy, Hứa Nặc chấp hành đến tột cùng là nhiệm vụ gì đâu, vì sao lại ra tiểu hoa viên bên ngoài. Chúng ta chuẩn bị để Hứa Nặc đồng học cùng ngươi cùng một chỗ, làm bạn tiểu cung chủ quen thuộc trên địa cầu hoàn cảnh, ngươi không phải vừa mới còn sức cùng lực kiệt, hô to không chịu đựng nổi à, không phải sao. Cho ngươi tìm giúp đỡ. Du hội trưởng cười ha hả nói, tiểu cung chủ dù sao cũng là nữ hài tử, rất nhiều chuyện ngươi cũng không tiện lắm giúp nàng xử lý, đoán chừng nàng cũng không tiện hỏi ngươi, có Hứa Nặc cái này người đồng lứa tại liền tốt, nói không chừng bọn hắn có thể trở thành hảo bằng hữu, khuê mật đâu. Sở Ca nhanh chóng trước mắt, lần nữa cảm thán nếu là chính mình có thể thu cắt chính mình chấn kinh năng lượng liền tốt, vậy hắn đơn giản muốn biến động cơ vĩnh cửu a, tại sao là Hứa Nặc? Đệ nhất, nhìn ra được tiểu cung chủ đối với chúng ta như cũ tồn tại thật sâu đề phòng, cho nên chúng ta muốn tìm một cái giống như ngươi, đến từ dân gian, trên thân không có quá nồng nặc chính thức khí tức, tương đối dễ dàng người thân cận chọn, thật cùng nàng kết xuống thâm hậu hữu nghị. Du hội trưởng giải thích nói, thứ hai, Hứa Nặc cùng ngươi vốn là có tương đương ăn ý, là người một nhà, đã giảm bớt đi rèn luyện thời gian, dùng muội muội của ngươi thân phận tiếp cận tiểu cung chủ, cũng dễ dàng để nàng buông xuống đề phòng. Thứ ba, sóng não của nàng dao động chỉ số cao như vậy, lại vừa mới trở thành phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên, vốn là muốn tham gia một loạt huấn luyện chương trình học, vừa vặn cùng ngươi còn có tiểu cung chủ cùng một chỗ. Lại thêm bản nhân mãnh liệt yêu cầu, Tào lão đội trưởng cũng vì nàng học thuộc lòng, mà lại nàng đang đối kháng với thiên nhân tổ chức chiến đấu bên trong, cũng coi như gián tiếp lập công lớn, ta thực sự nghĩ không ra so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Thế nào, Sở Ca đồng học, xem ngươi biểu lộ, đối nàng không hài lòng. Du hội trưởng cùng nàng trên cổ mèo con, đều có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Yên tâm, ta rất ngoan ngoãn, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiểu cung chủ tiếp xúc. Hứa hẹn nói, đến lúc đó, ngươi coi như ta không tồn tại tốt, cùng tiểu cung chủ nghĩ nói chuyện phiếm tiểu nói chuyện phiếm, nghĩ đấu vật tiểu đấu vật, ta sẽ ở bên cạnh rất dịu dàng ngoan ngoãn mà nhìn xem các ngươi. Sở Ca biết điều chỗ ngậm miệng, không để ý tới nàng. Cùng những này không hiểu thấu phát cáo tiểu nha đầu, thực sự không có gì đạo lý có thể giảng. Du hội trưởng an bài nghe vào có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dùng Sở Ca đối Hứa Nặc hiểu rõ, như loại này cần động não nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác rất thích hợp với nàng phát huy. Huống chi, Sở Ca tin tưởng Hứa Nặc sẽ không quên cho mình tranh thủ bó lớn chỗ tốt, giống như có thể làm cho nàng trở nên càng ngày càng mạnh, vô luận thể năng bên trên vẫn là trí tuệ bên trên, đều không phải là chuyện xấu. Sở Ca thực sự không thể chịu đựng, Hứa Quân bi kịch lần nữa trình diễn, có thể tại phi thường hiệp hội chỉ đạo dưới, hợp pháp thức tỉnh, khoa học tu luyện, đây là tốt nhất. Tốt a. Sở Ca gật gật đầu, ở trong lòng tiếp nhận an bài như vậy. Chỉ có một việc, hắn vô luận như thế nào không nghĩ ra. Nhìn chăm chăm Hứa Nặc, từ trên xuống dưới nhìn nửa ngày, Sở Ca rốt cục phát hiện chính mình từ vừa mới bắt đầu nhìn xem tiểu đặc biệt khó chịu địa phương ở nơi nào. Hứa Nặc, không biết phải chăng là ảo giác, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay có chút không thích hợp. Không không không, ta không phải nói ngươi còn tại phát tiểu hài tử tinh khí, nói chuyện âm dương quái khí chuyện này. Sở Ca vướt cằm, nhìn chăm chăm Hứa Nặc, như có điều suy nghĩ, vì cái gì, ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay thế đứng, đặc biệt. Ngẩng đầu ưỡn ngực đâu. Hứa Nặc lại hừ một tiếng, chóp mũi cùng ngực ưỡn cao hơn, thị uy tựa như, ta thích, ai cần ngươi lo. Chương 219, thẻ vàng hội viên. Sở Ca cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất. Làm sao cái này mấy ngày gặp phải nữ hài tử, đều là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt đâu. Tân tân khổ khổ là địa cầu hòa bình làm như thế cống hiến lớn, đổi lấy đầy người mùi thuốc súng, hắn trêu ai ghẹo ai. Bất quá, tại thư thư phục phục ngâm cái thuốc biến đổi gen suối nước nóng tắm, lại tiến vào cao áp hơi nước phòng tắm hơi, đem đại lượng vụ hóa dược tề thành phần đều ép vào thể nội, trở lại phòng nghỉ, đối mặt tràn đầy cả bàn đồ ăn, này một ít nho nhỏ ủy khuất, tựu không cánh mà bay. Thức ăn trên bàn, tất cả đều là hắn chưa từng thấy qua chủng loại. Bóng ánh sáng long lanh cơm hạt gạo, cùng lớn bằng quả nho nhỏ, không những dị hương xông vào mũi, cắn một cái xuống dưới, sẽ còn bạo tương, thật có một cỗ thanh thanh lương lương nước, theo hạt gạo bên trong phun ra ngoài, theo yết hầu tuột xuống, tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Chỉ là chén cơm này, tiểu hạnh phúc Sở Ca sắp kêu lên. Chớ nói chi là vô số chân tu mỹ vị, tất cả đều là kỳ chân dị thú chế, Sở Ca gọi không ra tên, chỉ nhận ra một cái gà quay, lại có nướng thịt dê cừu con lớn nhỏ. Tư vị càng là gồm cả gà rừng non mịn cùng dê con nở nang, liền cốt tủy gặm nuốt đều có tư có vị, ăn đến hắn phong quyển tàn vân, hồng quang đầy mặt, căn bản không dừng được. Đây đều là ta tỉnh nông nghiệp viện khoa học vừa mới bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới, ăn ngon à. Du hội trưởng tự thân vì Sở Ca bưng tới một bàn tư tư rung động bò nướng sắp xếp, mỉm cười nói, những này nguyên liệu nấu ăn, cũng không dễ dàng lấy tới, đều là chúng ta trinh sát cùng thăm dò tiểu đội, xâm nhập dị giới, lấy được dị giới linh chủng, linh thú. Mang về địa cầu về sau, lại trải qua nuôi dưỡng cùng chăn nuôi chuyên gia nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng, thậm chí dùng biến đổi gen phương pháp đến điều chế, cuối cùng cùng địa cầu bản thổ thu hoạch hoàn thành dung hợp, tập giao ra. Chủng loại, thế nào, có phải hay không cảm thấy, ăn hết về sau, trong bụng có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Du hội trưởng đích thân tới, Sở Ca thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy hướng nàng hành lễ. Sở lấy tròn vo bắp thịt, Sở Ca gật đầu, trong miệng còn đút lấy một miếng thịt, ngậm mơ hồ hỗn đạo. Vâng, vâng, cảm giác trong bụng có một đám lửa, nhưng tư vị thuần hậu, tính chất ôn hòa, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, còn trách thoải mái, giống như khí lực đều tăng trưởng. Không sai, nông khoa viện nghiên cứu nhóm này tạp giao thu hoạch, tích chứa năng lượng là thức ăn bình thường hơn gấp 10 lần, nhưng đối với hệ tiêu hóa cũng không có đặc thù yêu cầu, người bình thường dạ dày hoàn toàn có thể hấp thu. Du hội trưởng nói, nhân loại văn minh sử, liền là không ngừng tăng lên tiêu hóa lợi dụng hiệu suất lịch sử. Chỉ có dùng càng ít thời gian thu lấy càng nhiều năng lượng, mới có rảnh nhàn rỗi ở giữa đi tăng lên trí năng, chế tạo công cụ, chinh phục toàn bộ thế giới. Nông khoa viện các chuyên gia đem loại này hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn mệnh danh là linh thực. Ta tin tưởng, sự xuất hiện của nó, không tiếc tại ngày xưa dùng hỏa diễm đồ nướng thực phẩm chín phát hiện, hội thúc đẩy chúng ta. Văn minh, phát sinh mới biến đổi. Đúng rồi, chúng ta tại Đông Hải bên trên đi săn đội, cái này mấy ngày cùng hải quân hai cái hàng không mẫu hạm biên đội liên hợp hành động. vừa mới đánh tới một đầu hồng hoang cự thú, đại khái liền là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại những cái kia quái vật khổng lồ đi. Chúng ta Linh Sơn thị không phải chính náo linh triều nha, tại phân phối danh sách bên trên ưu tiên cấp tương đối cao, qua mấy ngày dẫn tới hồng hoang cự thú thịt, cũng chia ngươi một khối nếm thử. Câu nói này bao hàm lượng tin tức quá lớn, Sở Ca trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, sửng sốt nửa ngày, xác nhận nói, Sơn Hải Kinh bên trên ghi lại hồng hoang cự thú, cứ như vậy, lấy ra ăn. Chiến đấu quá kịch liệt, đã đem đối phương đánh chết mà. Du hội trưởng giang tay ra nói, trên biển hoàn cảnh hay thay đổi, tử vật dễ dàng hư thối, chỉ có thể dùng tươi lạnh ra công thuyền, cắt thành khối nhỏ đông lạnh, ngoại trừ một phần xương cốt, thần kinh cùng não tổ chức đưa đi tiến hành khoa học nghiên cứu, đại bộ phận huyết nục không mau ăn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó mục nát biến chất. Tốt ta, nghe vào rất có đạo lý. Sở Ca không lời nào để nói, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Du hội trưởng trên bờ vai nằm sấp mèo xám lại meo ô một tiếng, nhảy đến trên bàn, trận tròn sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Sở Ca. Sở Ca bị nó chằm chằm đến toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên, thử dò xét nói, ngươi sẽ không cũng nghĩ ăn đi. Màu xám mèo con, nhẹ gật đầu. Mèo có thể nghe hiểu tiếng người. Sở Ca giật nảy mình. Bất quá, định thần lại ngẫm lại, so với những ngày này gặp được chuyện ly kỳ cổ quái, có vẻ như mèo con biết nói chuyện, cũng không có gì hiếm lạ. Sở Ca xé một đầu tựa như đùi dê đùi gà đưa tới. Mèo xám kéo lấy đùi gà, đến góc bàn nằm xuống, liếm lấy lại liếm, hài lòng bắt đầu ăn. Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không muốn lộ ra quá mức ngoài nghề, cố gắng giả ra chấn định bộ dáng, nhìn xem Du hội trưởng. Du hội trưởng bị nét mặt của hắn làm cho buồn cười, nói, yên tâm đi, không có người dành với ngươi, đã ăn xong tiểu thêm, thẳng đến ngươi ăn no mới thôi. Quá tốt rồi, cảm ơn Du hội trưởng. Sở Ca hớn hở ra mặt. Chỉ ít, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, là như vậy. Du hội trưởng bổ sung một câu. Câu nói này lệnh Sở Ca thả chậm nhấm nuốt tốc độ. Nếm qua những này đến từ dị giới linh thực, lại hồi tưởng thức ăn bình thường tư vị, giống như có chút vị như nhai sắp đến. Càng không biết, kia Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại hồng hoang cự thú, lại là cái gì mùi vị. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tự không có ăn Sở Ca hỏi. Tại đại quy mô công nghiệp hóa sinh sản trước đó, chỉ sợ là dạng này, không có cách. Chi phí thực sự quá cao, đây đều là nông khoa viện chuyên gia các học giả, trải qua vô số lần thất bại, tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng ra được, tiêu một trận này, so bên ngoài ngũ tinh cấp khách sạn ăn 10 bữa ăn 8 đống nhiên giá cả đều cao. Du hội trưởng lặng lẽ nói, bất quá, ngươi có thể dùng điểm cống hiến đến hối đoái, tại nửa tháng trước chiến đấu bên trong, ngươi lập xuống đại công, lại đặc biệt yêu cầu không muốn nổi danh, như vậy, chúng ta có thể đem phần thưởng của ngươi, hết thể dùng điểm cống hiến hình thức đến kết toán, nhiều như vậy điểm cống hiến. Ta nghĩ, đầy đủ ngươi vì ăn hải nhét một năm nửa năm. Còn như, có thể hay không miệng ăn núi lở, một năm nửa năm về sau nên làm cái gì, còn có cao cấp hơn số thuốc biến đổi gen cùng tu luyện bí pháp muốn làm sao đạt được. Những vấn đề này, phải nhờ vào chính ngươi đi giải quyết. Sở Ca ngừng cự tuyệt, nhìn xem Du hội trưởng. Điểm cống hiến là cái gì, hắn đại khái có cái hiểu rõ, không sai biệt lắm liền là phi thường hiệp hội nội bộ lưu thông một loại nào đó thay mặt tệ. Nhưng Du hội trưởng lời rõ ràng bên trong có chuyện, Sở Ca nghĩ nghĩ, có ý tứ gì? Du hội trưởng chậm rãi đẩy đi tới một tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ. Sở Ca tiếp nhận xem xét, tấm thẻ dùng một loại ôn nhuận như ngọc vật liệu tinh tế rèn luyện mà thành, tại dưới ánh đèn phản xạ ra nhỏ bé lân phiến hình dáng gợn sóng, góc trái trên cùng có rồng bay phượng múa phi thường hiệp hội bốn chữ, góc trên bên phải thì là tên của hắn Sở Ca, trừ cái đó ra, chính phản hai mặt đều không có càng nhiều tin tức, lại tràn đầy thần bí cùng xa hoa hương vị. Ngươi không phải đã sớm tại phi thường hiệp hội ghi tên đăng ký nha, căn cứ ngươi chiến công, chúng ta đối ngươi đăng ký tin tức tiến hành thăng cấp, ngươi đã là phi thường hiệp hội nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, tấm thẻ này bên trong dự trữ điểm cống hiến, nếu như chỉ là dùng để ăn, một năm nửa năm hẳn là đầy đủ, nói trở lại, muốn tu luyện thành chân chính siêu nhất lưu cao thủ, chỉ dựa vào ăn cũng không được, còn cần danh sư chỉ điểm, mũi nhọn khí giới, vô cùng cao minh công pháp và đồng đội phối hợp, nhiều như rừng. Đều muốn tiêu hao bó lớn điểm cống hiến. Du hội trưởng mỉm cười nói, thế nào, có phải hay không đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến. Sở Ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngài muốn mời chào ta, để ta làm phi thường đặc công, giống như Tào đại gia đồng dạng. Không, ngươi hiểu lầm, phi thường đặc công chiêu mộ tiêu chuẩn là phi thường nghiêm khắc, trên cơ bản, chúng ta chỉ tuyển nhận tại cảnh sát, quân đội, hồng khôi bộ đội, đặc biệt cục điều tra. Chờ kỷ luật bộ đội yên lặng kính dân vượt qua 10 năm trở lên, năng lực cùng độ trung thành đều không thể bắt bẻ nhân tuyển. Du hội trưởng nói, đừng hiểu lầm, không phải nói ngươi có chỗ nào có thể bắt bẻ, chỉ bất quá, giống như đem phi thường hiệp hội xem như một cái câu lạc bộ, như vậy phi thường đặc công chỉ là nhân viên công tác, một cái câu lạc bộ trọng yếu nhất, vẫn là khách nhân, là ngươi cùng Hứa Nặc đồng học dạng này thẻ vàng hội viên, gọi là phi thường đặc công, bất quá là vì các ngươi cung cấp phục vụ mà thôi. Sở Ca cho là mình nghe rõ. Hắn nói, sở dĩ, ngươi muốn ta cùng Hứa Nặc đồng dạng, gia nhập siêu trí kế vẽ. Ê, không sai biệt lắm. Du hội trưởng nghĩ nghĩ, chúng ta thật nhiều hạng mục, đến bồi dưỡng các ngươi dạng này rất có tiền đồ người trẻ tuổi, giống như tình huống của ngươi, có thể không quá thích hợp gia nhập siêu trí cây vẽ, nhưng còn có bó lớn hạng mục, đang chờ ngươi mà. Sở Ca cảm thấy câu nói này là lạ, làm sao nghe làm sao khó chịu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, gọn gàng dứt khoát hỏi, du hội trưởng, ngoại trừ giúp các ngươi khi dễ một cái theo dị giới lưu lạc đến nhân gian, cơ khổ không nơi nương tựa nữ hải tử bên ngoài, các ngươi còn muốn làm gì, nói thẳng đi. Giá tiền phù hợp, đều có thể nói mà. Chương 220, tiểu hòa tử, gia nhập phi thường hiệp hội đi. Du hội trưởng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn xem Sở Ca, phảng phất nhìn xem một khối cực kỳ đặc thù nguyên vật liệu. Đi qua mấy ngày, ngươi lần lượt cự tuyệt Hồng Khôi bộ đội, quân đội, cảnh sát còn có đặc biệt cục điều tra mời chào. Theo ta được biết, bọn hắn ném ra điều kiện đều coi như không tệ, là thật tâm thực lòng đem ngươi trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Gia nhập trong đó, tiền đồ bất khả hạn lượng. Du hội trưởng hỏi ngược lại, bình thường người gặp được loại chuyện tốt này, rất khó toàn bộ cự tuyệt đi, làm sao, ngươi không thích kỷ luật bộ đội sao? Nay cũng không có, ta đương nhiên rất kính nể Hồng Đầu Khôi cẩn trọng cùng hy sinh tinh thần, cũng rất sùng bái cảnh sát cùng quân nhân mặc áo giáp, cầm binh khí, dũng cảm tiến tới. Sở Ca khẽ nhíu mày, gơ đua nói, chỉ là, con người của ta tự do buông tuồng đã quen, luôn luôn không tổ chức không kỷ luật, thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhiều khi còn có chút người đến điên, thật ra nhập, sợ rằng sẽ cho những này kỷ luật bộ đội dọa người, vẫn là thôi đi. Du hội trưởng gật gật đầu, cười lên. Chúng ta tùy ý tâm sự, Sở Ca đồng học, tâm sự lời trong lòng của ngươi, ngươi nhiệt tâm địa cầu sao, nếu có cần, nguyện ý vì địa cầu mà hy sinh sao. Du hội trưởng có một loại cực kỳ khí chất đặc thù. Nàng rõ ràng là quyền cao chức trọng phi thường hiệp hội khu vực quan chỉ huy, cũng có được vô cùng cường đại thực lực. Nói đều là phi thường nghiêm túc mà trọng đại chủ đề. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác có thể để người ta quên đây hết thảy, đem chính mình biến thành một cái phổ phổ thông thông nội trợ, trò chuyện đều là chuyện nhà, bầu không khí rất nhẹ nhàng, đem người đấy lòng lời nói thật bất chi bất giác móc ra tới. Sở Ca trầm tư thật lâu. Hắn quyết định thu thập tâm tình, hảo hảo trải vướt thoáng cái chính mình hỗn loạn hơn nửa tháng suy nghĩ, nghiêm túc trả lời vấn đề này. Nếu như là nửa năm trước vừa mới tiếp xúc địa cầu vô song, biết rõ như ác ngộng tận thế thật có thể phủ xuống thời giờ ta, kia chưa nói, ta tin tưởng liên minh địa cầu tuyệt đối là quang minh, chính nghĩa, vĩ đại một phương, mà lại nhu cầu cấp bách của ta hy sinh, ta cũng là đầu thẳng thắn cương nghị hán tử, đầu mất bắt lớn bị mẹ lạt, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Sở Ca trịnh trọng việc đáp lại, bất quá, kinh lịch thuốc biến đổi gen cướp bóc sự kiện, nghe dẫn đạo sư cùng thượng tá Ninh Liệt, biết rõ huyết ương uy nhị xâm cố sự, ta lại có chút không xác định. Dẫn đạo sư cùng thượng tá nói, không hoàn toàn là lời nói thật, điểm này Tào đại gia về sau cũng nói cho ta biết, ta rất tán đồng, chỉ bất quá, coi như trong lời của bọn hắn chỉ có 10% là thật, ta cũng nghĩ đem cái này 10% tìm ra. Sở dĩ, tại giai đoạn này, trong lòng ta hoàn toàn chính xác rất xoắn xuýt, có chút thiện ác khó phân biệt cảm giác. Cho tới hôm nay, kinh lịch nhiệm vụ lần này, nội tâm của ta rốt cục rõ ràng, không cần xoắn xuýt, nguyên lai, liên minh địa cầu thật không phải kẻ tốt lành gì. Vì mình lợi ích, cũng sẽ đi làm một chút vi phạm hiệp nghĩa chi đạo sự tình, một đại bang người người xem, trơ mắt nhìn xem một cái vô tội thiếu nữ bị người ta bắt nạt, là bị ngươi ức hiếp. Du hội trưởng hảo ý nhắc nhở, kia không phải là các ngươi xúi dục Sở Ca phản bác. Sở dĩ du hội trưởng cười cười, không cùng hắn dây dưa. Sở dĩ, ta tạm thời nghĩ thông suốt. Sở Ca nói, vẫn là câu nói kia, giống như dị giới đại quân xâm lấn địa cầu, gia viên đứng trước sinh tử tồn vong. Vậy ta khẳng định không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa, thịt nát xương tan nhiều nhất hừ hừ hai tiếng, tuyệt không thể ném người địa cầu mặt. Nhưng giống như dị giới cũng không có xâm lấn kế hoạch, lẫn nhau còn ở vào sơ bộ tiếp xúc, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt giai đoạn này, vậy ta cảm thấy, ai cũng khắc cầm nhiệt tâm địa cầu, vô tư kính dâng loại hình chụp mũ tới dọa ta, ta là một người bình thường, cố gắng công việc, tuân thủ luật pháp, kiếm tiền đồng thời theo chương nộp thuế, lại tham gia một chút nghĩa vụ lao động, đã rất nhiệt tâm địa cầu. Vượt qua cái phạm vi này, còn nhớ ta chấp hành nhiệm vụ gì, cũng được, thêm. Tiền nha, tiền cùng tài nguyên tu luyện đúng chỗ, đều không phải là sự tình. Đương nhiên, giống như là quan sơn trọng thiếu tá nói như vậy, tại tối cao nghị hội nhất cùng bộ tổng tham mưu bên trong, du mục khí chất chủ chiến phái chiếm thượng phong, chúng ta chủ động xâm lấn dị giới đi cướp bóc đốt giết hoặc là gọi tám hoành một chiêu, cái này, cái mông ngồi ở địa cầu bên này, ta đương nhiên cũng không thể phản đối, nhưng muốn ta tự tay đi làm thương thiên hại lý, mẫn diệt nhân tính sự tình, thôi được rồi, không phải chuyện tiền, ta thực sự làm không được. Nói như thế nào đây, tựa như đối tiểu công chủ, ở ngoài sáng biết rõ nàng cũng không có phạm trọng tội tình hung dưới, để cho ta cùng nàng đùa đấu vật đã là cực hạn, để cho ta một đao đâm chết nàng, ta thật làm không được. Sở Ca một bên nói, một bên ăn, rất nhanh quét sạch trên bàn 2/3 đồ ăn. Vô vô dưa hấu đồng dạng cái bụng, hắn vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Vừa nghĩ tới về sau rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy đồ vật, là có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhiều chuyện, làm không được liền là làm không được, lại tiếc nuối đều vô dụng. Có phải hay không cảm thấy, ta người này rất xoắn xuýt, đặc biệt khó khăn hầu hạ, còn có một chút nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, giống như kia cái gì, thánh mẫu, khẳng định không làm được đại sự. Sở Ca ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, để ngài thất vọng, ta chỉ sợ không thích hợp giúp phi thường hiệp hội làm việc. Sở Ca đồng học, không muốn tự coi nhẹ mình. Du hội trưởng mỉm cười càng thêm nồng đậm, giống như ngươi cho rằng, tại đối mặt linh khí khôi phục khiêu chiến lúc, chúng ta chỉ cần loại kia lanh khốc vô tình, sát phạt quả đoán, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cương thiết quân nhân. Như vậy, chỉ cần có một chi đánh đâu thắng đó địa cầu quân là được rồi, vì cái gì còn muốn thành lập phi thường hiệp hội đâu. Sở Ca nao nao. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Thẳng đến trước mắt, hắn còn không rõ lắm, phi thường hiệp hội đến cùng là làm cái gì. Để cho ta tới tổng kết thoáng cái ngươi ý tứ. Du hội trưởng nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nói, ngươi thiên tính nhiệt tâm tự do, không thích bị kỷ luật chỗ ước thúc, càng không muốn lên mặt có rất nhiều bà trông coi, đúng không? Sở Ca gật đầu. Ngươi cũng không muốn bị cái gì chụp mũ khấu trừ chết, không muốn hướng phía người khác chỉ dẫn phương hướng tiến lên, chỉ nguyện ý vì mình cho rằng là chính xác đồ vật mà chiến, muốn tự do lựa chọn nhiệm vụ, tùy tâm sở dục đi học tập càng nhiều đồ vật, tiếp xúc thần bí hơn không biết lĩnh vực, đúng không? Sở Ca tiếp tục gật đầu. Mà lại, ngươi còn muốn tiêu diệt thiên nhân tổ chức, lấy tới cao giai thuốc biến đổi gen, vì mình hảo huynh đệ Hứa Quân chữa bệnh, khôi phục hắn tu luyện khả năng. Du hội trưởng mỉm cười, phải biết, một khi gia nhập kỷ luật bộ đội, liền là thân bất do kỷ, không có khả năng tùy theo tính tình của ngươi, ngươi nghĩ chấp hành nhiệm vụ gì, liền có thể chấp hành nhiệm vụ gì, nói không chừng bộ đội có cần, đem ngươi lấy tới cái nào đó biên cảnh thành thị đi đóng giữ cái mười mấy 20 năm đều không có cầm nhưng đánh, không những tu vi dừng bước không tiến lên, cũng không vớt được chiến công, không có biện pháp giúp trợ huynh đệ của mình, mà lại gia nhập dễ dàng, muốn rời khỏi tiểu khó khăn, làm đến cuối cùng tất cả mọi người không vui, song phương đều cảm thấy bị khuất, đúng không? Sở Ca mở to hai mắt nhìn. Du hội trưởng, ta phát hiện ngài cùng Tào đại gia thật sự là nhất mạch tương thừa a. Sở Ca kêu lên, làm sao câu câu đều có thể nói đến lòng người khảm bên trong đi đâu? Bởi vì, vấn đề của ngươi cũng không phải là ví dụ, mà là rất nhiều giác tỉnh giả tổng cộng có bối rối a. Du hội trưởng nói, đứng tại Liên minh địa cầu chính thức trên lập trường, đương nhiên hy vọng đem sở hữu giác tỉnh giả đều tụ tập lại một chỗ, chế tạo thành một chi theo lệnh mà làm cương thiết đại quân, nhưng giác tỉnh giả có được lực lượng cường đại về sau, không ngừng hướng vĩ lực tập trung vào một thân phương hướng phát triển, tự nhiên tiểu tôn trọng tự do, không thích bị đến trói buộc, khát vọng tùy tâm sở dục chiến đấu cùng thăm dò. Giác tỉnh giả tựa như là hung mãnh giao long, cưỡng ép mặc lên gông xiềng, nuôi dưỡng ở trong hồ nước, làm sao dưỡng đều dưỡng không lớn. Mạnh mẽ hái dưa không ngọt, tương tự bi kịch, dĩ vãng đã từng phát sinh qua rất nhiều lần, sở dĩ chính thức rất ít ép buộc giác tỉnh giả nhất định phải gia nhập kỷ luật bộ đội, càng có khuynh hướng bởi phi thường hiệp hội ra mặt, dựng một cái bình đài, giác tỉnh giả có thể tại cái này trên bình đài tự do phát huy. Lại nói điểm trực bạch, phi thường hiệp hội tựa như một tòa đại thương tràng, giác tỉnh giả dùng cá thể kẻ kinh doanh thân phận, ở bên trong thuê quầy hàng, hiệp đàm nghiệp vụ, buôn bán chính mình siêu năng lực, đương nhiên cũng có thể mua sắm thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ, chỉ cần tại hợp pháp phạm vi bên trong, không cần bị bất luận cái gì ước thúc, chính mình đối với mình phụ trách, nhiệm vụ trong lúc đó còn có thể hưởng thụ một chút tiểu đặc quyền, nghe có phải hay không? Không là sai. Là không sai. Sở Ca nghĩ nghĩ, vậy cụ thể, là nghiệp vụ gì đâu? Những cái kia cảnh sát, quân đội, đặc biệt cục điều tra các loại chính thức cường lực kỷ luật bộ đội, không tiện đi làm nghiệp vụ. Du hội trưởng nói, lấy một thí dụ, cùng một tên cơ khổ không nơi nương tựa dị giới thiếu nữ đùa đấu vật, ngươi cảm thấy, loại sự tình này để một tên quang vinh địa cầu quân tới làm, thích hợp sao? Cái này chẳng phải là đi địa cầu quân trên mặt bôi đen mà lại vạn nhất treo đến nguyên anh láo quái giận tí mặt, đem đầu mâu nhắm ngay toàn bộ địa cầu quân, rất khó thu chẳng. Chương 221, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Ca nghe xong tiểu cũng lên. Đây không phải lấy ta làm đáng tiễn bài sao? Hắn vô bản đứng dậy. Bằng không đâu. Du hội trưởng rất tỉnh táo, chỉ bị Sở Ca quét sạch sành xanh đĩa. Những này ẩn chứa phong phú năng lượng linh hóa đồ ăn, ngưng tụ vô số lính trinh sát, thám hiểm giả, nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp chuyên gia tâm huyết, càng là ngàn ngàn vạn vạn người đóng thuế, hết ngày dài lại đêm thâu vất vả cần cù công việc, giao nạp thuế khoản, mới có thể duy trì tương quan nghiên cứu, đạt được một chút xíu thành quả, thật sự là so hoàng kim càng thêm chân quý, ngươi không cho người ta dân quần. Chúng làm đáng tiến bài, nhân dân quần chúng dựa vào cái gì chính mình không phục tùng, trước hết để cho ngươi ăn. Còn có những cái kia thuốc biến đổi gen, tu luyện công trình cùng linh khí dư giả động thiên phúc địa, nói cho cùng, cũng đều là thuộc về toàn nhân loại chung nhau tài sản, đại gia dựa vào cái gì để ngươi trước hưởng thụ, trước tiên đem ngươi bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế cũng nên có cái đạo lý đi. Sở Ca rất chân thành châu nghĩ nghĩ. Cũng thế. Hắn gật gật đầu, hai tay cầm chén nâng đi qua, Du hội trưởng, làm phiền, thêm một chén nữa. Đi. Du hội trưởng rất sảng khoái, ta để phòng bếp đem toàn bộ thùng cơm đều cho ngươi bưng lên. Còn có vừa rồi những cái kia món ăn, ăn đến quá nhanh, chưa kịp tế phẩm tư vị, cũng cho nguyên thức nguyên dạng lại đến một phần thôi. Sở Ca lần nữa xác nhận, hôm nay cái này bỗng nhiên, không giữ của ta điểm cống hiến A. Không giữ, hôm nay coi như ta đại biểu nhân dân quần chúng tự móc tiền túi mời ngươi. Du hội trưởng cười nói. Được, vậy liền nguyên thức nguyên dạng lại đến hai phần, không, ba phần, cũng mời du hội trưởng quay đầu giúp ta cảm ơn nhân dân quần chúng. Sở Ca nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt. Triệu hoán bò lớn kim sắc quang điểm xúc tiến tràng đạo nhúc đích, như vậy, ngoại trừ trợ giúp tiểu cung chủ dung nhập địa cầu sinh hoạt bên ngoài, cụ thể còn có thứ gì nhiệm vụ, có thể kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến, lại có thể đổi cái gì kỳ công tuyệt nghệ hoặc là cường đại vũ khí đâu. Đừng có gấp, chúng ta chậm rãi trò chuyện, đầu tiên, ngươi xem một chút cái này. Thừa dịp thùng cơm còn không có bưng tới, du hội trưởng đem một đài máy tính bảng đẩy đi tới, phát ra một đoạn video. Trong video xuất hiện một tòa cháy hừng hực thành thị. Nhìn cảnh đường phố cùng thị dân màu da cách ăn mặc, hẳn là ở vào Tây Bán Cầu. Thành thị ở vào trong hỗn loạn, vô số phẫn nộ thị dân giống như thủy triều phóng tới một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa như tòa thành kiến trúc, điên cuồng đến cực điểm thần sắc, để Sở Ca nghĩ đến trong trò chơi tăng thi. Mặc dù không có xe tăng xe bọc thép loại hình hạng nặng máy móc chiến tranh, nhưng đơn binh vũ khí tại Tây Bán Cầu luôn luôn không thiếu, hai ách kỷ nguyên bên trong, nhân thủ mấy chi trường thương đoạn pháo là sinh tồn thiết yếu. Đến hàng vạn mà tính thị dân đang dùng những vũ khí này, tiến đánh tòa thành. Thủ vệ tòa thành chính là một chút có vẻ như tay trói gà không chặt thiếu niên. Nhưng những thiếu niên này quanh thân lại lượn lờ lên hỏa diễm, nổi lơ lửng băng truy, thậm chí có được khống chế dòng điện cùng kim loại cổ quái năng lực bọn hắn đều là giác tỉnh giả. Các thiếu niên dùng siêu năng lực đối thị dân tạo thành thảm liệt sát thương. Nhưng cái này ngược lại tăng thêm thị dân đối bọn hắn sợ hãi, phẫn nộ cùng cừu hận. Phía trước phó kế tục thủy triều xung kích phía dưới, siêu năng các thiếu niên liên tục bại lui, không thể không quận mình đến trong thành bảo. Rất nhanh, phẫn nộ thị dân xông vào tòa thành, chưa qua một giây, mỗi một cái trong cửa sổ đều toát ra nồng đậm khói đen, cả tòa thành đều cho một mùi lửa. Đoạn video này là dùng điện thoại hoặc là cầm trong tay camera quay chụp, hình tượng thô ráp, run run, lại tràn đầy nguyên sinh trạng thái kinh khủng, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đặc biệt là mấy tên siêu năng thiếu niên bị thiêu đốt bình đánh trúng. Theo cửa sổ một bên thét lên một bên nhảy xuống, bị điên cuồng đám người xé rách, lôi kéo mấy cái thị dân đồng quy vu tận ống kính, thấy Sở Ca ẩn ẩn buồn nôn. Đây là cái gì Sở Ca khó có thể tin chỗ hỏi. Giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa chiến đấu, thực sự quá tàn khốc. Đây là hơn 20 năm trước phát sinh ở Tây Bán Cầu cả ở Sẩn Thị một đoạn chân thực ghi chép, cả ở Sẩn Thị cũng là chúng ta biết rõ, sớm nhất tao ngộ linh triều bộc phát thành thị một trong, chỉ bất quá. Lúc ấy liên minh trật tự chưa khuyết trương đến toàn bộ địa cầu, giống như cả ở Sẩn Thị dạng này địa phương còn ở vào tứ cố vô thân, làm theo ý mình hoàn cảnh, dân bản xứ cũng không có rõ ràng linh triệu bộc phát cùng giác tỉnh giả khái niệm, bọn hắn quản thành bên trong càng ngày càng nhiều. Xuất hiện siêu năng lực hải tử gọi dị chủng. Du hội trưởng nói, dị chủng xuất hiện, đã dẫn phát nơi đó thị dân cực lớn khủng hoảng, bọn hắn đem những này nắm giữ lấy siêu tự nhiên lực lượng hải tử xem như ác ma nanh vuốt hoặc là một loại nào đó tật bệnh người lây bệnh, đem hải tử xua đuổi đến tòa pháo đài này cải tạo bệnh viện bên trong tiến hành cách ly, dù vậy, cũng không thể ngăn cản linh triệu bộc phát từng cái giai đoạn lần lượt xuất hiện. Tại kinh lịch dã thu biến dị, thực vật sinh trưởng tốt thậm chí quỷ hồn xuất hiện đủ loại dị tượng về sau, nơi đó thị dân triệt để điên cuồng, cho rằng những này dị chủng là kẻ cầm đầu, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, thành thị liền có thể khôi phục trước kia an bình. Mà nắm giữ cường đại năng lực hải tử, đại não cũng tại linh năng ảnh hưởng dưới, phát sinh khác biệt trình độ nhiều sóng, có được cực mạnh tính công kích, hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút hài tử chủ động công kích thị dân, cướp bóc đồ ăn sự kiện không ai so ngươi rõ ràng hơn, giác tỉnh giả đến tột cùng đến cỡ nào có thể ăn đi. Tóm lại, thị dân cùng dị trùng mâu thuẫn triệt để bộc phát, kết quả chính là ngươi thấy, cách ly dị trùng thành thị cho một mồi lửa, thị dân cũng thương vong thảm trọng, nhưng căn bản không thể ngăn cản linh triều tiếp tục bộc phát. Khi địa cầu quân đuổi tới cả ở sần thị lúc, tòa thành thị này đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Sở ca gian nan nuốt nước miếng một cái, hai tay đều có chút run rẩy. Sở dĩ. Hắn lẩm bẩm nói, địa cầu vô song bối cảnh thiết lập là thật, giác tỉnh giả cùng người bình thường chiến tranh, thật đã từng phát sinh qua. Đúng vậy, nếu không phải đã từng trình diễn qua chân thực bi kịch, cũng không cần thiết nhọc lòng nghiên cứu phát minh địa cầu vô song dạng này game giả lập, hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ lịch sử, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Du hội trưởng trầm giọng nói, nghe, Sở ca đồng học, chúng ta tại địa cầu vô song trung tướng chủ yếu địch nhân thiết lập thành tu tiên giới cùng huyễn ma giới, đem chủ yếu mâu thuẫn định nghĩa là địa cầu cùng dị giới ở giữa mâu thuẫn đặt ở tình thế trước mặt dưới, ra ngoài gõ vang cảnh báo cùng ngưng tụ lòng người cân nhắc, là tuyệt đối hợp lý, mà lại nhất định. Nhưng là dược ba phần độc, dạng này tuyên truyền, đương nhiên cũng sẽ sinh ra một chút tác dụng phụ, so sánh rất nhiều thiền chân vô tả thanh thiếu niên liền sẽ nghĩ lầm. Địch nhân chỉ có tu tiên giả cùng ma pháp sư, chỉ cần hoành tạo thiên quân, nhất thống tam giới, tiểu giải quyết tất cả vấn đề, có thể đạp vào tinh thần đại hải con đường. Tin tưởng, không còn ngây thơ ngươi nhất định biết rõ, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, linh khí khôi phục kịch biến lên dưới, địch nhân của chúng ta xa xa không chỉ tu tiên giả cùng ma pháp sư, hai cái này chưa chắc là chủ yếu địch nhân cùng chủ yếu mâu thuẫn, thậm chí chưa hẳn nhất định muốn trở thành địch nhân cùng mâu thuẫn. Địa cầu cùng dị giới ở giữa mâu thuẫn giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn mới phát giác tỉnh giả tập đoàn lợi ích cùng ngoan cố thế lực cũ ở giữa mâu thuẫn đông tây phương văn hóa, lý niệm cùng chế độ khác biệt, tại linh khí khôi phục trở nên gây gắt hạ không ngừng phóng đại, dẫn phát địa cầu hai lần phân liệt mâu thuẫn nếu như tại linh khí làm dịu, nhân loại tuổi thọ không ngừng kéo dài, những lao nhân kia cùng thanh niên ở giữa mâu thuẫn. Tùy ý ngẫm lại, liền có thể nghĩ đến loạn thất bát tao nhiều như vậy mâu thuẫn, trong đó tuyệt đại bộ phận mâu thuẫn đều không phải là đơn giản xuất động quân đội, một đường giết đi qua là có thể giải quyết, một cái giải quyết không tốt, đều đem khắc sâu ảnh hưởng nhân loại văn minh tương lai. Ngàn năm hướng đi, thậm chí đem chúng ta văn minh, theo địa cầu mặt ngoài triệt để xóa đi. Không có cách, có lẽ đây chính là nhân loại thói hư tật xấu, thành lũy luôn luôn từ nội bộ bị công phá, không phải sao? Du hội trưởng hai tay một đám, cười khổ nói. Lúc này, thùng cơm đưa ra. Sở ca bưng lấy thùng cơm, lâm vào trầm tư. Đã quân đội không thích hợp hóa giải loại này hình mâu thuẫn, tại đông tây ban cầu, tiểu phân biệt xuất hiện phi thường hiệp hội cùng ngân hà hội ngân sách, dùng càng thêm nhu hòa, linh hoạt phương thức, đến giải quyết, ít nhất là hòa hoãn linh khí khôi phục đại bối cảnh hạ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Du hội trưởng tiếp tục nói, chúng ta cần, không phải mặc áo giáp, cầm binh khí, chém tướng đoạt cờ lính đặc chủng, mà là một loại khác càng thêm hiếm thấy, cực kỳ đặc thù chiến sĩ. Loại này cực kỳ đặc thù chiến sĩ vừa có thể tại hóa công hán cùng tu viện chỗ sâu sáng tạo kỳ tích, dùng sức một mình đối kháng lên số trăm cùng hung cực các tội phạm cùng phản quân, cũng có thể dăm ba câu đem một tên nổi giận đùng đùng dị giới thiếu nữ chọc cho nín khóc mỉm cười, đổi giận thành vui, thậm chí tại khi tất yếu hắn còn có thể ôm một tên nguyên anh lão quái đùi, nước mắt câu hạ, dập đầu cầu xin tha thứ. Vì như thế hắn mới có thể tại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh bên trong giữ gìn cực kỳ chân quý hòa bình. Chờ một chút, Sở ca buông xuống môi cơm, cao mày nói, ôm nguyên anh đuổi nước mắt câu hạ coi như xong, thế nào còn muốn dập đầu cầu xin tha thứ đâu. Ta chính là đánh cái so sánh. Du hội trưởng nói, có thể tại tu viện chỗ sâu cùng tội phạm kịch chiến vô địch lính đặc chủng, trong quân đội vừa nắm một bó to, nếu như ngươi vẹn vẹn như thế, cũng không đáng đến ta coi trọng như vậy, nhưng ta vừa mới phát hiện, Sở ca đồng học, nguyên lai ngươi có một loại. Có lẽ ngay cả mình đều không có phát giác, mười phần hiếm thấy đặc chất. Sở ca nói, đó là cái gì? Chính là du hội trưởng trầm ngâm thật lâu, đều không nghĩ tới phải hình dung như thế nào. Mèo ô. Mèo xám ăn no rồi, vẻ vải ngáp một cái, trở lại du hội trưởng trên bờ vai, vụt vụt, nằm xuống. Nghĩ đến. Du hội trưởng chân thành nói, bình thường tới nói, một cái đầy ngập nhiệt huyết thanh thiếu niên, rất ít có thể giống như ngươi không biết xấu hổ. Bỏ qua vô vị kiêu ngạo mà một cái có thể bỏ qua vô vị kiêu ngạo, không thế nào quan tâm người khác đánh giá người. Cũng rất ít giống như ngươi đầy ngập nhiệt huyết, ngươi tại đầy ngập nhiệt huyết cùng bỏ qua kiêu ngạo trên cơ sở, còn có được tính dẻo mạnh như vậy tiềm lực. Sở ca đồng học, không cần suy tính, ngươi chính là chúng ta phi thường hiệp hội cần nhất người. Chương 222, 100 vạn điểm cống hiến. Ngài để cho ta lánh tĩnh một chút. Sở ca đem cơm từng muỗng nhét vào trong miệng, nhìn xem Du hội trưởng nói, mặc dù nghe vào là rất mê người, nhưng ngài nói lời này thần thái, thật sự là cùng Tào đại gia lừa phỉnh ta đi tu luyện mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài giống nhau như lúc, ta làm sao vẫn cảm thấy, chính mình rất xuống hố. Kích não thuật cùng chú thể quyết, có lẽ không tính là hữu hiệu nhất cơ sở tu luyện pháp, nhưng ít ra, công chính ôn hòa, tiến hành theo chất lượng, không có gì chỗ xấu, không phải sao. Du hội trưởng mỉm cười, bình thản ung dung nói, tóm lại, bất kỳ cái gì lựa chọn đều muốn đánh đổi một số thứ, cây mĩa không có hai đầu ngọn, giống như ngươi lựa chọn cảnh sát, quân đội, đặc biệt cục điều tra hoặc là khắc cường lực kỷ luật bộ đội, như vậy, khi lấy được kiên cường hậu thuẫn cùng quang huy vinh quang đồng thời, cũng sẽ đánh mất quý giá tự do cùng độc lập tính, ngươi chỉ sợ rất khó tùy tâm sở dục lựa chọn tu luyện đường đi, lựa chọn ngươi muốn đuổi theo mục tiêu cùng giết chết. Địch nhân, ngươi có khả năng bị ép chú đóng ở buồn bực ngán ngẩm địa phương, phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt, cũng có khả năng đi chấp hành theo ý của ngươi diệt tuyệt nhân tính nhiệm vụ, chịu đủ chiến hậu thương tích hội chứng bối rối, biến TH. Nhờ thượng tá Ninh Liệt hoặc là huyết ương uy nhĩ xâm người như vậy. Giống như ngươi lựa chọn phi thường hiệp hội, ngươi có thể tùy tâm sở dục tu luyện cùng lựa chọn nhiệm vụ, ngươi có thể thu hoạch được phổ thông giác tỉnh giả tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, ngươi không cần cùng rắc rối phức tạp quan lại hệ thống liên hệ, cũng không cần đi viết từng bộ lễ nghi phiền phức báo cáo. Ngươi có bó lớn thời gian đi suy nghĩ chính mình phải vì thế mà chiến đổ vận, như vậy, đang hưởng thụ những chỗ tốt này đồng thời, trả giá một chút nho nhỏ đại giới, không quá phận A. Đương nhiên, quyền quyết định tại chính ngươi trên tay, không ai hội bức ngươi làm không thích sự tình, bức bách hiệu quả cũng không tốt, ngươi từ từ ăn, từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp làm ra lựa chọn. Sở ca gật đầu. Hắn mau mau ăn, từ từ suy nghĩ. Khác không quan trọng, ngài mới vừa nói, gia nhập phi thường hiệp hội. Tự có cơ hội tiêu diệt thiên nhân tổ chức, có thể được cao giai thuốc biến đổi gen, giúp Hứa Quân khôi phục thực lực, cái này sẽ không cũng là lắc lư á? Sở ca thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái gì gọi là cũng là lắc lư? Phi thường hiệp hội lúc nào lắc lư qua ngươi mà? Du hội trưởng bày ra một bộ mười phần ủy khuất biểu lộ, trên bờ vai mèo xám cũng trừng mắt lên, rất bất mãn hướng Sở ca nhe răng trợn mắt, cho ta vì ngươi giới thiệu một chút phi thường hiệp hội hội viên chế độ, trước mắt chúng ta chủ yếu phân phổ thông hội viên cùng thẻ vàng hội viên hai loại. Mỗi loại phân biệt có cửu cái tinh cấp, theo nhất tinh đến cửu tinh, cấp bậc càng cao, có thể hưởng thụ quyền lợi cũng càng nhiều. Gọi là phổ thông hội viên, tựa như ngươi đi qua, chỉ cần thức tỉnh hoặc là có thức tỉnh tiềm chất, đều có thể gia nhập, dùng siêu năng lực phục vụ xã hội, hồi báo đại chúng, kiếm lấy điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến đi hối đoái tương ứng tu luyện chương trình học cùng tài nguyên, lại khiêu chiến độ khó cao hơn nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, hình thành tốt tuần hoàn, không ngừng trùng kích vào hóa cực hạn, thành tựu chính mình đồng thời cũng giữ gìn toàn bộ tinh cầu ăn. Định đoàn kết. Mà thẻ vàng hội viên thì mang theo phần thưởng nhất định và phúc lợi tính chất, chẳng những yêu cầu mạnh hơn năng lực cùng ưu tú hơn tiềm chất, còn nhất định phải là toàn bộ xã hội làm ra cái trọng đại đột xuất cống hiến, có thể hưởng thụ so phổ thông hội viên càng rộng khắp hơn quyền lợi. Phổ thông hội viên không mua được thiên tài địa bảo, ngươi có thể mua phổ thông hội viên không mời được chuyên gia học giả, ngươi có thể mời đến làm lão sư phổ thông hội viên không cách nào tiếp xúc. Nhiệm vụ cơ mật. Nói ví dụ làm bạn nguyên anh chi nữ tiếp xúc địa cầu, cũng chỉ có thẻ vàng hội viên mới có thể chấp hành. Nhiệm vụ của chúng ta đủ loại, 90% đều không có quá lớn tính nguy hiểm. Nói ví dụ cùng nguyên anh chi nữ tiến hành câu thông, coi như một cái dài kỳ tính nhiệm vụ, ngươi làm một ngày liền có thể kết toán một ngày điểm công hiến. Lại nói ví dụ, ngươi gần nhất đang lợi dụng thượng tá Ninh Liệt giao cho ngươi di hồn ngọc giản, tiến hành tu luyện A. Sở ca nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì. Hắn trước đó cũng đem ngọc giản dạy cho phi thường hiệp hội đã kiểm tra. Di hồn ngọc giản, lại gọi ký ức thủy tinh, là cái thứ tốt, nhưng cũng ẩn chứa nhất định tính nguy hiểm, càng không biết sẽ cho toàn bộ văn minh giáo dục hệ thống, mang đến dạng gì xung kích, sở dĩ, chúng ta cần tiến hành đại lượng thí nghiệm, đến tính gộp lại cơ sở số liệu. Du hội trưởng nói, giống như ngươi nguyện ý, có thể đón lấy ngọc giản thí nghiệm nhiệm vụ, không cần ngoài định mức trả giá cái gì, chỉ cần lúc tu luyện trên thân dán đầy máy truyền cảm. Để bác sĩ cùng chuyên gia thu thập ngươi các hạng sinh lý tham số cùng đại não biến hóa số liệu, liền có thể thu hoạch điểm cống hiến. Sở ca gãi đầu một cái. Hắn không quá quen thuộc tại tu luyện lúc bị người chăm chú nhìn, cái này khiến hắn sinh ra một loại chính mình kia cái gì thời điểm, bị người xem cảm giác. Nếu như ta không muốn chứ hắn hỏi. Không nguyện ý coi như xong, thương nghiệp xã hội, hết thảy đều có giá cả, ngươi không nguyện ý, có là người nguyện ý. Du hội trường rất hào phóng hàng vỉa hè buông tay. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết giống như tiểu thuyết cùng trong phim ảnh đơn giản như vậy thô bạo, dùng phi thường ngu xuẩn phương pháp đi cưỡng ép thu thập số liệu, vậy quá thấp hiệu, ngoại trừ ngọc giản thí nghiệm nhiệm vụ bên ngoài, còn có hơn vạn cái khác biệt nhiệm vụ tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, tùy ngươi cao hứng. Nói ví dụ, tiêu diệt thiên nhân tổ chức Sở Ca tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bất quá cùng thiên nhân tổ chức quyết đấu, là cực kỳ nguy hiểm mà lại cần bảo mật nhiệm vụ, chỉ có tứ tinh cấp trở lên hội viên, mới có thể tiếp vào tương quan nhiệm vụ. Du hội trưởng nói, ngươi trước hết hoàn thành một chút khác thấp tinh cấp nhiệm vụ, tích lũy khen ngợi suất cùng điểm cống hiến, lên tới tứ tinh trở lên, mới có thể chủ động tiếp xúc đến thiên nhân tổ chức. Sở Ca gật đầu, như vậy, cao giai thuốc biến đổi gen đâu muốn để Hứa Quân khôi phục thực lực, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Cái này, Du hội trưởng trầm ngâm một lát, nói thực ra, phi thường hiệp hội hội viên hệ thống cùng điểm cống hiến chế độ còn tại kiến thiết bên trong, chúng ta thật đúng là chưa từng gặp qua ngươi dạng này cổ quái nhu cầu, căn cứ thuốc biến đổi gen loại hình cùng Hứa Quân tình trạng cơ thể, đại khái cần 100 vạn đến 200 vạn điểm cống hiến a. Cái gì? Sở Ca nghẹn ngào kêu lên, ta tại sân thể dục, hóa công hán cùng trong rừng cùng thiên nhân tổ chức quyết tử đấu tranh, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, cựu tử nhất sinh lập hạ chiến công, mới có thể hối đoái 1 vạn cái điểm cống hiến, một chi cao giai thuốc biến đổi gen, liền muốn 100 vạn đến 200 vạn. Sai, không phải một chi cao giai thuốc biến đổi gen, mà là bởi mấy trăm tên chuyên gia tổ thành toàn bộ chữa bệnh duy trì đoàn đội. Du hội trưởng nói, ngươi sẽ không phải cho rằng, cao giai thuốc biến đổi gen là rót giả nước ngọt đồng dạng đồ vật, tùy tiện mở ra liền có thể uống đi lúc trước kỳ chuẩn bị đến hậu kỳ hộ lý, toàn bộ tiêu hóa quá trình hấp thu tiếp tục tầm 5-3 tháng cũng có thể, đoàn đội bên trong mỗi người, đều cần kiếm lấy điểm cống hiến A, tiểu cái này, phi thường hiệp hội khẳng định còn muốn lấy lại, xem như đối thẻ vàng hội viên giá ưu đãi. Sở Ca ngẫm lại cũng thế. Hắn thấy tận mắt nội Đằng Dũng cũng thảm không nỡ nhìn tử tướng. Trong cơ thể mình còn có 36 quả bom hẹn giờ. Mà cái này còn vẹn vẹn trung giai thuốc biến đổi gen. Hứa Quân tay trói gà không chặt, thực lực kém xa ngay lúc đó nội Đằng Dũng. Muốn trị tốt hắn, hoàn toàn chính xác không phải một chi cao giai thuốc biến đổi gen liền có thể quản sự, mà là cần làm nguyên bộ. 100-200 vạn điểm cống hiến, nghe vào hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đừng quên, vẹn vẹn linh khí khôi phục sơ kỳ, theo thiên địa kịch biến cùng thực lực ngươi tăng lên, chậm rãi, một cái thế giới mới tinh sẽ tại trước mặt ngươi mở ra. Bó lớn đặc sắc kích thích độ khó cao nhiệm vụ đang chờ ngươi, nói không chừng một cái nhiệm vụ liền có thể kiếm được tiền 10 vạn 8 vạn điểm cống hiến, hoàn thành 10 cái 8 cái nhiệm vụ, còn kém không nhiều lắm. Du hội trưởng gặp hắn tâm động, tiếp tục mê hoặc nói, lại một cái, chúng ta Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp hội ngay tại công lược một cái chiến lược nhiệm vụ, siêu việt Linh Triều, chỉ cần bảo đảm chúng ta thành thị có thể mạnh mẽ vượt qua Linh Triều bộc phát 5 cái giai đoạn, mỗi một cái tham dự trong đó người, đều có thể đạt được ngoài định mức điểm cống hiến ban thưởng. Còn có, trước mắt phi thường hiệp hội hội viên cùng điểm cống hiến hệ thống chú trọng không hoàn thiện, cũng không hề hoàn toàn đối ngoại mở ra, dùng cho chơi thuật ngữ tôi nói, gia nhập người, đều tính toán người chơi bản cờ lỏ xẹt bệ tạ, cũng có ngoài định mức ban thưởng tăng thêm, coi như tương lai đối toàn dân mở ra, người cũng nhanh người một bước, thắng người một bậc A. Sở Ca nhịn không được nói, ta làm sao nghe được, như thế giống chơi game đâu. Người nói đúng, mục tiêu của chúng ta là toàn dân tu luyện, toàn dân thức tỉnh, toàn dân tiến hóa. Đã muốn mặt hướng rộng rãi nhất xã hội các cấp độ tầng, đương nhiên muốn áp dụng rộng rãi nhân dân quần chúng thích nhất nghe vui mừng mở rộng hình thức, chúng ta cái này kỷ nguyên người, cho dù là Tào lao đội trưởng dạng này lao tiền bối, cũng là sinh ra ở thế kỷ 21, là điển hình điện tử tộc, túi đầu tộc, trò chơi tộc, còn có cái gì so trò chơi càng khả năng hấp dẫn người đâu. Du hội trưởng nói, giống như ngươi còn có lo lắng, không ngại trước tiếp mấy cái không có độ khó cũng không có tính nguy hiểm người mới dạy học nhiệm vụ thử một lần, thực sự không thích. Cũng không ai có thể ép buộc ngươi tiếp tục đùa cái này 100% chân thực trò chơi, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ yêu nó. Sở Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng thế, cùng lắm thì cưỡi lửa tìm ngựa, một bên bồi tiểu công chủ, một bên tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng công việc, hai không chậm trễ. Hắn gật gật đầu, được, thử nhìn một chút chứ sao. Ta liền biết, ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Du hội trưởng mỉm cười nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục công lược tiểu công chủ nhiệm vụ. Nội dung là cùng Hứa Nặc đồng học cùng một chỗ, bồi tiểu cung chủ đi Linh Sơn thị thứ 3 trại tạm giam tiếp một người, đúng, người này cùng ngươi cũng khá liên quan, sở dĩ, còn có thể dâng tặng cho ngươi một cái hoàn toàn không có nguy hiểm nhiệm vụ đơn giản, tiếp nhận một đoạn phỏng vấn. Tiếp nhận phỏng vấn, ta. Sở Ca trước mắt, không rõ Du hội trưởng ý tứ, có ý tứ gì, tiếp nhận phỏng vấn, liền có thể kiếm lấy điểm cống hiến. Đúng vậy, đơn giản đi, đương nhiên, phỏng vấn chủ cơ điều bởi chúng ta trường khống. Trời sáng lại có lời kịch bản cho ngươi, ngươi đôi ống kính, chiếu vào niệm là được rồi. Du hội trưởng tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng đánh một trận, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một tấm hung thần ác sát gương mặt, ấy, chính là người này. Sở ca tiếp nhận máy tính bảng xem xét, sợ run cả người, nhịn không được nói, lại là hắn. Chương 223, Đông Man Thiết Trụ. Thẳng đến ngày kế tiếp, ngồi tại thông hướng thứ 3 trại tạm giam trên xe, sở ca còn tại suy nghĩ chuyện này. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm, hắn đã sớm làm ra lựa chọn. Du hội trưởng nói không sai, đã muốn ăn thịt, cũng đừng sợ bị đánh, cây mía không có hai đầu ngọn, vì chính mình mà chiến, cũng nên trả giá một chút nho nhỏ đại giới. Phi thường hiệp hội thao tác hình thức, hoàn toàn chính xác rất đối với hắn khẩu vị. Vấn đề duy nhất là, 100 vạn điểm cống hiến, thật sự là cái thiên văn sổ tự. Không, không phải 100 vạn, ngoại trừ cho Hứa Quân chuẩn bị cao giai thuốc biến đổi gen nguyên bộ đợt trị liệu, mình đương nhiên cũng muốn đến một bộ, hai cái hảo huynh đệ mới có thể lần nữa kể vai chiến đấu á. Cái kia chính là 200-300 vạn điểm cống hiến. Con số mặc dù dò người, chí ít chỉ rõ phương hướng, cho dù hy vọng lại xa vời, sở ca đều sẽ đem hết khả năng đi phân đấu. Quyết định. Mục tiêu thứ nhất, hướng phía tứ tinh cấp thẻ vàng hội viên phương hướng bắn vọt, chỉ cần xông lên tứ tinh cấp, liền có thể tiếp xúc đại lượng cùng thiên nhân tổ chức có liên quan nhiệm vụ. Giống như có thể tiêu diệt thiên nhân tổ chức, nhất định có thể kiếm lấy mấy chục vạn điểm cống hiến. Lại thêm trợ giúp quê quán gắng gượng qua linh triều bộc phát 5 cái giai đoạn, hoàn thành chiến lược nhiệm vụ, còn có 20% đến 30% điểm cống hiến lưu động ban thưởng, nói không chừng, liền có thể góp đủ 100 vạn đâu. Cố gắng. Phấn đấu. Cố lên. Hướng phía 100 vạn, bán vọt. Sở ca ở trong lòng yên lặng huy vũ thoáng cái nắm đấm. Thôn vệ thú cũng cơ xúc tu, cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Hắn thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý phóng tới toa xe bên trong, hết sức chăm chú hoàn thành công lược tiểu cung chủ nhiệm vụ. Chờ chút, công lược cái tên này, giống như là lạ, mà lại không khí trong buồng xe cũng quái lạ. Sở ca nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện, mặt mũi tràn đầy ngây thơ cùng tò mò tiểu cung chủ. Lại nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, không biết tại cùng ai so tài Hứa Nặc. Luôn cảm thấy hai cô bé này ánh mắt đụng vào nhau, hô hô toát ra điện hỏa hoa à, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mới quen đã thân sao? Sở ca vội ho một tiếng, đối tiểu cung chủ nói, để ta giới thiệu một chút, đây là muội muội ta. Là hàng xóm. Không đợi sở ca nói xong, Hứa Nặc tiểu nhanh chóng cắt ngang hắn. Không sai, là nhà hàng xóm muội muội, tên là Hứa Nặc. Sở ca có chút xấu hổ, vò đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta cùng nàng hội cùng một chỗ cùng ngươi. Ngươi có cái gì nữ hải tử tương đối tư mật vấn đề, đều có thể hỏi nàng, nàng người này phi thường bác học cùng thông minh, mà lại có thể nhiệt tình. Không sai, ta có thể nhiệt tình. Hứa Nặc lạnh lùng nói, địa cầu không thể so với các ngươi tu tiên giới, là một cái phi thường phồn hoa mà lại tiên tiến địa phương, các ngươi tu tiên giả mới đến, khẳng định nhìn hoa cả mắt, không biết làm sao, dù sao, có cái gì không hiểu tiểu hỏi ta để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương. Náo ra loạn gì, nghe hiểu sao? Ừm, nhân gia nghe hiểu a, cảm ơn ngươi a, Hứa gia muội muội. Tiểu cung chủ mười phần khéo léo nhẹ gật đầu, tiếp tục xem Sở ca, cũng cảm ơn ngươi, Sở ca đồng học, hôm qua là nhân gia quá xúc động, bị nhốt quá lâu, tính khí không tốt, mới xông ngươi tùy ý nổi giận, nhân gia về sau sẽ không như vậy tử, ngươi tha thứ nhân gia có được hay không, có được hay không vậy? Sở ca cùng Hứa Nặc liếc nhau, hai người đều cả người nổi da gà lên. Sau đó, Sở ca phát hiện một cái kinh người chân tướng, đợi lát nữa, tiểu công chủ, ngươi nói chính là tiếng phổ thông. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, đầu lưỡi giống như đánh kết, nhưng đích thật là tiếng phổ thông không sai, coi như không cần phiên dịch khí, sở ca cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu hơn phân nửa. Chính là cái này khẩu âm. Rất kỳ quái a. Đúng vậy a, nhân ra những ngày này một mực tại học tập bên này ngôn ngữ, kỳ thật cũng không phải rất khó bộ dáng, chỉ cần đem tu tiên lên giới, âm điệu cùng từ ngữ hơi biến thoáng cái. Hoa, lập tức tiểu biến thành tiếng phổ thông, thật thần kỳ, hoàn toàn nghe không hiểu, siêu lợi hại, đúng hay không tiểu cung chủ rất chờ mong chỗ hỏi. Đúng. Đi, ta hỏi một câu, ngươi đến tột cùng học với ai, cái này khẩu âm sở ca lau mồ hôi. Không có người nào, tiểu những cái kia tống nghệ tiết mục A, nhân gia muốn thông qua cái kia gọi TV vẫn là máy tính pháp bảo tới giải địa cầu, nhưng các ngươi lại không cho người ta nhìn tin tức, chỉ làm thật nhiều tống nghệ tiết mục cho người ta nhìn, nhân gia liền theo tống nghệ tiết mục. Một câu học à, kỳ thật còn rất có ý tứ đây này, có chút tiết mục siêu chơi vui, nói chuyện phong cách cũng tốt đáng yêu, giống như tiểu miêu meo meo meo gọi đồng dạng. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, có đôi khi, ngôn ngữ cũng có thể cải biến một người khí chất. Làm tiểu cung chủ dùng tu tiên giới ngôn ngữ nói chuyện, lại thông qua mất thăng bằng phiên dịch khí chuyển hóa tới, loại kia lạnh băng băng tiếng kim loại âm, cùng nàng mềm nhũn nhửa tợ lặt tiệp tiếng phổ thông, tuyệt đối là khác nhau trời vực hai cái phong cách. Cũng không khó nghe. Liền là tương phản có chút đại, Sở Ca trái tim nhỏ không phải rất nhận được. Không có chút nào đáng yêu. Hứa Nặc lại tại bên cạnh mặt không thay đổi dội nước lạnh, nhớ kỹ, Tống Nghệ tiết mục nói chuyện phong cách tại trong hiện thực, thì sẽ không có người dùng, ngươi cố ý nói như vậy, sẽ có vẻ dáng vẻ cái cỡm, phi thường hư giả. Ai? Tiểu cung chủ trừng to mắt, nhìn xem Hứa Nặc, lại nhìn xem Sở Ca, có đúng không, sẽ rất chế tạo, không có chút nào đáng yêu sao. Hứa Nặc cũng nhìn xem Sở Ca, vâng, tương đương không đáng yêu, thật rất chế tạo, tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ách, ta cảm thấy. Sở Ca nín hơi ngưng thần, minh tư khổ tưởng, rốt cục phát hiện, à, thứ ba trại tạm giam đến, thật là kỳ quái, Linh Sơn Thị không phải chỉ có hai cái trại tạm giam sao, lúc nào tạo cái thứ ba, mà lại đại viện tường cao, đề phòng xâm nghiêm, lít nha lít nhít lô cốt cùng lưới sát, giống như giam giữ khủng long địa phương, còn có, mang tiểu cung chủ tham quan địa cầu đệ nhất tiên, vậy mà lại tới đây, rốt cuộc muốn làm cái gì à? Là mang nàng hiểu rõ liên minh địa cầu tư pháp chế độ, thuận tiện cho nàng một hạ mã huy. Để nàng biết rõ cơ hồ làm không phải là hậu quả. Hứa Nặc nhìn xem tiểu công chủ, ngoài cười nhưng trong không cười, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không ai sẽ đem ngươi như thế nào. Nhân gia vốn là rất nghe lời. Tiểu công chủ cười tủm tỉm nói, nhân gia nghĩ đến suốt cả một buổi tối, rốt cục triệt để nghĩ thông suốt, không sai, cùng liên minh địa cầu đối kháng chính diện, là không có chỗ tốt, sở dĩ nhân gia nhất định rất ngoan rất nghe lời, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Ngươi vẫn là nói hồi tu tiên giới ngôn ngữ. Lại thông qua phiên dịch khí đến chuyển đổi đi. Sở Ca xoa xoa trên cánh tay nổi da gà, ta hướng du hội trưởng bọn hắn xin, cho ngươi tìm một chút nhi tin tức tiết mục nhìn xem, chờ ngươi đi theo MC, học được đem đầu lưỡi vướt thẳng nói chuyện, lại cùng chúng ta nói tiếng phổ thông. Đang nói, đội xe chậm rãi lái vào phòng ngự xâm nghiêm thứ ba trại tạm giam. Sở Ca cùng một chiếc xe phía trước bên trên tàu đại gia, đồng thời xuống xe, một bên hoạt động gần cốt, một bên nhìn xem bốn phía trải rộng tường cao, lưới điện cùng để phòng tháp. Bọn hắn sẽ tại nơi này, nhìn thấy một tên đặc thù nghi phạm. Số hiệu 2451, Đông Man Thiết Trụ, ra khỏi hàng. Khí thế ngất trời lao động hiện trường, từng dãy diện mục dữ tợn, lưng hùm vai gấu, thậm chí vượt xa khỏi nhân loại phạm trù quái vật khổng lồ, ngay tại khai quật nền tảng, lũy thế doanh trại, không ngừng mở rộng trại tạm giam phạm vi. Theo trông coi một tiếng mệnh lệnh, trong đám người một tên mặc màu vỏ quýt áo tù, thân cao vượt qua 2 mét, lại luôn gù lưng lấy eo đầu chọc cự hán, một đường chạy trượm đi vào trông coi trước mặt. Báo cáo liên minh, số hiệu 2451, Đông Man Thiết Trụ, đến. Tên này đầu trọc cử hán, mọc ra một tấm xấu xí vô cùng, phảng phất giống như yêu ma khuôn mặt, đầu giống như một viên đen xì bóng rổ, tay chân đều đấm vào trùng điệp xiềng xích, xương cổ sống bên trên cắm vào một đầu kim loại tòa liên, hướng bốn phía rôi ra gần trăm viên đinh thép, cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Trên da rẻ của hắn hiện đầy trắng bệnh điện giật tổn thương. Tựa như cả người bị mạnh mẽ xé rách lại chắp vá đến cùng một chỗ, trừ cái đó ra, đảo nhìn không ra có cái gì trở ngại, ngược lại bởi vì mấy tháng quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng lao động, tinh thần so với quá khứ càng ổn định, khí chất cũng tương đương trung thực. Tại cái đầu kém xa chính mình trông coi trước mặt, hắn ngoan ngoãn chỗ khoanh tay đứng đấy, thỉnh thoảng, ánh mắt quét đến trông coi bên hông côn điện cảnh sát, sẽ còn không tự chủ được đánh cái run rẩy. Nghỉ. Trông coi nói. Cảm ơn liên minh. Thiết trụ túi đầu không lưng, dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng phổ thông nói. Hôm nay liền muốn mở phiên tòa, vụ án của ngươi cũng nên có kết quả. Luật sư Kim đã đến, còn giúp ngươi tranh thủ đến lấy được người bị hại tha thứ cơ hội. Nhanh đi tắm một cái, thay quần áo khác, cùng luật sư cùng đi gặp người bị hại đi. Trông coi nói. Cảm ơn liên minh, cảm ơn vương quản giáo, cảm ơn luật sư Kim. Thiết trụ túi đầu, đầu đều nhanh dập đầu tới đất bên trên. 10 phút sau, hắn gặp được chính mình luật sư, một cái Âu phục dày da, kẹp lấy cặp công văn, mang kính mắt gọng vàng, xù mặt tiểu tử nam nhân. Luật sư Kim, ngài lại tới, thực sự phiền phức ngài, là ta chút chuyện nhỏ này công việc trước chạy sau nhìn đối phương ánh mắt sắc bén, thiết trụ có chút xấu hổ, đỏ mặt nói. Ngươi cũng biết phiền phức ta. Luật sư Kim trong thanh âm ẩn chứa mấy phần nộ khí, ngươi trước mấy ngày có phải hay không gặp qua tu tiên giả quyền lợi bảo hộ tổ chức luật sư, đáp ứng dựa theo đối phương mạch suy nghĩ đến đánh trận này kiện cáo, hướng phía vô tội phóng thích phương hướng đi đánh. Thiết trụ có chút chột dạ, ngũ quan đều cuộn mình đến cùng một chỗ, cao hơn 2 mét cơ bắp đồng tử lộ ra phi thường hèn mọn, lắp bắp nói, ta, không phải, bọn hắn nói, ta vừa mới xuyên qua tới lúc, bị xuyên qua hội chứng tra tấn, cùng người bị bệnh tâm thần đồng dạng, không tính dân sự hành vi người, làm gì đều không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Quỷ nói nhảm. Luật sư Kim rất hiếm thấy phát nổ nói tủ, giật ra cả vạt, cất cao giọng, vâng, ta mấy lần trước cũng nói qua cho ngươi. Vụ án của ngươi là có thể hướng hai cái phương hướng đi đánh, hoặc là nhận tội đền tội, tranh thủ cái tốt thái độ, lại nói ra các ngươi bách hoang man tộc bí mật, tính ngươi có trọng đại biểu hiện lập công, sẽ không phán bao nhiêu năm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng xuyên qua hội chứng, cấp tính tinh thần chướng ngại cái phương hướng này đến đánh, náo tốt liền là vô tội phong thích. Vấn đề là, ngươi biết dạng này đánh thắng kiện cáo tỷ lệ có bao nhiêu tiểu sao dân gian đối tu tiên giả địch ý ngay tại tích lũy, tòa án cũng muốn cân nhắc dân ý nha, 89 phần 10 đánh không thắng, sẽ còn bị xử nặng. Thiết trụ chân chờ, thế nhưng là, tu tiên giả quyền lợi bảo hộ tổ chức luật sư nói cho ta. Đừng đề cập cái gì tu tiên giả quyền lợi bảo hộ tổ chức, ngươi căn bản không hiểu rõ đám người này nội tình, ta cho ngươi biết, bọn hắn không phải vật gì tốt, đều là có tây bán cầu xí nghiệp lớn ở sau lưng duy trì, chuyên môn châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, chỉ là lấy ngươi làm quân cờ đến lợi dụng mà thôi. Luật sư Kim thở hồng hộc nói, đương nhiên, chúng ta cũng giống vậy, rất nhiều đông bán cầu xí nghiệp lớn đều đang ủng hộ ma pháp sư quyền lợi bảo hộ tổ chức, chuyên môn đến tây bán cầu đi gây sóng gió, ngươi cho rằng, chúng ta thật quan tâm ma pháp sư quyền lợi thật buồn cười. Cái này, thiết trụ thực sự không hiểu rõ, các ngươi không phải người một nhà, là minh hữu sao? Là minh hữu, nhưng chúng ta trên địa cầu có câu tục ngữ, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, được rồi, những việc này, ngươi không cần thiết biết rõ. Luật sư Kim gõ bàn một cái nói, dù sao, ngươi tiểu nói cho ta, ngươi đến cùng là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng cái gì tu tiên giả quyền lợi bảo hộ tổ chức luật sư. Thiết trụ dùng hắn cũng không phát đạt đại nào nghĩ, ta đương nhiên tin tưởng ngài. Ta còn tại trên giường bệnh, ngài liền đến đi tìm ta nhiều lần như vậy, chính là cái này. Tội cố ý giết người, nghe quái dọa người. Đều nói, là chưa thỏa mãn mà. Luật sư Kim nói, tội cố ý giết người, tình tiết rất nhỏ, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lại tích cực bồi thường, lấy được người bị hại thông cảm, nhẹ nhất có thể phán đến 10 năm tù có thời hạn. Sau đó, ngươi lại nói ra bách hoang man tộc bí mật, so sánh lần trước đề cập tới, có thể nhanh chóng xúc tiến vết thương khép lại thảo dược phối phương. Tính toán trọng đại biểu hiện lập công, lại có thể giảm hình phạt, chiết khấu 70% 8 khấu trừ, nói không chừng hảo hảo cải. Tạo 3-5 năm liền có thể ra, những này, chúng ta không phải đều nói xong, ta cũng giúp ngươi tìm không ít pháp luật giới bằng hữu, một mực tại giúp ngươi chạy cái này chạy kia, ngươi đến tột cùng có biết hay không? Được rồi, không nói, ngươi nếu là còn muốn dựa theo vô tội phóng thích mục tiêu đến đánh, tha thứ năng lực ta có hạn, lực bất tòng tâm, ta có thể hướng tòa án xin kéo dài thời hạn. Chính ngươi đi tìm tu tiên giả quyền lợi bảo hộ tổ chức những cái được gọi là nhân quyền luật sư đi. Luật sư Kim làm bộ muốn đi. Thiết trụ luôn cuống, vội vàng đứng lên. To lớn không gì so sánh được thân hình, suýt nữa đem cái bàn lật tung, nơi hẻo lánh bên trong hai tên trông coi lập tức đứng lên, nắm chặt côn điện cảnh sát, sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Thiết trụ lập tức hể vải xuống dưới, đàng hoàng nói, ta nghe ngài, luật sư Kim, ta đều nghe ngài, nhận tội đền tội, hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày phóng thích. Một lần nữa là người. Cái này đúng rồi. Luật sư Kim hòa hoan ngữ khí, vậy thì cùng ta cùng đi gặp hai tên người bị hại, hảo hảo nhận tội, hối tội, bồi tội, tranh thủ nhân ra thông cảm đi. Chương 224, vấn đề bồi thường. Thật sự là hắn. Nhìn thấy thiết trụ không người đi vào phòng khách, che cản hơn phân nửa ánh đèn, kia tràn ngập lực gáp bách thân hình, nhất thời làm Sở Ca hít sâu một hơi. Không sai, Đông Man thiết trụ. Liền là gần nửa năm trước đó xuyên qua đến hạnh phúc tiểu khu lục bảo quái nhân, cái thứ nhất mang cho Sở Ca tử vong sợ hãi tu tiên giả. Mặc dù đi qua gần nửa năm tu luyện, Sở Ca thực lực có thể so với luyện khí kỳ tu tiên giả, gặp lại tương tự đối thủ, nhất định không giống đi qua như thế, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng đối với cái này lần thứ nhất để hắn cảm nhận được tu tiên giả địch nhân cường đại, hắn vẫn là có khắc cốt mình tâm ấn tượng. Nếu không phải như thế, đối phương cạo sạch tóc, đổi một thân màu vỏ quýt áo tù. Lại quy củ rụt cổ lại, khom lưng, vung thong tay, trung thực hướng hắn cùng Tào đại gia cúi đầu, liếc nhìn thủ nói báo cáo quản giáo, gọi người suýt nữa không nhận ra được. Sở Ca tiên sinh, Tào tiểu hoa tiên sinh, các ngươi tốt, ta là Đông Man thiết trụ luật sư biện hộ, Kim Tất Đạt. Luật sư Kim theo thiết trụ sau lưng vọt ra, cùng Sở Ca còn có Tào đại gia nắm tay. Hoặc hắn đã sớm nhận được phi thường hiệp hội thông chi, đối với Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ xuất hiện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Nặc có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, tiểu cung chủ thì tò mò đánh giá thiết trụ. Đông Man thiết trụ Sở Ca cảm giác là lạ. Thực sự rất khó tưởng tượng, hung thần ác sát lục bảo quái nhân lại có như thế. Giản dị tráng kiện một cái tên. Hắn còn tưởng rằng đối phương vừa ra đời liền nên gọi lục bảo lao tổ loại hình danh tự, kia mới uy phong đâu. Bách hoang man tộc không có dòng họ khái niệm, dùng bộ lạc làm hiệu, trong đó lại có Đông Nam Tây Bắc tứ đại đầu rất, thiết trụ liền đến tự trong đó Đông Man bộ lạc. Luật sư Kim giải thích nói, tên của hắn, tại bách hoang tiếng địa phương bên trong là không thể phá vỡ kình thiên trụ lớn chi ý, phiên dịch tới, liền là thiết trụ. Tốt à, Sở Ca thừa nhận, thiết trụ cái này phiên dịch còn rất thích hợp, chí ít so cương thiết kình thiên trụ gì gì đó muốn thỏa đáng. Luật sư Kim, ta biết ngài. Hứa Nặc lại hai mắt tỏa sáng, xen vào một câu, ngài là không phải thường xuyên giúp người ly dị kiện cáo, đoạn thời gian trước còn giúp cái kia Minh Tinh, cùng ai ai ai vượt quá giới hạn cái kia, giúp hắn lao bà thưa kiện, ngoại hiệu gọi. Hứa Nặc không có nói tiếp. Luật sư Kim lại mỉm cười, không khỏi đắc ý nói, ngoại hiệu gọi Kim luật ra, ai tìm ta ly dị kiện cáo, ta nhất định giúp hắn đem đối phương cởi xuống một lớp ra, đúng, chính là ta. Quá tốt rồi, ngài thế nhưng là thần tượng của ta a. Hứa Nặc vui vẻ nói, không nghĩ tới ngài nghiệp vụ phạm vi, đã phát triển đến tu tiên giả trên thân. Tu tiên giả, ma pháp sư hoặc là khác dị giới sinh vật, còn có địa cầu bản thổ các loại không phải người sinh mạng thể, tại linh khí kích thích hạ mở ra linh trí về sau, nhất định sẽ cùng người địa cầu sinh ra rất nhiều mâu thuẫn xung đột, tại pháp luật bên trên, sinh ra rất nhiều cẩn trọng tài cùng điều giải án lệ, là rất có ý tứ. Luật sư Kim nói, mà lại, dạng này người trong cuộc, thường thường giá trị bản thân không ít, coi như không có tiền, cũng có rất nhiều tổ truyền đồ cổ, pháp khí cùng thiên tài địa bảo, dù là trên người yêu đan, thú hoạch loại hình, đều rất đáng tiền a, giúp bọn hắn thưa kiện, chẳng phải là so giúp Minh Tinh ly dị kiện cáo còn muốn kiếm tiền. Có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, có cơ hội thật muốn đi theo luật sư Kim học tập. Đương nhiên có cơ hội, qua một thời gian ngắn, ta ứng phi thường hiệp hội mời, sắp mở thiết mấy môn liên quan tới dị giới người xuyên việt pháp luật vấn đề chương trình học, có hứng thú, hoan nên ngươi dùng điểm cống hiến đến hối đoái, ta nhất định biết gì nói nấy, Hứa Nặc đồng học. Luật sư Kim quả nhiên nhận biết Hứa Nặc, nhưng cũng không định lãng phí thời gian, lời nói xoay chuyển, trở về chủ đề, hôm nay chuyên mời Sở tiên sinh cùng Tào tiên sinh đến, là của ta người trong cuộc muốn hướng hai vị biểu đạt chân thành sám hối, cũng thương nghị như thế nào đối với các ngươi làm ra đền bù, cảm tạ hai vị trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian, chúng ta bắt đầu đi, thiết trụ. Là đấy, ta biết sai liệt. Thiết trụ lau mặt một cái, vẫn đục khỏe mắt thật chảy ra nước mắt cá sấu, dùng quái họng quái giọng tiếng phổ thông nói, ta xin lỗi Tào lão ca cùng Sở tiểu đệ a, ngươi nói các ngươi đêm hôm khuya khoắt tại trong khu cư xá tuần tra, tản bộ, cũng không trêu ai gây ai, cũng không có dập đầu lấy ta đụng ta, ta vừa mới xuyên qua tới, tiểu vô duyên vô cớ đối với các ngươi hạ độc thủ, ta thật không phải là một món đồ. Chờ một chút. Tào đại gia hỏi, nói đúng là, ngươi thừa nhận chính mình lúc ấy động sát cơ. Cái này thiết trụ nhìn luật sư Kim một chút. Luật sư Kim nhìn không chớp mắt, hết sức chuyên chú chỗ thổi trong chén trà bọn, khẽ gật đầu. Vâng, vâng động sát cơ, nhưng hai vị đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích, lúc ấy, ta thật sự là một đầu góc chậm chạp xuất sinh a. Thiết trụ vô đùi, nói, tốt gọi hai vị biết rõ, lúc ấy ta vừa mới xuyên qua tới, hai mắt đen thui, cả người mê man, làm sao biết chính mình là xuyên qua đến địa cầu, còn tưởng rằng chính mình còn tại quê quán đâu. Nói lên ta quê quán Bách Hoang, thật sự là nghiệp chướng, cái kia chính là một mảnh ô yên chướng khí rừng thiêng nước độc, chia trên trăm cái bộ lạc lẫn nhau chém giết, giống như bọn ta Đông Nam Tây Bắc tứ đại đầu rất khá tốt, có chút bộ lạc nhỏ, thật sự là ăn lông ở lỗ dã nhân, ăn người không nhà xương a. Ta tại Đông Man, cũng coi như có chút danh tiếng đầu lĩnh, thủ hạ trên dưới 100 hảo cường tráng tộc nhân, là rất lớn một chi đi săn đội ngũ, lần này là chuyên đi xa nhà đi săn hiếm thấy dị thú chín lô sơn tiêu, kết quả gặp gỡ che khuất bầu trời sương mù, bọn ta mất phương hướng, bất hạnh rơi vào một chi đặc biệt tàn nhẫn sơn quỷ bộ lạc lãnh địa, ta cùng đại bộ phận huynh đệ thất lạc, bên người tất cả huynh đệ đều bị sơn quỷ bộ lạc bắt đi, sống sờ sờ rút gân lột ra lại cầm hòa để nướng a. Ta tại trong núi rừng chạy trốn 10 ngày 10 đêm, vẫn là trốn không thoát sơn quỷ bộ lạc truy sát, thật sự là mình đầy thương tích, đói khát đan sen, đơn giản muốn nổi điên. Đúng lúc này, ta phát hiện một cỗ đặc biệt nồng đậm sương mù, nồng vụ chỗ sâu lờ mờ ẩn giấu đi một cái khe, sơn quỷ bộ lạc ở phía sau đuổi đến chính gốc, ta thực sự không có cách, liền chui vào trong sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ liền chạy tới trên địa cầu tới. Ta lúc ấy thật không biết, thấy các ngươi kỳ trang dị phục, bốn phía cảnh sắc lại gặp chỗ không thấy. Còn tưởng rằng các ngươi cũng là sơn quỷ đồng dạng ăn nhân bộ lạc đấy, sở dĩ, ta tìm nghĩ lấy tiên hạ thủ vi cường. Nói nhảm. Sở Ca trừng mắt, tìm nói như vậy, ngươi vẫn là phòng vệ chính đáng, thiên kinh địa nghĩa. Không không không, ta đích thật là trời sinh tính hung tàn, tội không thể xá, đặc biệt có lỗi với Sở tiểu đệ cùng Tào lão ca, ta đáng chết, ta thật nên bầm thây vạn đoạn. Thiết trụ như cái tiểu tức phụ tựa như đỏ mặt, xoa xoa tay, tội nghiệp nói, thế nhưng là, tại bọn ta quê quán Bách Hoang. Từ trước đến nay đều là dạng này, ngươi giết ta, ta giết ngươi, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ai cũng không có nói ta, dị hòa vi quý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý, tất cả mọi người giống như là ngơ ngơ ngác ngác dã thú. Đây không phải, lần trước bị Sở Tiểu Ca điện một lần, đầu tiên là đi bệnh viện, lại tới chúng ta thứ ba trại tạm giam, nhiều như vậy bác sĩ, y tá cùng quản giáo, không chê ta là cái vừa dơ vừa thúi mọi dợ, quan tâm ta, bảo vệ ta, chẳng những trị liệu ta vết thương trên người, còn dạy ta học tri thức, học văn hóa, học pháp luật, đã hiểu rất làm thêm người làm việc đạo lý, chữa khỏi ta trong đầu tổn thương, lệnh ta minh bạch không phải là, biết rõ xấu hổ, sinh ra thống cải tiền phi tâm tư. Đang tại bảo vệ trong sở, bọn ta vương quản giáo thường xuyên nói mấy câu tốt có đạo lý, hắn nói, tu tiên giới đem người biến thành quỷ, nhưng liên minh địa cầu chính là muốn đem quỷ một lần nữa biến thành người, hắn còn nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, không cho đường ra chính sách, không phải liên minh chính sách mà. Sở dĩ, ta suy nghĩ, có phải hay không có thể lấy được hai vị tha thứ, sau đó. Nói đến đây, luật sư Kim nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Thiết chủ gãi gãi chùi lùi đầu to, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút vụng về khoát tay, không không không, nói sai, không dám mời hai vị tha thứ, ta muốn giết các ngươi, dù là các ngươi ghi hận ta cả một đời, tươi sống đem ta róc xương lóc thịt, cũng là nên, ta liền là nghĩ đối với các ngươi biểu đạt từ đáy lòng ấy nấy, thật, ta từ ở sâu trong nội tâm biết rõ sai. Ta liền muốn cùng các ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, dạng này, dù là trời sáng tiểu bắn chết ta, ta cũng thư thản. Nói, hắn thật đứng lên, ra dáng sông Sở Ca cùng Tào đại gia thật sâu bái, giọng nói như trung đồng, từng chữ nói ra, chấn người màng nhị ong long rung động, ta sai, thật xin lỗi, Sở Tiểu Ca, Tào lão ca. Thiết trụ ngồi xuống lại, một lần nữa cuộn thành một đoàn. Đến phiên luật sư Kim ra sân, hắn mỉm cười nhìn xem Sở Ca cùng Tào đại gia, tình huống liền là như thế cái tình huống. Thái độ liền là như thế cái thái độ, thế nào, hai vị coi như hài lòng không? Hài lòng ngược lại là hài lòng. Sở Ca nhẹ nhàng gãi cái cằm, hồ nghi nói, đúng đấy, vì cái gì ta cảm thấy hắn giống như ở lưng lời kịch đâu. Thiết trụ lớn tiếng ho khan. Đây không phải trọng điểm là của ta người trong cuộc nguyện ý tích cực bồi thường hai vị người bị hại. Luật sư Kim ném ra ngoài hai phần hiệp nghị, chỉ cần các ngươi nguyện ý ký tên thông cảm thư, đối ta người trong cuộc bồi tội hành vi biểu thị hài lòng. Điều kiện gì đều có thể nói mà, của ta người trong cuộc xuyên qua tới lúc, trên thân thế nhưng là mang theo không ít đồ tốt, đây đều là hắn vật phẩm tư nhân, ngoại trừ chuôi này thị huyết chiến đao làm hung khí, khắc, cũng không hội tịch thu. Đúng vậy a, ta thật thống cải tiền phi, đặc biệt nghĩ một lần nữa là người. Thiết chủ cũng cầu khẩn nói, hai vị muốn làm sao bồi thường, cứ việc nói, ta nhất định làm được, bằng không, ta ra ngục về sau, cho hai vị làm trâu làm ngựa thế nào. Chương 225, có kẻ mặc cả. Sở Ca lạnh lùng sợ run cả người, nhanh chóng lắc đầu, chúng ta không cần ngươi làm như làm ngựa, bất quá, trước tiên nói một chút nhìn, ngươi ra đi săn, trên thân mang theo vật gì tốt. Ta mang theo một lớn xương ống mỡ chăn cao, không là bình thường mỡ chăn, là dùng bọn ta chỗ ấy 36 loại độc xà dầu chân còn có độc dịch, lại thêm trong bộ lạc đặc thù phối phương luyện chế ra đến, vô cùng chân quý, chỉ có trong bộ lạc tinh tráng nhất dũng sĩ, đi ra ngoài đi săn cường đại dị thú lúc, mới có thể mang lên một bình. Thiết trụ nói. Loại này bí chế mở chăn cao bôi ở trên thân, có thể giúp người trong nháy mắt khôi phục tinh lực, khép lại vết thương, mà lại đối rót vào ngũ tạng lục phủ độc tố, đều có rất tốt bên trong cùng, giải độc tác dụng, còn có thể trị tận gốc người già rất nhiều tật bệnh, cái gì phong thấp, thể hư, khí nhược, đều có thể trị. Chúng ta trong bộ lạc niên láo lực suy nhưng kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, đi săn trước đó xoa một điểm bí chế mở chăn cao, lập tức bước đi như bay, chạy so. Với tuổi trẻ người còn nhanh đâu. Đúng rồi. Ta còn có một thanh hắc thiết dao găm, theo trong bộ lạc lao nhân nói, là hơn mấy trăm năm trước từ trên trời giáng xuống, đến rơi xuống lúc còn đem bộ lạc mặt tây nam đập một cái hố to, về sau hình thành một mảnh đầm sâu. Lao nhân đều nói, kia là dao long vẫn lạc dấu hiệu, sở dĩ, dao găm tiểu gọi đoạn long đao. Đoạn long đao thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn, so ta trôi này thị huyết chiến đao còn muốn sắc bén, trong bộ lạc không ai có tư cách có được nó, ta cũng là muốn đi xa nhà, đau khổ cầu khẩn đại vu rất lâu. Mới tạm cho mượn đến, ngày đó phất lở, không có kịp thời rút ra đoạn long đao, nếu không. Không phải, không phải, ta lại nói sai bảo. Ta còn có, ta trong túi ra còn có 12 khỏa thú hoạch thêm 3 viên yêu đan, đều là ven đường đi săn thu hoạch, trong đó một viên bách chuyển yêu đan quý giá nhất vô cùng, có thể hóa giải trầm tích tại thể nội sát khí. Rất nhiều hào môn đại tông tu tiên giả, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch ngăn chặn, đều sẽ đến bọn ta nơi này tìm kiếm bách chuyển yêu đan, trở về khơi thông kinh mạch, tiêu hóa lực lượng. Còn có. Thiết trụ một hơi báo ra 20-30 dạng bảo bối. Cái kia kiện lôi thôi lết thiết lục bảo, quả thực là cái bách bảo dương, phía dưới vậy mà cất giấu nhiều như vậy bảo bối. Ngẫm lại cũng thế, những này man tộc thợ săn đi ra ngoài bên ngoài, hành tẩu ở rừng sâu núi thẳm ở giữa, không có cách nào đạt được tiếp tế, tất cả vật tư cùng vũ khí, tự nhiên đều chỉ có thể tùy thân mang theo. May mắn đại bộ phận bảo bối, đều có cấm chế cùng phong ấn, cũng không có bị điện cao thế cung hư hao, lúc này còn có thể lấy ra, đổi mấy năm thân tự do. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tha thứ ta cho các ngươi một người ba kiện bảo bối, tùy cho các ngươi chọn. Thiết chủ nói. Sở Ca tim đập thình thịch. Khác không quan trọng, nhưng này loại có thể hóa giải thể nội tích tụ ma sát chi khí bách chuyển yêu đan, hoàn toàn chính xác có thể giải hắn khẩn cấp. Trong cơ thể hắn tích chứa 36 mai bom hẹn giờ, là cấp 5 thuốc biến đổi gen ngưng tụ mà thành, cùng tàu hỏa nhập ma đạo lý không sai biệt lắm, dùng bách chuyển yêu đan đến phụ trợ, nói không chừng có thể đem từng cái luyện hóa. Sở Ca nghĩ nghĩ, hỏi luật sư Kim, chúng ta lượng không thông cảm, tại phán quyết bên trên ảnh hưởng rất lớn a. Cho ta hướng hai vị giải thích một chút, của ta người trong cuộc đã hướng tòa án đưa ra nhận tội thư, tại tội danh phương diện, không có gì có thể xoắn xuýt, chủ yếu vấn đề là thời hạn thi hành án. Luật sư Kim nói, cố ý giết người chưa thỏa mãn, giống như tình tiết đặc biệt tác liệt, thủ đoạn đặc biệt hung tàn, hoặc là nhằm vào 16 tuổi dưới đây trẻ vị thành niên ra tay, như vậy tối cao như cũ có thể phán xử tử hình lập tức chấp hành nhưng giống như chủ động nhận tội, hối tội, tích cực bồi thường người bị hại, đồng thời có trọng đại biểu hiện lập công, như vậy phán xử 10 đến 15 năm tù có thời hạn, cũng là rất bình thường một kết quả. Ở chỗ này, người bị hại thông cảm cố nhiên rất trọng yếu, lại không phải duy nhất ảnh hưởng nhân tố, của ta người trong cuộc đang tại bảo vệ trong sở, là tích cực cải tạo chi tinh, hắn rất chân thành học tập địa cầu ngôn ngữ và văn hóa, nguyện ý cùng liên minh hợp tác, nói ra đại lượng liên quan tới bách hoang man tộc bí mật, thậm chí, một ngày kia, làm dẫn đường, dẫn đầu chúng ta đi tu tiên liên giới. Là đấy, là liệt. Thiết trụ liên tục gật đầu. Bọn ta chỗ ấy có thật nhiều bộ lạc rất hư, nói ví dụ giết chết ta mấy chục hào huynh đệ sơn quỷ bộ lạc, ngày nào địa cầu đại binh muốn đi diệt sơn quỷ bộ lạc, ta nhất định dẫn đường. Sở dĩ, luật sư Kim nói, căn cứ ta người trong cuộc biểu hiện, 89 phần 10 là hội theo nhẹ xử lý, hai vị thông cảm là dệt hoa trên gấm, đoán chừng có thể giúp hắn lại giảm bớt mấy năm thời hạn thi hành án, giống như hai vị nhất định không chịu thông cảm, vậy cũng là nhiều hơn mấy năm vấn đề. Sở Ca lần nữa nghiêm túc dò xét thiết trụ. Không nghĩ tới cái này mày dậm đôi mắt nhỏ ra hỏa, vậy mà nguyện ý là địa cầu đại binh dẫn đường. Lại quay đầu nhìn xem Tào đại gia, thấp giọng nói, Tào đại gia, ngài cảm thấy kiểu gì? Ta thấy được. Tào đại gia cười ha hả nói, ta nghe, loại kia có thể trị liệu bệnh phong thấp bí chế mờ chăn cao không tệ, ta trước kia tử một thân lão niên bệnh, mỗi lần đến gió thổi trời mưa tiểu toàn thân đau bứt nhức, bác sĩ còn nói, còn như vậy phát triển tiếp, nàng muốn đổi mấy người tạo khớp nối, ta suy nghĩ, kim loại tổng không bằng nguyên trang. Nếu là loại này bí chế mờ chăn cao thật có kỳ hiệu liền tốt. Có, nhất định có hiệu quả, bọn ta bách hoang hoàn cảnh, so trên địa cầu ác liệt cỡ nào, bọn ta chỗ ấy lao nhân, lao mờ chăn cao, sống đến hơn 100 tuổi còn có thể đánh, có thể chạy, đều có. Thiết trụ liên tục không ngừng nói. Được, vậy ta tự ký. Tào đại gia sảng khoái nói. Gặp Tào đại gia gọn gàng mà linh hoạt tại thông cảm trên sách ký tên, Sở Ca nghĩ nghĩ, cũng không có gì có thể kiên trì, liền gật đầu. Cũng muốn ký tên. Không được. Lúc này, một cái tay nhỏ đống nhiên từ phía sau duỗi đi lên, theo tại Sở Ca thông cảm trên sách, ta tiểu ca cũng không ký chính thức. Sở Ca, luật sư Kim, Tào đại gia còn có thiết trụ đều sửng sốt một chút. Ánh mắt mọi người, đều tập trung đến Hứa Nặc trên thân. Xin hỏi, đây là ý gì? Luật sư Kim bất động thanh sắc hỏi Sở Ca. Đúng a, Hứa Nặc, ý gì? Sở Ca nhỏ giọng hỏi Hứa Nặc. Ý tứ chính là, ta tiểu ca tuyệt không thông cảm. Tinh thần của hắn cùng nhục thể như cũ bị nghiêm trọng tàn phá, mỗi lúc trời tối đều làm ác ngộng, trong ngộng sẽ còn xuất hiện ra hỏa này giữ tợn kinh khủng bộ dáng, đối với cuộc sống cùng tu luyện đều tạo thành cực lớn bối rối. Hứa Nặc nhướng mày, Song Thiết Trụ lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi mở miệng một tiếng ta, còn lấy Thiết Trụ như thế cái có vẻ như trung hậu danh tự, một bộ co đầu rụt cổ, trung thực dáng vẻ, chúng ta liền sẽ bị ngươi lừa, không tha thứ, tuyệt không tha thứ. Đây cũng là huyên náo cái nào một màn. Sở Ca tiến đến Hứa Nặc bên thai nhỏ giọng nói, ta không có làm ác ngộng, cũng không có gì bối rối à, ngươi sẽ không tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy, đặt vào hảo hảo bồi thường không muốn, nhất định phải nhiều quan hắn mấy năm à. Ngươi ngậm miệng. Hứa Nặc cũng tiến đến Sở Ca bên thai nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn ta biểu diễn. Luật sư Kim có chút hăng hái đánh giá hai cái tiểu gia hỏa, ý vị thâm trường ánh mắt tập trung đến Hứa Nặc trên thân, Hứa Nặc đồng học, xem ra không phải Sở tiên sinh không nguyện ý thông cảm, mà là ngươi không nguyện ý thông cảm. Không sai, nhưng tiểu ca toàn bộ nghe ta không thông cảm, liền là hắn không thông cảm. Hứa Nặc hai tay chống nạnh, nhô lên bộ ngực nhỏ. Như vậy, Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thông cảm đâu? Luật sư Kim hỏi. Rất đơn giản, vừa rồi cái này thiết trụ báo ra tới sở hữu bảo bối, ngoại trừ Tào đại gia chọn lấy 3 loại bên ngoài, còn lại, ta tiểu ca, tất cả đều muốn. Hứa Nặc công phu sư tử ngoạm. Bao quát sở ca ở bên trong, tất cả mọi người bị nàng giật nảy mình. Luật sư Kim nhịn không được cười lên, Hứa Nặc đồng học, ta nghĩ ngươi sai lầm đi, như ta trước đó nói, người bị hại phải chăng thông cảm, chỉ là ảnh hưởng phán quyết nhân tố một trong, mà lại hai vị người bị hại bên trong, đã có một vị lựa chọn thông cảm, coi như sở tiên sinh thật không thông cảm, cũng không ảnh hưởng được cái gì, nhiều nhất, nhiều quan của ta người trong cuộc 1-2 năm mà thôi, vì 1-2 năm thời hạn thi hành án, liền muốn bồi thường nhiều đồ như vậy, của ta người trong cuộc, không có lý do hội đáp ứng. Đúng vậy a. Thiết chủ cao mày nói, đây cũng quá đắt, ta không đáp ứng. Nguyên lai ngươi sẽ nói ta à, cũng đúng, đã ngươi là đi vào địa cầu về sau mới học được tiếng phổ thông, đương nhiên là chiếu vào sách giáo khoa hoặc là quảng bá đến học, đầu năm nay sách giáo khoa cùng quảng bá bên trong, đã rất ít xuất hiện ta cái chữ này. Hứa Nặc thản nhiên nói, chỉ bất quá, ngươi cố ý muốn tạo nên một cái trung thực, thậm chí thổ lý thổ khí nhà quê hình tượng, vì chính mình tranh thủ đồng tình phân, cho nên mới mở miệng một tiếng ta, thật sự là giảo hoạt ta. Ngươi, thiết trụ mặt đỏ lên, không dám nhiều lời nửa chữ, chỉ có thể xin giúp đỡ luật sư Kim. Vô luận như thế nào, số lượng nhiều lắm, 5 kiện. Luật sư Kim nói, sở tiên sinh có thể tùy ý chọn chọn ta người trong cuộc mang theo người 5 kiện đồ vật, đây là ranh giới cuối cùng, chúc mừng ngươi, Hứa Nặc đồng học, có rất ít người có thể bức ta nhượng bộ. Tất cả đều muốn, đây cũng là ranh giới cuối cùng. Hứa Nặc mỉm cười, cùng lắm thì nhất phách lương tán, coi như chúng ta chưa từng tới. Luật sư Kim khẽ nhíu mày, ta không rõ, vì cái gì Hứa Nặc đồng học nhất định phải kiên trì, ngươi không giống như là như thế có tinh thần trọng nghĩa người, nhất định phải nhiều quan ta người trong cuộc 2 năm, làm như vậy đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì? Hứa hẹn nói, rất đơn giản, bởi vì ta cược các ngươi nhất định sẽ tiếp tục nhượng bộ, vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. A, luật sư Kim cười lên, nhìn ngươi một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, không biết lòng tin đến tột cùng từ đâu mà đến. Của ta người trong cuộc còn có rất nhiều tình báo có thể hướng liên minh cung cấp, cơ hội lập công có rất nhiều, chưa hẳn quan tâm 1-2 năm thời hạn thi hành án. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, tất cả đều vui vẻ. Không sai, ta đồng ý, ngươi người trong cuộc chưa hẳn quan tâm nhiều quan 1 năm nửa năm. Hứa Nặc mỉm cười, nhưng ta tin tưởng, đương cục quan tâm. Luật sư Kim nụ cười, trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung va chạm ra đặc sắc hỏa hoa.